bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 696 bị trục xuất cổ mộ. Diệp Thanh lại biết, lúc này chạy tới nhị nữ, chính là Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba rồi. Đây Lý Mạc Sầu tuy rằng xuất thân cổ mộ phái, chính là cùng nam tử tư hội, bị trục xuất cổ mộ. Vì vậy mà Lý Mạc Sầu căn bản không có học được cổ mộ phái hạch tâm công pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý Mạc Sầu có thể nổi danh khắp nơi, dựa vào chính là một bản không biết từ nơi nào có được Ngũ Độc Kinh. Đây Ngũ Độc Kinh bên trên ghi lại thiên hạ đủ loại kỳ độc, có thể giết người trong vô hình. Lý Mạc Sầu tước hiệu Xích Luyện Tiên Tử, nguyên nhân này mà tới. Xích Luyện nói là Lý Mạc Sầu giống như xích luyện xà một dạng, toàn thân tràn đầy độc tính, cực độ nguy hiểm. Mà tiên tử chính là nói Lý Mạc Sầu đẹp như thiên tiên. Mấy năm nay đến nay, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu cũng coi là danh chấn khắp nơi. Có thể cùng Lý Mạc Sầu sánh ngang phụ nữ, cũng chỉ một cách bang chủ cách bang Hoàng Dung Nữ Hiệp rồi. Toàn chân giáo Khâu Sử Cơ và người khác đã từng đi hàng phục qua Lý Mạc Sầu. Đáng tiếc bị Lý Mạc Sầu đem một quân ép, toàn chân giáo không thể không thu tay lại. Còn chân chính có thể áp Lý Mạc Sầu một đầu đông tà tây độc nam đế bắt cái. Trong đó nam đế tại phía xa đại lý, tại cảm hóa cầu thiên nhận, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa nam đế lòng dạ mềm yếu, cũng không khả năng xuất thủ đánh chết Lý Mạc Sầu. Bắt cái hồng thất công phiêu nhiên không biết đi chỗ nào. Hơn nữa cái này lão khiếu hóa cũng sẽ không sể mặt xuống đi khi dễ Lý Mạc Sầu. Cái này nữ tử yếu đuối, tây độc điên điên khùng khùng, đã biến thành đại sát bút. Duy nhất đối với Lý Mạc Sầu xuất thủ qua, cũng chỉ một cách đông tà hoàng dược sư mà thôi. Hơn nữa bởi vì Lý Mạc Sầu bối phận quá thấp, đông tà hoàng dược sư cũng không khả năng đối với Lý Mạc Sầu hạ tử thủ. Về phần Quách Tính, bận biểu trấn thủ Tương Dương, lại nơi nào có tâm tình chạy đến tìm Lý Mạc Sầu phiền toái. Vì vậy mà Lý Mạc Sầu tung hoành giang hồ, có thể nói thuận buồm xuôi gió thuận thủy, rất ít gặp phải ngăn trở. Bất quá phương diện võ công không có thất bại, không có nghĩa là trong tình cảm không có thất bại. Trong tình cảm Lý Mạc Sầu gặp phải cực phẩm cặn bã Nam Lục Triển Nguyên. Từ nay về sau, Lý Mạc Sầu liền thiên kích lên. Nói đến Lục Triển Nguyên sau khi chết, Lý Mạc Sầu muốn diệt Lục gia toàn môn. Bất quá cuối cùng tay vẫn bên dưới Lưu Tình, tha Lục Vô Song một mệnh, cũng đem Lục Vô Song giữ ở bên người, thu làm đồ đệ. Nhưng mà Lục Vô Song cho tới bây giờ sẽ không có buông tha cho thù hận. Thừa dịp Lý Mạc Sầu đi ra ngoài, trực tiếp tới một cái quyền túi biết, cuốn Lý Mạc Sầu Ngũ Độc Kinh liền chạy mấy dạng. Lý Mạc Sầu vừa nhìn, cái này còn rất giỏi. Vì vậy mà trên đường truy tung, vốn là lúc này Lục Vô Song đã hẳn chạy mất. Nhưng mà ai bảo Lục Vô Song muốn ép mua Diệp Thanh lừa, kết quả ngược lại bị Diệp Thanh bắt được. Thời gian này khẽ kéo riêng, Lý Mạc Sầu đã đến trước mắt. Lục Vô Song trên mặt đã không có màu máu, nhưng Diệp Thanh từ đầu đến cuối bình tĩnh ung dung, nới lỏng Lục Vô Song tay. Nhưng Lục Vô Song ngược lại không dám chạy trốn. Cách gần như thế, Lý Mạc Sầu một cách băng phách ngân châm liền có thể đưa nàng đi gặp Lục Triển Nguyên. Ta hảo đồ đệ, làm sao không chạy? Lý Mạc Sầu nhìn đến kinh hoàng thất thố Lục Vô Song, cười lạnh nói. Lục Vô Song đột nhiên kịp phản ứng, một hồi vọt đến Tiểu Long Nữ sau lưng, đối với Tiểu Long Nữ nói: sư thúc cứu ta. Tiểu Long Nữ nhíu lại đôi mi thanh tú. Lý Mạc Sầu vừa nhìn thấy Tiểu Long Nữ, chính là vui mừng. Chỉ nghe Lý Mạc Sầu cười to nói: sư muội a sư muội, thật là ông trời tốt, để cho ta ở đây nhìn thấy ngươi. Lần này ta không chỉ có thể đoạt về Ngũ Độc Kinh, liền Ngọc Nữ Tâm Kinh đều có thể cùng nhau tới tay. Thật là trời cũng giúp ta. Đúng rồi, ngươi cái kia tiểu nhân tình Dương Quá đâu? Tiểu Long Nữ nhàn nhạt nói. Dương Quá đã chết. Lý Mạc Sầu kinh ngạc nói. Dương Quá vậy mà chết? là ai giết hắn. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 697 xích luyện tiên tử, toàn chân giáo. Tiểu Long Nữ trả lời. Lý Mạc Sầu một suy tư, nói, Dương Quá là toàn chân giáo đồ vứt đi. Toàn chân giáo giết hắn ngược lại cũng không khó tưởng tượng. Lý Mạc Sầu vừa nói, ánh mắt rơi vào Diệp Thanh trên thân. Lý Mạc Sầu liền càng là kinh sợ. Lại thấy Diệp Thanh bạch y như tuyết, phong thần tuấn lãng, ngọc thủ lâm phong, khí chất siêu quần, nổi bật bất phàm. Trên đời lại có dạng này xuất chúng thiếu niên. Lý Mạc Sầu nhớ tới mình bình sinh đã gặp nam tử, hoàn toàn không nghĩ ra ai có thể cùng Diệp Thanh đánh đồng với nhau. Lý Mạc Sầu chợt nhớ tới cái gì, nói, sư muội, Dương Quá chết rồi. Ngươi liền mới đổi một cái nhân tình sao? Ngươi đây nhân tình túi ra không tệ, cũng khó trách có thể làm ngươi cảm mến. Bất quá ngươi dạng này thủy tính Dương Hoa, chính là nhục nhã ta Cổ Mộ phái uy danh. Tiểu Long Nữ nói, hắn cũng không phải ta nhân tình. Lý Mạc Sầu mặt đầy không tin biểu tình, nói ra, hắn nếu không phải ngươi nhân tình, kia hắn là người nào? Tiểu Long Nữ nói, hắn là chủ nhân ta. Lý Mạc Sầu vốn là sững sờ, sau đó nói châm chọc, được a, sư muội, ta nghĩ đến ngươi băng thanh ngọc khiết lời hại, cùng Dương Quá tình cảm cỡ nào chân thành đâu. Nhưng ngươi hiện tại cư nhiên như vậy tự cam hạ tiện, cư nhiên sẽ nhận như vậy một vị thiếu niên vì chủ nhân. Lý Mạc Sầu đối với Tiểu Long Nữ hiện tại là hoàn toàn thái độ khinh bỉ. Lúc này, Diệp Thanh thì không khỏi không đích thân đứng ra, nói hai câu lời công đạo rồi. Chỉ thấy Diệp Thanh nhìn từ trên xuống dưới Lý Mạc Sầu, hỏi, xem ra ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu sao? Lý Mạc Sầu nói, ta chính là Lý Mạc Sầu, ngươi lại là người nào? Diệp Thanh vươn người một cách nói, kẻ hèn này nha, chính là Bạc Tai Môn môn chủ. Diệp Thanh. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, cái gì Bạc Tai Môn, ta nghe đều không có nghe nói qua, ngươi chẳng lẽ là bịa đặt đi ra trêu đùa ta? Diệp Thanh nhàn nhạt nói, ngươi chưa nghe nói qua, chỉ là bởi vì ngươi quá mức kiến thức nông cạn mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng không cần trào phúng sư muội của ngươi rồi, rất nhanh ngươi cũng biết cam tâm tình nguyện nhận ta làm chủ nhân người đâu. Lý Mạc Sầu mặt cười hàm sát, cả giận nói, thật là càn rỡ. Lý Mạc Sầu dứt lời, thân hình bay lên trời, nhất phất trần liền hướng Diệp Thanh quét tới. Từ khi Lý Mạc Sầu bị tình tổn thương đến nay, trong giang hồ dám trêu đùa Lý Mạc Sầu nam nhân cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Kỳ thực phải nói Lý Mạc Sầu là nhiều người xấu, hở một tí làm sát kẻ vô tội, vậy cũng không chính xác. Lý Mạc Sầu chỉ là sẽ đem đối với nàng không tôn trọng nam tử giết chết mà thôi. Lý Mạc Sầu điểm này đạo hạnh tầm thường, đặt ở Diệp Thanh trước mặt chính là buồn cười. Chỉ thấy Diệp Thanh đổi một chút vươn rồi mình tay, sau đó một trào, Diệp Thanh vững vàng bắt được phất trần. Xích luyện tiên tử, ngươi đây động một chút là đối với người thi lạc thủ khuyết điểm cần phải sửa lại một chút. Ta tỷ nữ nhất thiết phải hiền lương thuộc đức đâu. Diệp Thanh cười nói. Lý Mạc Sầu tức nhanh nổ, buông tay. Lý Mạc Sầu hét lớn một tiếng, sau đó tại phất trần bên trên thi triển nội lực, liền không vung. Hì hì. Diệp Thanh cợt nhả nói. Lý Mạc Sầu tức muốn chết, nhưng Lý Mạc Sầu tâm bất thình lình trầm xuống. Bởi vì Lý Mạc Sầu nội lực tựa như đá chìm đáy biển một dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Lý Mạc Sầu biết rõ, mình sợ là đá trúng thiết bản rồi, đến mà không trả lễ thì không hay. Diệp Thanh khẽ mỉm cười nói, Lý Mạc Sầu, đến trong ngực của ta đến. Dứt lời, Diệp Thanh trên tay vi vi dùng sức một chút, kéo một cái phất trần. Lý Mạc Sầu cảm thấy một nguồn sức mạnh, sau đó Lý Mạc Sầu thân thể không tự chủ được, giống như đằng vân giá vũ, bay vào Diệp Thanh trong lòng, Vừa tiến vào Diệp Thanh trong lòng, Lý Mạc Sầu đã cảm thấy toàn thân nóng lên, thân thể mềm nhũn. Lý Mạc Sầu là mẫn cảm thể chất. Cái gì là mẫn cảm thể chất đâu? Chính là bị nam nhân đôi chút chạm một hồi, hốc môn liền sẽ bắt đầu phiếm lạm. Lý Mạc Sầu sau đó bị Lục Triển Nguyên vứt bỏ. Có một cái nguyên nhân chính là Lục Triển Nguyên mỗi một lần muốn cùng Lý Mạc Sầu có tiếp xúc thân mật thời điểm, Lý Mạc Sầu liền khéo léo từ chối. Cái này khiến Lục Triển Nguyên cho rằng là Lý Mạc Sầu quá mức cao lãnh, không thích mình. Nhưng trên thực tế Lý Mạc Sầu chính là có nỗi khổ không nói được. Đừng bảo là đại nam nhân rồi, chính là lúc nhỏ Dương quá ôm lấy, Lý Mạc Sầu đều không kìm lòng được. Sắc mặt đỏ ửng, không kìm lòng được, trong tâm không khỏi rung động. Hiện tại rơi vào Diệp Thanh trong lòng, bị Diệp Thanh như vì sao hai con mắt nhìn chăm chú. Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy ý loạn tình mê, trong tâm dập dờn, hô hấp dồn dập, cơ hồ khống chế không nổi thân thể của mình. Ha ha, Lý Mạc Sầu, da thịt của ngươi không tệ, trắng như dương chi ngọc, lại vô cùng mịn màng. Diệp Thanh tay thuận theo Lý Mạc Sầu xương sống hoạt động, tấm tắc khen. Diệp Thanh nói lệnh Lý Mạc Sầu trong nháy mắt thức tỉnh. Sau đó xấu hổ không dứt, Lý Mạc Sầu lấy ra băng phách ngân châm, một châm hướng về Diệp Thanh chui vào. Băng phách ngân châm quấn tới rồi Diệp Thanh trên mặt, keng một tiếng, băng phách ngân châm trực tiếp phát ra một chút tia lửa, tung tóe ra ngoài. Rất hiển nhiên, Lý Mạc Sầu đánh giá thấp Diệp Thanh ra mặt. Diệp Thanh ra mặt đã sớm đau thương bất nhập, hay cái Lý Mạc Sầu lại dám cầm băng phách ngân châm bắn ta? Ta cho ngươi biết, cho tới bây giờ chỉ có ta bắn nữ nhân đạo lý, không có nữ nhân bắn cơ hội của ta. Ngươi nếu dám cầm băng phách ngân châm bắn ta, liền muốn tiếp nhận ta trừng phạt. Diệp Thanh giả vờ tức giận nói. Lý Mạc Sầu tâm lý có một loại dự cảm xấu, hoảng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thanh cười nói, ngươi đoán. Diệp Thanh vừa nói, hướng về Lý Mạc Sầu thể nội truyền vào một đạo lực lượng. Lý Mạc Sầu một hồi liền động cũng không thể động. Đường đường nổi danh giang hồ xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, hiện tại biến thành Diệp Thanh trong tay một cái mặt người chém giết con cừu nhỏ, đáng thương mà bất lực. Diệp Thanh đem Lý Mạc Sầu lật từng cái, từ ngực hướng lên trên, đổi thành mông hướng lên trên. Lý Mạc Sầu đạo bào rất rộng lớn, lệnh người bình thường rất khó nhìn rõ ràng Lý Mạc Sầu vóc dáng. Bất quá Diệp Thanh lại có thể cảm nhận được, đưa tay cao cao vung lên, xích luyện tiên tử, vì trừng phạt ngươi, ta quyết định đánh cái mông ngươi. Diệp Thanh tà ác cười nói, đánh đòn cũng không phải cái gì cực hình, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất bên trên làm nhục người, đặc biệt là nữ nhân bị nam nhân đánh đòn, dạng này xấu hổ, quả thực rồi, không được. Lý Mạc Sầu nói to, nàng vừa vội vừa tức, sắp khóc đi ra. Nhưng mà Diệp Thanh là một cái lãnh khốc vô tình người. Bát bát bát, bát bát bát. Diệp Thanh bạc tay giống như gõ trống một dạng, lấy một loại vận luật, tại Lý Mạc Sầu giắm cổ bên trên vỗ vào lên. Hai hàng thanh lệ từ Lý Mạc Sầu gò má tuột xuống. Đường đường xích luyện tiên tử, lệnh người giang hồ nghe đến đã biến sắc, xích luyện tiên tử lại bị Diệp Thanh đánh khóc, khóc là nước mắt như mưa. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 698 có hoa chịu nổi tổn thất thằng dâu tổn thất. Lý Mạc Sầu ủy khuất a, nàng tại sao có thể nghĩ đến, giữa ban ngày, tại sáng sủa càn khôn bên trong, nàng lại bị một cách đại nam nhân đánh đòn, quá xấu hổ. Xấu hổ Lý Mạc Sầu đều khóc lên. Nhưng mà Diệp Thanh nhưng cũng không có quá lớn thương hương tiếc ngọc chi tình. Lý Mạc Sầu tuy không phải cái gì tội ác tày trời người xấu, nhưng mà Lý Mạc Sầu cũng không phải người tốt a. Lý Mạc Sầu người như vậy, lạm dụng võ lực, nghiêm trọng nhiễu loạn giang hồ trật tự, nếu mà không gặp được giáo dục, tất nhiên sẽ nguy hại thiên hạ. Diệp Thanh rất nghiêm túc nhắc nhở mình. Mình là vì thiên hạ, vì thương sinh, mới đến đánh Lý Mạc Sầu giẫm cổ, mà không phải vì mình ác thú vị. Hắn Diệp Thanh cho tới bây giờ đều là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái thoát ly đê cấp thú vị người, một cái hữu ích ở tại nhân dân người, một cái đúng nghĩa người. Lý Mạc Sầu vốn là khóc, sau đó đột nhiên, Lý Mạc Sầu phát hiện mình toàn thân đều ở đây đánh lạnh run, rất kỳ dị, lại rất thoải mái, phảng phất Diệp Thanh tay đánh tại trên mông đít nàng. Nàng cảm thấy không phải đau, mà là thoải mái. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác vui thích. Lý Mạc Sầu trong lúc nhất thời thân tâm trầm luôn, quên mất sở hữu, mặt đầy say mê biểu tình, thậm chí cảm thấy được hưng phấn, không nhịn được a nha kêu thành tiếng. Diệp Thanh cười thầm, đây Lý Mạc Sầu vậy mà cùng đời sau Kiến Ninh công chúa là một cái tánh tình a. Đây cũng là có ý tứ. Bất quá tại loại này thế giới võ hiệp bên trong, rất ít có trẻ tuổi mà hiểu thưởng thức mỹ lệ nữ hài tử, nam nhân có võ lực chỉ có thể tùy ý khinh nhờn Lý Mạc Sầu. Vì vậy mà Lý Mạc Sầu đây trọng thuộc tính ngược lại không muốn người biết. Tiểu long nữ mặt đầy đảm nhiên, nàng liền Diệp Thanh trong nháy mắt diệt vong toàn chân giáo đều gặp rồi. Diệp Thanh đánh Lý Mạc Sầu giẫm cổ tính là gì? Tuy rằng bất nhã một ít, mà Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba đã ngốc trệ. Tại hai người bọn họ xem ra, Lý Mạc Sầu nhất định chính là một cái võ công cao cường nữ ma đầu. Lúc nào, dạng này một cái nữ ma đầu sẽ bị nam nhân ôm vào lòng, không chỉ lên tiếng trêu đùa, còn đánh đòn, còn đem Lý Mạc Sầu đánh khóc. Càng làm cho hai người khó có thể tiếp nhận là, Lý Mạc Sầu khóc không bao lâu, vậy mà phảng phất chìm đắm một dạng, mặt đầy say mê, phảng phất rất hưởng thụ một dạng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là bị nam nhân đánh đòn, về phần ngươi chìm đắm sao, về phần say mê sao, về phần hưởng thụ sao, đây quả thực là quá hoang đường rồi. Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba đều cảm thấy mình nhận thức đã vỡ vụn. Bát bát bát, rốt cuộc Diệp Thanh đã thu tay lại. Nếu như có người lúc này có thể thoát ra Lý Mạc Sầu đầm nhìn, liền sẽ phát hiện Lý Mạc Sầu giẫm cổ đã bị Diệp Thanh đánh sưng đỏ. Diệp Thanh đích đích xác xác không có hạ thủ lưu tình. Được rồi, ta đã đánh cái mông ngươi 100 cái, hơn nữa ngươi toàn thân võ công đều bị ta phong ấm. Từ nay về sau, ngươi lại không thể ra ngoài hại người. Diệp Thanh đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta đây cũng tính là vì dân trừ hại đâu. Lý Mạc Sầu lại lần nữa thanh tỉnh, nghĩ đến mình lúc nãy các loại mất mặt biểu hiện, Lý Mạc Sầu toàn thân đều đỏ lên. Xấu hổ a, xấu hổ người nhớ tự sát. Nhưng mà Lý Mạc Sầu hiện tại liền tự sát năng lực đều mất đi. Ngươi khinh bạc ta. Lý Mạc Sầu nghiêng đầu lại, dùng một đôi tựa như giận không phải sân con mắt trợn mắt nhìn Diệp Thanh. Nói ra, Diệp Thanh gật đầu nói, không tệ, ta là tại khinh bạc ngươi. Nghe thấy Diệp Thanh cư nhiên vô liêm sỉ thừa nhận, Lý Mạc Sầu ngược lại nói không ra lời đến. Cây không muốn ra, chắc chắn phải chết. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Mà Diệp Thanh chính là không biết xấu hổ a. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 699 thành thực để cho người khiếp sợ. Lý Mạc Sầu cảm giác mình bị Diệp Thanh trong nháy mắt đánh bại. Ngươi tại sao muốn khinh bạc ta? Lý Mạc Sầu hỏi. Bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp a. Diệp Thanh thành thực để cho người khiếp sợ. Con người của ta đâu, thích nhất chính là khinh bạc trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử. Lại nói ta tại khinh bạc ngươi sau khi hằng phục ngươi xích luyện tiên tử, vì khắp nơi tiêu trừ rồi đại họa, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải tốt thay ngươi. Lý Mạc Sầu quả thực không tưởng tượng ra Diệp Thanh ra mặt cư nhiên có thể dày đến trình độ như vậy. Diệp Thanh phất tay một cái nói, được rồi, được rồi, gặp nhau cũng xem như hữu duyên, ngươi liền cho ta làm cái tỷ nữ đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, cho ta làm tỷ nữ có vô cùng chỗ tốt. Ngươi nhìn ngươi xem sư muội tiểu long nữ, nàng làm tỷ nữ làm không phải là rất vui vẻ sao? Lý Mạc Sầu thật muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi con mắt kia nhìn thấy tiểu long nữ vui vẻ, tiểu long nữ rõ ràng một chút không vui vẻ à? Nhưng mà Lý Mạc Sầu tại Diệp Thanh trước mặt không có chút nào lực phản kháng. Vì vậy mà Lý Mạc Sầu vận mệnh cũng sắp từ Diệp Thanh phán quyết. Mà Diệp Thanh quyết định nhận lấy Lý Mạc Sầu khi mình tỷ nữ. Kết quả là Diệp Thanh cho Lý Mạc Sầu trên vai trái cũng gieo hạ một đóa hoa mẫu đơn. Diệp Thanh lúc này mới buông ra Lý Mạc Sầu, nói: Lý Mạc Sầu, từ nay về sau, ngươi chính là ta tỷ nữ, mà ta đem chủ nhân của ngươi. Ngươi cùng tiểu long nữ một dạng, đều gọi ta chủ nhân là được. Lý Mạc Sầu cảm thấy mình khôi phục năng lực hành động, cả giận nói: Ngươi đừng hòng để cho ta. Lý Mạc Sầu vừa nói, hướng về Diệp Thanh công tới. Sau đó Lý Mạc Sầu chỉ cần cùng nhau muốn phản kháng Diệp Thanh tâm tư, liền sẽ toàn thân vô lực, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, Lý Mạc Sầu nhận mệnh. Chủ nhân. Lý Mạc Sầu hàm chứa khuất nhục nước mắt, đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh gật đầu hài lòng, xem tiểu long nữ, lại xem Lý Mạc Sầu, nói: Không tệ, không tệ. Các ngươi cổ mộ phái hai vị tuyệt sắc, đều bị ta bỏ vào trong túi. Tiểu long nữ thâm sâu thở dài một cái, đối với Lý Mạc Sầu nói: Sư tỷ, kỳ thực chủ nhân đối với chúng ta rất tốt, ngươi về sau liền sẽ biết. Lý Mạc Sầu trợn mắt nhìn tiểu long nữ một cái, mà Diệp Thanh nhìn về phía Hồng Lăng Ba, nói: Hồng Lăng Ba, ngươi là Lý Mạc Sầu đồ đệ, hiện tại sư phụ ngươi đều là của ta tỷ nữ, ngươi đương nhiên cũng chính là ta tỷ nữ. Ngươi hiểu chưa? Hồng Lăng Ba có thể làm sao? Hồng Lăng Ba không có biện pháp chút nào a. Lý Mạc Sầu đều bị Diệp Thanh chơi phục phục thiếp thiếp, nàng làm sao khả năng đấu qua Diệp Thanh? Chủ nhân. Hồng Lăng Ba yếu ớt nói. Qua đây, để cho ta cho ngươi thủ ấm. Diệp Thanh nói. Hồng Lăng Ba nơm nớp lo sợ đi tới Diệp Thanh trước mặt. Diệp Thanh đưa tay vì Hồng Lăng Ba thủ ấm. Trong một giây, Hồng Lăng Ba liền đại biến dạng, trở nên càng thêm xinh đẹp, so với trước kia ước chừng đẹp gấp 10 lần. Lục Vô Song nhìn ngây người. Nàng phát hiện bất kể là Lý Mạc Sầu vẫn là Hồng Lăng Ba, chỉ cần bị Diệp Thanh thủ ấm rồi, đều sẽ xinh đẹp rất nhiều. Lý Mạc Sầu xinh đẹp rồi gấp 3, Hồng Lăng Ba căn cơ hơi kém, vì vậy mà xinh đẹp rồi gấp 10 lần. Không có ai không thích trưng diện. Lục Vô Song cũng có chút hướng về. Qua đây, ta cho ngươi cũng thủ ấm. Diệp Thanh hướng về là nhìn thấu Lục Vô Song tâm tư. Ta không chỉ có thể để ngươi dung mạo biến đẹp, còn có thể để ngươi chân thọt khôi phục. Có thật không? Lục Vô Song hỏi. Đồng tẩu vô khi. Diệp Thanh nói. Bất quá ngươi muốn coi ta tỷ nữ. Lục Vô Song do dự một chút, thầm nghĩ Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ đều làm Diệp Thanh tỷ nữ, mình còn dè đặt cái gì kình a? Ta nguyện ý. Lục Vô Song nhỏ giọng nói. Chủ nhân. Diệp Thanh vì Lục Vô Song thủ ấm. Trong nháy mắt, Lục Vô Song trở nên xinh đẹp gấp 8 lần, chân thọt cũng khá, toàn thân nhẹ nhàng, cảm giác mình hành tẩu như gió. Nhìn đến mình nhận lấy 4 cái tỷ nữ, Diệp Thanh 10 phần đắc ý, không khỏi miệng ngâm một thơ nói: Mong ngài chớ tiếc kim sợi y phục, mong ngài tiếc lấy thời niên thiếu, có hoa chịu nổi tổn thất thằng dâu tổn thất, chớ đợi vô hoa không chiết chi. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 700 phong lưu thiếu niên. Diệp Thanh tự nhiên dương dương đắc ý, nhưng nàng bốn tên tỷ nữ chính là tâm tư dị biệt. Tiểu Long nữ sở dĩ nguyện vì Diệp Thanh tỷ nữ, đó là nàng nợ Diệp Thanh quá nhiều, quả thực không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lý Mạc Sầu mà lại bị Diệp Thanh lực lượng áp chế phục phục thiếp thiếp, tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng mà chỉ có thể xưng Diệp Thanh vì chủ nhân. Về phần Hồng Lăng Ba, chính là theo Đại Lưu, nàng thấy lấy Lý Mạc Sầu võ công, vậy mà cũng bị Diệp Thanh khinh nhờn ở tại vỗ tay giữa, hoàn toàn không có lực phản kháng, mà lấy Lý Mạc Sầu cao ngạo, vậy mà chỉ có thể cúi đầu xưng hô Diệp Thanh vì chủ nhân. Nàng tự nhiên là không có cách. Bất quá lúc này Hồng Lăng Ba phát hiện mình toàn thân nhẹ nhàng, như có vô cùng lực lượng, càng là dung mạo tăng lên một mảng lớn. Thầm nghĩ có một cách như vậy chủ nhân, nhưng cũng không lỗ lá á. Lập tức Hồng Lăng Ba lén lút nhìn Diệp Thanh, nhưng thấy Diệp Thanh là một cái phong thần anh tuấn phong lưu thiếu niên lang. Có câu nói bảo nhi yêu tiền giấy, chị gái và em gái yêu xinh đẹp, trẻ tuổi là tiểu cô nương, liền thích anh tuấn bất phàm thiếu niên lang. Đối với cái này thiếu niên lang ra thế võ công cái gì, lại hoàn toàn không quan tâm. Hồng Lăng Ba thấy mình trở thành Diệp Thanh tỷ nữ, lại e rằng nghèo chỗ tốt. Hơn nữa Diệp Thanh lại là tuấn mỹ như thế, nếu có được Diệp Thanh sùng hạnh, nghĩ đến cũng đúng cực tốt. Vừa nghĩ tới Diệp Thanh nếu là lấy nhẹ tay mỏng mình, Hồng Lăng Ba ra mặt chính là hơi đỏ lên nóng lên. Chẳng biết tại sao, đột nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ. Đây cũng là một khi đón nhận Diệp Thanh là chủ nhân mình cái này thiết lập. Kia dường như còn rất mang cảm giác. Hồng Lăng Ba cũng vì vậy mà xuân tâm dập dờn. Về phần Lục Vô Song, nàng càng là theo trào lưu, nhưng cũng có muốn cho mình biến xinh đẹp tâm tư. Âm thầm tự nói với mình, ngược lại bản thân cũng không thể nào là Diệp Thanh đối thủ, không ngại liền theo Diệp Thanh đi. Ngược lại sư thúc Tiểu Long Nữ cùng sư phụ Lý Mạc Sầu đều không có tránh được Diệp Thanh là ma trảo, trở thành Diệp Thanh tỷ nữ. Vậy mình tội gì ngoan cố kháng cự Diệp Thanh đâu. Lúc này Lục Vô Song cảm giác mình da thịt càng bóng loáng chặt non, đồng thời như là bạch ngọc trắng nõn, vô cùng mịn màng. Nghĩ đến dung mạo so sánh từ trước cao hơn, cái này khiến Lục Vô Song hoan hỉ vô hạn. Càng làm cho Lục Vô Song kinh ngạc vui mừng chính là chân của mình nhanh chính là không uống thuốc mà khỏi bệnh. Lục Vô Song lúc tuổi thơ, chân lâu sườn núi, mỗi âm thiên mưa rơi, chân phải liền chui tâm đau. Chính là ngày thường bước đi lâu, chân cũng biết đau. Ngay từ đầu Lục Vô Song khổ không thể tả. Lâu ngày Lục Vô Song cũng từng bước thích ứng, nhưng mà đau đớn chính là một cái khách quan tồn tại, sẽ không bởi vì ngươi thích ứng nó liền sẽ biến mất. Nên đau một dạng đau, nên khổ một dạng khổ. Hôm nay Lục Vô Song tật chân khỏi bệnh, một chút đau đớn đều cảm giác không đến. Một loại đã lâu không thấy sảng khoái cùng nhẹ nhàng cảm giác tràn ngập Lục Vô Song toàn thân. Lần này, Lục Vô Song đối với Diệp Thanh quả thực cảm kích rơi nước mắt. Lại thấy Diệp Thanh tướng mạo anh tuấn, chính trực thiếu niên, lại thần thông quảng đại như vậy, Lục Vô Song không khỏi âm thầm đối với Diệp Thanh cảm mến. Một tiếng này chủ nhân cũng chỉ cam tâm tình nguyện gọi lên. Mà Diệp Thanh từ góc độ của một người đàn ông, đối với tứ nữ, thích nhất chính là Lý Mạc Sầu rồi. Một là Lý Mạc Sầu thân thể tuyệt thú vô cùng, rõ ràng ngoài miệng vừa nói không muốn không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Trêu đùa dạng này tiểu nương tử, quả thực là thiên hạ đệ nhất đẳng chuyện vui. Hai chính là Lý Mạc Sầu mặc dù là tấm thân xử nữ, nhưng lại bởi vì si tình vô cùng, đến hôm nay tuổi tác, bảo dưỡng cùng thiếu nữ không khác. Chính là gồm cả rồi thiếu nữ tuổi trẻ mỹ lệ cùng thiếu phụ nhu tình vạn chúng. Có thể nói là cực phẩm nhân gian mỹ nhân. Dạng này cực phẩm mỹ nhân, thử hỏi tên thiếu niên nào không yêu đâu. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 701 anh hùng đại hội. Thứ yếu chính là tiểu long nữ rồi. Nếu bàn về dung mạo, tiểu long nữ kỳ thực còn phải tại Lý Mạc Sầu bên trên. Bất quá tiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh, xin nghe sư phụ dạy bảo. Không cười, không bi thương, không giận, không sân. Tuy rằng như thế cực hợp đạo dưỡng sinh, bất quá lại lệnh tiểu long nữ tựa như thạch nữ. Tiểu long nữ giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Tuy rằng trời sinh quyến rũ, nhưng còn có đợi Diệp Thanh khai phát. Chờ Diệp Thanh đem tiểu long nữ khai phát ra tới rồi, tiểu long nữ liền sẽ trở thành chân chính cực phẩm. Về phần lục vô song nữ tử này, xuất thân Giang Nam Thủy Hương, là điển hình Giang Nam con gái một. Nhân gian tuyệt sắc nếm chán ngán mà nói, con gái một cũng có khác phong tình. Giấu phu ra bên trong, lên được phòng khách bên dưới được phòng bếp, hồng tủ thiêm hương, tay trắng thiệt, chẳng phải tốt thay. Duy nhất có thể tiếc đúng là đây lục vô song tính cách có chút điêu ngoa, còn cần Diệp Thanh hảo hảo chinh phục. Hơn nữa Diệp Thanh còn nhớ rõ đây lục vô song còn có một cái biểu tỷ, tên là Trình Anh. Vì Hoàng Dược Sư quan môn đệ tử, hội chất lan tâm, hiền lương thuộc đức. Nếu cùng đây lục vô song xứng đôi, nhất định chính là Giang Nam hai khối ngọc bích, càng là có vô cùng thú vui. Về phần kia Hồng Lăng Ba nói chung chỉ có thể coi là một cách tăng thêm đầu. Bất quá xinh đẹp tiểu đạo cô cũng là rất là hiếm thấy. Diệp Thanh sẽ không vì một phiến lá cây từ bỏ ngay ngắn một cái phiến rừng rậm, nhưng mà cũng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một phiến lá cây. Hồng Lăng Ba liền giống với thất lạc trần thế một phiến tầm thường lá đỏ. Nhưng mà Diệp Thanh nhu tình như nước, tình cảm như mộng, lại tiện tay nhặt lên một cái này lá đỏ, giấu ở tại trang sách bên trong. Đây chính là tâm như mãnh hổ, mảnh nhỏ người sắc vi ý cảnh a. Diệp Thanh phân biệt quan sát tứ nữ, phát ra tiếng cười đắc ý. Nhưng mà tứ nữ lại mỗi người thẹn thùng, sợ hãi vơ ngôn. Được rồi, lần này mục đích của ta phải đi đại thắng quan tham gia đại hiệp Quách Tĩnh cử hành anh hùng đại hội. Bất quá ta thân là bạt tai môn môn chủ, từ phải có một phen phô trương. Đây bốn cái giỏ hoa, các ngươi lại cầm lấy. Diệp Thanh trong lúc nói chuyện, thi triển thần thông, biến ra bốn cái giỏ hoa, đưa cho tứ nữ. Tứ nữ nhận lấy giỏ hoa. Lục vô song hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngươi cho chúng ta giỏ hoa làm gì sao? Diệp Thanh cười nói, đương nhiên là dọc phố vung hoa a. Chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra, ta không phải phàm nhân. Vì vậy mà hoa này giỏ là tiên khí, trong đó ẩn chứa chư thiên vạn giới vô cùng vô tận chi hoa. Vạn hoa cùng phóng ra, nội hàm xuân quang. Các ngươi cầm trong tay hoa này giỏ, tại ta xuất hành thì, vì ta ven đường vung hoa, tăng thêm ta phô trương, chẳng phải tốt thay ư? Lục vô song há to mồm, nói, vậy cũng quá trương dương đi, có thể hay không bị người đánh? Diệp Thanh nói, ta là thần tiên, đây phô trương đã rất đê điều rồi. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng, ngay cả kia Tây Du Phục Ma thế giới bên trong không hư công tử đều có thể có dạng này phô trương, ta đã điệu thấp đến không được a. Thần tiên, trên thế giới nào có như vậy không có quy củ thần tiên? Lý Mạc Sầu tức giận bất bình nói. Diệp Thanh cười rơ quy quy e u nói, Mạc Sầu, ngươi chỉ trích chủ nhân, lại muốn bị ta đánh đòn rồi, đúng hay không? Lý Mạc Sầu lập tức im lặng không nói, cảm thụ được mình cái mông nóng rát. Lý Mạc Sầu cũng chỉ có thừa nhận, chúng ta lên đường đi. đại thắng quan làm việc. Ồ, Lý Mạc Sầu, ngươi lừa không thể lãng phí. Để cho ta hợp thành một hồi. Lại thấy Diệp Thanh hướng về phía Lý Mạc Sầu lừa một chút. Tạo ra một cái hợp thành khí. Đem Lý Mạc Sầu lừa cùng mình lừa đều bỏ vào. Tiến hành hợp thành. Diệp Thanh vận khí không tệ. Hai cái phổ phổ thông thông màu lam tiểu mao lư. Vậy mà hợp thành ra một cái màu đỏ thần tuấn đại uyển mã. Màu cam cấp bậc. Đặt ở cái thời đại này. Đó chính là Lamborghini cùng phê ra di mọt cấp bậc. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 702 gặp trên đường Quách Phù. Diệp Thanh cưới đại uyển mã. Ngồi ở cao đầu đại mã bên trên. Diệp Thanh có vẻ càng thêm thần khí. Tiểu long nữ đã sớm đối với Diệp Thanh thần diệu thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc. Một cái có thể ngay lập tức diệt vong toàn chân giáo người. Đem hai cái tiểu mao lư hợp thành một cái đại uyển mã. Lại có chuyện gì ngạc nhiên. Liền tính Diệp Thanh lấy lượng lừa chi lực. Hợp thành ra một cái thần long đến. Tiểu long nữ cũng cảm thấy đương nhiên. Bởi vì Diệp Thanh chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người sao. Nhưng mà Lý Mạc Sầu lại cảm thấy hết thảy các thứ này thật là dù gì. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Hẳn là Diệp Thanh thật sự là thần tiên. Nếu như Diệp Thanh là thần tiên mà nói. Nàng cũng không thể coi là mất mặt. Bị thần tiên trêu đùa cùng đánh đòn có cái gì tốt mất mặt. Về phần Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song hai nữ. Đối với Diệp Thanh thủ đoạn. Đó là đầu dạp xuống đất quỳ lạy. Vui lòng phục tùng A. Xuất phát. Diệp Thanh ra lệnh một tiếng. Một nhóm tổng cộng 5 người lên đường. Đối với người qua đường mà nói. Hình ảnh này là kỳ dị. Một tên bạch y thiếu niên lang. Cưới màu đỏ thấm đại uyển thần câu. 4 tên đẹp như thiên tiên nữ tử. Không ngừng ven đường vung hoa. Trên mặt đất là đủ loại cánh hoa. Lưu loát. Lạc anh rực rỡ. Cực kỳ mỹ lệ. Một màn này rất đẹp. Nhưng cũng rất dù dị. Không thể không người tìm Diệp Thanh phiền toái. Mà là phàm là tìm Diệp Thanh phiền toái là người. Đều bị Diệp Thanh đủ loại hoa thức đánh mặt. Không bao lâu. Bạt tai môn môn chủ Diệp Thanh danh tiếng. Liền chấn động khắp nơi. Trong truyền thuyết. Bạt tai môn môn chủ Diệp Thanh mặc dù là một cách không bị kịp nhược quán chi linh chú thích. Mới 20 tuổi thiếu niên. Nhưng hắn lại có một loại thần kỳ đánh mặt thần thông. Mỗi cái đắc tội Diệp Thanh người. Đều sẽ bị Diệp Thanh đánh mặt thần công hung hăng đánh mặt. Một mực đánh tới đối phương sinh hoạt không thể tự lo liệu mới thôi. Trong truyền thuyết. Bạt tai môn môn chủ Diệp Thanh. Cưới một thớt ngày đi ngàn dặm đại uyển mã. Phi thường phách lối. Vô cùng kiêu căng. Thần khí để cho người muốn đánh hắn. Nhưng mà không có người có thể đánh thắng được hắn. Trong truyền thuyết. Bạt tai môn môn chủ bên cạnh. Có 4 vị mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng bạt tai môn môn chủ lại phung phí của trời. Hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc đạo lý. Vậy mà để cho tại 4 tên tuyệt sắc giai nhân làm tỳ nữ. Lấy đi bộ đi đường không nói. Còn phải ven đường vung hoa. Có thể nói là võ lâm gần 10 năm đến lớn nhất kỳ quan à. Tóm lại. Bạt tai môn môn chủ Diệp Thanh đã thành truyền thuyết. Còn có 2 cái chưa trải qua chứng thực hoang đường truyền ngôn. 1. Đại phái đệ nhất thiên hạ toàn chân giáo đã tiêu diệt. Mà lệnh toàn chân giáo bị tiêu diệt chính là bạc tai môn môn chủ Diệp Thanh. 2. Diệp Thanh 4 vị tuyệt sắc tỳ nữ bên trong. Có một vị hiển nhiên chính là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Bất quá 2 cái này tương truyền. Đều bị nhân sĩ giang hồ trách là tuyệt không thể tin tưởng lời đồn. Thử hỏi thiên hạ này. Lại có ai có thể lấy sức một mình phá hủy toàn chân giáo đâu? Toàn chân giáo đã hóa thành phấn vụn. Rõ ràng là cùng khủng long một dạng. Bị hủy bởi tiểu hành tinh đối với địa cầu va chạm. Bất quá cái này tiểu hành tinh quá nhỏ. Cũng quá tà hồ. Đụng xong toàn chân giáo. Đã ly khai địa cầu. Lại nói kia xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Tâm ngoan thủ lạc. Võ nghệ cao cường. Cái nam nhân nào nếu có thể đem Lý Mạc Sầu thu làm tỳ nữ. kia nam nhân nhất định là trong nam nhân vương giả, đáng giá mọi người học tập tấm gương. Bất quá lúc này khắp nơi, lớn nhất chuyện vẫn là đại hiệp Quách Tĩnh sắp tại đại thắng quan triệu khai đại hội võ lâm. Trận này đại hội võ lâm từ khắp nơi chứ danh đại hiệp Quách Tĩnh đại hiệp còn có hắn như hình với bóng phu nhân Hoàng Dung nữ hiệp làm chủ. Từ Lục Quan Anh phu phụ đảm trách. Thiên hạ đệ nhất đại bang cách bang hợp tác tiến hành. Các đại thương gia tài trợ quán quân. Tương Dương chính phủ thành phố tán thành. Là một đợt đoàn kết đại hội. Thắng lợi đại hội. Thành công đại hội. Lần này anh hùng đại hội nhất định có thể trở thành chống lại Mông Cổ người xâm lược mang tính then chốt chuyển biến. Người giang hồ muôn người chú ý đấy. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 703 thấp kém phần tử. Nếu so sánh lại, bạt tai môn môn chủ Diệp Thanh sự tích, chẳng qua chỉ là trên giang hồ hoa văn tin tức, cũng chỉ thấp kém phần tử truyền bá một hồi mà thôi. Vài ngày sau, Duyệt Lai mắc xích nhanh nhẹn khách sạn phòng hảo hạng bên trong. Diệp Thanh tỉnh, nhìn đến trên giường nhỏ bốn tên tỳ nữ. Diệp Thanh cười nói, con trùng lười nhóm, mau dậy giường. Thái dương đều phơi đến mông a. Diệp Thanh dĩ nhiên không phải một cái thủ thân du ne cô chính nhân quân tử. Đối với mình thu lãm mỹ nữ, Diệp Thanh luôn luôn là nói lên liền lên, chưa bao giờ rông dài. Vì vậy mà tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song lần lượt đã tại Diệp Thanh tại đây mất đi các nàng trinh tiết. Sau đó lại rốt cuộc thói quen cùng Diệp Thanh chăn lớn cùng ngủ. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon các nàng. Đã dần dần không có ly khai Diệp Thanh. Tiểu long nữ bị Diệp Thanh ngủ phục. Lý Mạc Sầu ngoài mặt không bị Diệp Thanh ngủ phục. Đối với Diệp Thanh thái độ lạnh lùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lý Mạc Sầu thái độ tuy rằng rất tồi tệ, nhưng mà thân thể của nàng lại cuối cùng thành thật. Hơn nữa mỗi lần âm dương hóa vào nhau thời điểm, liền cân nhắc Lý Mạc Sầu biểu hiện khoa trương nhất. Điều này nói rõ nàng kỳ thực đã triệt để thất thủ ở tại Diệp Thanh oai hùng phía dưới. Vừa vặn vì mình vậy cũng cười tôn nghiêm. Còn đang Diệp Thanh trước mặt trang cao lãnh. Nói cho cùng, đây Lý Mạc Sầu cũng là ngạo kiều a. Nữ nhân như vậy, có ý tứ nhất a. Lục Vô Song bị Diệp Thanh ngủ phục, Hồng Lăng Ba bị Diệp Thanh ngủ phục, chính gọi là một ngày phu thê bách nhật ăn. Mà làm tên mở Á Linh đã từng nói, muốn đả thông tâm linh của phụ nữ, liền trước tiên muốn đánh thông thân thể của nữ nhân. Cổ nhân thật không lừa ta ư? Đạo lý này tại tiểu long nữ tứ nữ trên thân đã chiếm được xác minh. Hiện tại trái tim của các nàng bên trong, Diệp Thanh tỉ trọng đang cùng ngày câu tăng. Không bao lâu, Diệp Thanh liền sẽ trở thành các nàng trong suy nghĩ ngày. Tứ nữ thức dậy, có phần có một phen thị nhi đỡ dậy kiều vô lực. Bắt đầu là sơ thừa ăn trạch thì vừa thị cảm. Tứ nữ hiện tại diễm lệ bên trong, còn có quyến rũ cảm giác. Diệp Thanh hiện tại dẫn các nàng ra ngoài, càng là hút con ngươi rồi. Diệp Thanh mang theo tứ nữ xuống lầu hai, thuận tay khen thưởng cho tiểu nhị cửa hàng một thỏi bạc, hỏi, ta đại uyển thần mã chiếu cố như thế nào? Tiểu nhị cửa hàng kết qua bạc, cắn một cái, nhất thời vui vẻ ra mặt, nói ra, ngày thần mã ta nào dám chậm trễ, dĩ nhiên là tính tâm chiếu cố. Bất quá, tiểu nhị cửa hàng vừa nói, có chút muốn nói lại thôi. Diệp Thanh nói, hà tất ập a ập úng, có chuyện nói thẳng. Tiểu nhị cửa hàng nói, có một đám người trẻ tuổi chính tại vây xem ngài ngựa, nghị luận ngài ngựa. Nghe bọn hắn ý tứ, bọn hắn cũng có thiên lý mã, chính là muốn đợi ngài sau khi rời khỏi đây, cùng ngài so sánh cái cao thấp. Diệp Thanh nói, Người tuổi trẻ bây giờ lá gan thật mập a. Ta đi ra ngoài gặp bọn họ một chút. Diệp Thanh vừa nói. Tại Tứ Mỹ hầu hạ phía dưới. Hướng về Duyệt Lai mắc xích nhanh nhẹn khách sạn ngoài cửa mà đi. Chuồng ngựa ngay tại ngoài khách sạn đầu. Chỉ thấy Diệp Thanh đại uyển mã trước mặt. Vây quanh mấy người tuổi trẻ. Mấy cái này người trẻ tuổi bên trong. Mắt sáng nhất chính là một cái hồng y thiếu nữ. Cưới một thớt tiểu hồng mã. Cầm trong tay roi ngựa. Thiếu nữ này sống mười phần mỹ lệ. Bất quá lại kiêu ngạo giống như một cái tiểu hồng tước. So sánh Diệp Thanh đều muốn thần khí. Diệp Thanh lại nhận ra cái thiếu nữ này. Không phải là người khác. Chính là Quách Tính đại hiệp cùng Hoàng Dung nữ hiệp Thiên Kim tiểu thư Quách Phù. Đây Quách Phù mà lại bị Hoàng Dung làm hư rồi. Lại thêm đại võ tiểu võ cả ngày vây quanh nàng chuyển. Mỗi ngày nịnh nọt nàng. Liền đem nàng bồi dưỡng thành rồi một cách ngang ngược càn rỡ đại tiểu thư. Quách Phù kiêu ngạo. Tự nhiên có đạo lý của nàng. Luận ra thế. Quách Phù ngoại công là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Danh chấn thiên hạ cao nhân. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 704 không chỗ nào không biết. Quách Phù phụ mẫu sư phụ là Bắc cái hồng thất công. Vẫn như cũ danh chấn thiên hạ cao nhân. Mà Quách Phù mẫu thân là lừng lấy nổi danh nữ hiệp Hoàng Dung. Đảm nhiệm bang chủ cách bang. Uy phong bát diện. Quách Phù có phụ thân là đại hiệp Quách Tính. Hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước. Không biết là bao nhiêu nhân sĩ võ lâm ngưỡng mộ núi cao thần tượng. Tại cách này lấy võ lâm lấy khắp nơi làm chủ thế giới bên trong. Nhà như vậy đời so sánh hoàng thất đều châu bò ạ. Mà nói ra sản. Quách Phù trong nhà nắm giữ di truyền tự đứng ngoài công Hoàng Dược Sư Đào Hoa Đảo. Đây một tòa đào hoa đảo. Đặt ở hậu thế ít nhất có mấy trăm ước giá trị. Mà Quách Phù từ nhỏ ăn Hoàng Dung làm thức ăn. Cơm ngon áo đẹp từ không cần nói nhiều. Sủng vật là Quách Tính Hoàng Dung năm đó từ Mông Cổ nuôi ra Song Điêu. Tòa kỵ là Quách Tính năm đó từ Mông Cổ thu được Tiểu Hồng Mã. Quách Phù học lại là này trên thế giới này số một số hai võ công. Đông Tà Hoàng Dược Sư. Bắc Cái Hồng Thất Công. Giang Nam Thất Quái. Nam Đế Nhất Đăng những người này võ công đều là Quách Phù mở rộng cửa chính. Bao nhiêu nhân sĩ võ lâm tha thiết ước mơ. Cũng không chiếm được đãi ngộ như vậy à. Ít nhất nhân vật chính dương quá sẽ không có đãi ngộ như vậy. Cho nên Quách Phù có lý do kiêu ngạo. Nhưng mà Quách Phù duy nhất không ngờ tới là được. Nàng quá vụng về rồi. Căn bản không xứng với dạng này kiêu ngạo. Quách Phù luôn luôn là thành sự thì không. Bại sự có thừa. Càng là trảm dụng nhân vật chính dương quá một cánh tay. Nếu không phải Hoàng Dung binh vực Quách Phù. Quách Phù đã sớm thua thiệt lớn. Tại Quách Phù bên cạnh trên không pha. Dĩ nhiên chính là đại võ tiểu võ hai huyên đệ rồi. Đây đại võ tiểu võ. Từ nhỏ cùng Quách Phù là thanh mai trúc mã. Một mực vây quanh Quách Phù lởn vởn. Bọn hắn giống như là điều hòa. Đối với Quách Phù ăn cần hỏi han. Quách Phù lạnh thời điểm bọn hắn thì khoác lác gió nóng. Quách Phù thời điểm nóng. Bọn hắn thì khoác lác gió lạnh. Đây hai huyên đệ. Chính là vạn năm vai quần chúng. Phế vật đồ chơi. Không nói cũng được. Lại nói Quách Phù bên cạnh. Trừ đại võ tiểu võ huyên đệ ra. Còn có hai nữ một nam. Hai nàng này bên trong. Có một tên thanh sam nữ tử. Sống cực kỳ xinh xắn. Nhìn qua ôn nhu cực kỳ. Đây thanh sam nữ tử tên là Trình Anh. Chính là Hoàng Dược Sư quan môn đệ tử. Trên danh nghĩa Quách Phù sư thúc. Bất quá Quách Phù nữ tử này. Luôn luôn ngang ngược đã quen. Đối với Trình Anh chính là không rõ lắm tôn trọng. Có khác một tên thân mang dân tộc thiểu số trang phục nữ tử. Sống da trắng mạo mỹ. Bất quá trên thân lại có một cổ giá tính. Cô gái này xuất thân rất là bất phàm. Chính là năm đó Kim Quốc hoàng tộc Hoàn Nhan thị là hậu duệ. Tên là Hoàn Nhan Bình. Mà tên thanh niên kia nam tử. Chính là đương kim Mông Cổ tể tướng Gia Luật Sở Tài Nhi tử. Tên là Gia Luật Tệ. Tương lai Lỗ Hữu Cước sau đó bang chủ cách bang. Quách Phù Trượng Phu. Gia Luật Tề đã từng cùng Chu Bá Thông học mấy ngày không minh quyền. Thân thủ tại giang hồ một đám thiếu hiệp bên trong. Cũng coi là tương đối khá. Mấy người kia lấy Quách Phù dẫn đầu. Đều ở đây nhìn Diệp Thanh Đại Uyển Mã. Quách cô nương. Ta thường nằm ở Mông Cổ. Có thể xem tướng ngựa. Người này Đại Uyển Mã. Hình thể bưu hãn. Toàn thân là kình. Ta bình sinh sẽ không có gặp qua cao to như vậy hùng tráng ngựa. Ngươi đây tiểu hồng mã mặc dù là hãn huyết bảo mã. Nhưng mà tuổi tác hơi lớn. Sợ là không chạy lại con ngựa này. Gia Luật Tề nhìn đến Diệp Thanh Đại Uyển Mã. Vừa nói lời công đạo. Ta mới không tin đâu. Có thể chạy hay không qua được ta tiểu hồng mã. Kia được chạy qua mới biết. Quách Phù tức giận. Đối với Gia Luật Tề nói. Nếu không, ngươi cưới con này Đại Uyển Mã, tỉ thí với ta tỉ thí như thế nào? Gia Luật Tề liền vội vàng lắc đầu nói. Quách cô nương, ngựa này là khách nhân khác, chưa trải qua cho phép. Tự tiện cưới người khác ngựa, thật sự là có chút không ổn. Kia đều có thể xưng là trộm. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 705 Quách Phù. Ngươi quả nhiên còn truyền thuyết bên trong một dạng điêu ngoa. Quách Phù nói, trộm cái gì trộm, rõ ràng chính là mượn. Đại võ ca ca, có cần hay không ngươi cưới con này Đại Uyển Mã, tỉ thí với ta tỉ thí. Đại võ thủ sủng nhược kinh, ta cũng có thể cưới. Tiểu võ vừa nói, mở ra chuồng ngựa, Gia Luật Tề nhíu mày. Thầm nghĩ đây đại hiệp Quách Tĩnh nữ nhi vì sao như thế ngang ngược đâu. Trình Anh cảm thấy không ổn. Lên tiếng nói, đây là người khác ngựa, cũng không cần cưới đi. Quách Phù nói, ta lại không muốn ngựa của hắn. Cưới một người cưới ngựa lại có làm sao? Cưới xong ngựa, chúng ta cho hắn trả lại là được rồi. Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi tùy tiện cưới ngựa của ta. Ta tùy tiện cưới ngươi rất tốt à. Đột nhiên, một cái thanh âm nói ra. Quách Phù và người khác lấy làm kinh hãi. Liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên bạch y thiếu niên tại bốn tên tuyệt sắc giai nhân bao vây phía dưới. Đi tới. Thiếu niên mặc áo trắng này cũng không phải Diệp Thanh là ai. Ta cũng không phải là ngựa. Không thể cưới. Quách Phù lúc này đối với chuyện nam nữ vẫn còn tương đối ngây thơ. Cũng không biết Diệp Thanh theo như lời cưới hàm nghĩa. Ngựa này là ngươi. Diệp Thanh nói, đương nhiên là, Quách Phù, ngươi quả nhiên còn truyền thuyết bên trong một dạng điêu ngoa. Đáng tiếc không phải mỗi người đều biết cho Quách Tĩnh Hoàng Dung mặt mũi. Cũng tỉ như ta cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Ngươi biết được ta. Quách Phù cả kinh nói. Diệp Thanh nói, thiên hạ này người, ta vẫn không có không nhận biết đâu. Ngươi là Quách Tĩnh Hoàng Dung không có thành tựu nữ nhi Quách Phù. Diệp Thanh dứt lời. Lại hướng Trình Anh nói. Ngươi là Hoàng Dược Sư đồ đệ Trình Anh. Ta nơi này có biểu mũi ngươi Lục Vô Song. Nhận thức một chút thôi. Trình Anh nghe vậy. Bất thình lình nhìn về phía Lục Vô Song. Lục Vô Song nhìn về phía Trình Anh. Hai nữ mặc dù là bao năm không thấy. Nhưng một khi Diệp Thanh nói rõ. Chính là một hồi liền nhận ra lẫn nhau. Hai nữ đều là hết sức kích động. Mà Diệp Thanh vừa nhìn về phía Hoàn Nhan Bình. Nói, ngươi họ kép Hoàn Nhan. Tên một chữ một cái bèo tự. là Hoàn Nhan A Xương đánh hậu duệ Man Di hoàng tộc. Ta biết ngươi một lòng muốn báo thù, tìm ra Luật thị. Nhưng mà ngươi Kim Quốc năm đó vì Đại Tống đã tạo thành Tĩnh Khang xấu hổ, phạm vào tội lỗi chồng chất, tội ác ngập trời. Người Tống không có tìm ngươi báo thù cũng là không tệ rồi. Ngươi là ai? Vì sao biết như thế cặn kẽ? Hoàn Nhan Bình hoảng sợ nói. Diệp Thanh không để ý đến Hoàn Nhan Bình, vừa nhìn về phía Gia Luật Tệ, cười lạnh nói. Đây không phải là người Mông Cổ trung thật nhất chó săn Gia Luật Sở Tài nhi tử Gia Luật Tệ sao? Hắc hắc, không có dương quá cho các ngươi hóa giải thù oán. Ngươi cư nhiên cũng cùng Hoàn Nhan Bình giải hóa sao? Thủ đoạn không tồi sao? Đây đều là Trình Anh cô nương công lao. Gia Luật Tề nói. Các hạ nghĩ đến chính là Bạt Tai Môn môn chủ Diệp Thanh đi. Diệp Thanh nói. Ngươi ngược lại không có nhận sai. Gia Luật Tề nói. Các hạ nói chuyện cũng không tránh khỏi thật khó nghe đi. Diệp Thanh nói. Khó nghe hơn còn đang phía sau đâu. Diệp Thanh dứt lời, nhìn đến Đại Võ Tiểu Võ bĩu môi một cái, nói, người qua đường giáp, người qua đường ấp, các ngươi khỏe à. Đại Võ Tiểu Võ quái lạ. Trong lúc bất chợt, Đại Võ con mắt một sắc nhọn, chỉ đến Diệp Thanh bên cạnh một nữ tử, nói, đệ đệ, ngươi nhìn đây là ai? Lý Mạc Sầu. Tiểu Võ vừa mừng vừa sợ nói, chúng ta lần này đi ra khắp nơi, liền có tìm Lý Mạc Sầu báo thù tính toán, lại không có nghĩ đến đạp phá Thiết Hải Vô Mịch Sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hôm nay chúng ta liền muốn báo huyết hải kia thâm cửu. Lý Mạc Sầu. Tiểu Võ vừa mừng vừa sợ nói, chúng ta lần này đi ra khắp nơi, liền có tìm Lý Mạc Sầu báo thù tính toán, lại không có nghĩ đến đạp phá Thiết Hải Vô Mịch Sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hôm nay chúng ta liền muốn báo huyết hải kia thâm cửu. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 706 nữ nhân của ta. Ai dám động đến? Biểu tỷ. Lục Vô Song lúc này cũng đi lên trước, cùng Trình Anh nhận nhau. Biểu muội, ta còn tưởng rằng ngươi bị Lý Mạc Sầu sát hại đâu. Không nghĩ đến, ta còn có thể gặp được ngươi. Trình Anh kích động nói, Lý Mạc Sầu cũng không có giết ta, mà là thu ta làm đồ đệ. Bất quá về sau ta trộm Lý Mạc Sầu ngũ độc kinh, chạy ra. Lục Vô Song nói. Trình Anh ngạc nhiên nói, vậy ngươi bây giờ như thế nào cùng Lý Mạc Sầu còn có cái bạt tai này môn chủ Diệp Thanh chung một chỗ? Lục Vô Song do dự một chút, nói, đây, chuyện này cũng không có cái gì không thể nói. Ta bây giờ cùng Lý Mạc Sầu, sư tỷ của ta Hồng Lăng Ba, còn có sư thúc Tiểu Long Nữ cùng nhau, đều là Diệp công tử tỷ nữ, mà Diệp công tử chính là chủ nhân của chúng ta. A, Trình Anh há to miệng. Lục Vô Song nói, biểu tỷ, ngươi đừng lo lắng, chủ nhân đối với ta rất tốt rất tốt, ta đổ nhanh, chính là chủ nhân vì ta chữa xong đâu. Trình Anh vẫn không biết đáp lại như thế nào. Bên này biểu tỷ muội nhận nhau, bên kia chính là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Lý Mạc Sầu, ngươi năm đó thiếu nợ máu, hiện tại cần phải trả đi. Đại Võ nổi giận đùng đùng đối với Lý Mạc Sầu nói. Lý Mạc Sầu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi có chạy đằng trời. Tiểu Võ nói. Lý Mạc Sầu, ngươi nhất định phải chết. Quách Phù tuy rằng chỗ khác không được, nhưng lại lập trường kiên định, lập tức biểu thị đối với Đại Tiểu Vũ ủng hộ. Trình Anh đối với Lục Vô Song nói, ta không biết ngươi cùng Lý Mạc Sầu hiện tại là tình huống gì, nhưng mà Lý Mạc Sầu năm đó thiếu nợ máu, ta hy vọng biểu mỗi ngươi có thể nhận rõ thực tế, cùng Lý Mạc Sầu vạch rõ giới hạn. Lục Vô Song nói, ta cùng với Lý Mạc Sầu quan hệ vốn là không tốt, chỉ là Lý Mạc Sầu nàng hiện tại là chủ nhân nữ nhân à. Chủ nhân nữ nhân, ta không dám. Được rồi, ta tới đối phó Lý Mạc Sầu đi. Trình Anh vừa nói, cùng đại tiểu vũ cùng Quách Phù đứng chung một chỗ, đối với Lý Mạc Sầu nói: "Lý Mạc Sầu, ta muốn ngươi nợ máu trả máu." Gia Luật Tề cùng Hoàn Nhan Bình hai mắt nhìn nhau một cái, cũng quyết định đứng Quách Phù một phương. Dù sao Quách Phù phụ mẫu là Quách Tính Hoàng Dung, hiệp danh vang vọng đất trời giữa, mà Lý Mạc Sầu là trong giang hồ tiếng xấu vang rền nữ ma đầu, mà Diệp Thanh Bạt Tai Môn môn chủ danh tiếng cũng là mặt trái. Như thế vừa so sánh, rất rõ ràng Quách Phù một phương là chính nghĩa trận doanh, mà Diệp Thanh một phương là tà ác trận doanh. Lý Mạc Sầu, ngươi cách này nữ ma đầu, tội ác chồng chất, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Gia Luật Tề lớn tiếng nói: "Lý Mạc Sầu, ngươi người người kêu đánh, cần phải giết." Hoàn Nhan Bình cũng nói: "Nhìn đến đám này đối với mình kêu đánh tiếng kêu giết thiếu niên thiếu nữ." Lý Mạc Sầu cười lạnh nói: "Chỉ bằng mấy người các ngươi thối giữa cá sú tôm, cũng muốn giết ta Lý Mạc Sầu, quả thực là nói vớ vẩn." Diệp Thanh lạnh lạnh nhìn đến Lý Mạc Sầu, quát lên: "Mạc Sầu, ta để ngươi nói chuyện sao?" Lý Mạc Sầu giống như nai con bị hoảng sợ một dạng, ủy khuất ba ba nói: "Chủ nhân, không có." Diệp Thanh nói: "Lui xuống cho ta." "Vâng, chủ nhân." Lý Mạc Sầu không thể làm gì, chỉ có thể thối lui đến rồi Diệp Thanh sau lưng. Quách Phù và người khác giật nảy cả mình. Đây là năm đó không ai bị nổi Lý Mạc Sầu sao? Đây là cái kia tên là Xích Luyện Tiên Tử sáng tác nữ ma đầu Lý Mạc Sầu không? Đây là cái tâm đó ngoan thủ cay võ công cao cường Lý Mạc Sầu không? Tại sao thật giống bị cái này tên là Diệp Thanh thiếu niên sửa chỉ phục phục thiếp thiếp? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Diệp Thanh không thấy kinh ngạc của bọn hắn, nói: "Các ngươi muốn giết Lý Mạc Sầu?" Quách Phù nói: "Không tệ. Lý Mạc Sầu tội ác chồng chất, đáng giết. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp." Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 707 chính là đáng giết. Đại võ nói: "Lý Mạc Sầu cùng ta có huyết hải thâm cừu, đáng giết." Tiểu võ nói: "Lý Mạc Sầu đáng giết cực kỳ, đáng giết." Trình Anh nói: "Lý Mạc Sầu năm đó diệt Lục Gia Trang toàn môn, đáng giết." Gia Luật Tề nói: "Lý Mạc Sầu thanh danh lang tả, đáng giết." Hoàn Nhan Bình nói: "Lý Mạc Sầu hại nhiều người như vậy, đáng giết." Mấy người đều có các lý do, tổng kết lại chính là một câu nói: "Lý Mạc Sầu đáng giết." Diệp Thanh nhàn nhạt nói: "Ta bất kể Lý Mạc Sầu làm qua cái gì chuyện sai lầm, ta cũng biết Lý Mạc Sầu không phải người tốt. Nhưng vào giờ phút này, Lý Mạc Sầu là ta Diệp Thanh nữ nhân. Ta Diệp Thanh nữ nhân, liền tính tà ác đỉnh đầu, hủy diệt thế giới, vậy cũng chỉ có ta cũng Diệp Thanh mới có tư cách trừng phạt nàng. Nữ nhân của ta, ai dám chạm?" Diệp Thanh nói tại Quách Phù và người khác nghe tới là ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng rơi vào Lý Mạc Sầu trong tay lại khiến cho Lý Mạc Sầu giật mình. Tiếp theo, Lý Mạc Sầu có chút tính ra, trong mắt mù mịt một tia thủy quang. Cho tới bây giờ không có một cái nam nhân dạng này bảo vệ qua nàng Lý Mạc Sầu, nhưng Diệp Thanh lại vì nàng đích thân đứng ra. Diệp Thanh mà nói tuy rất không có đạo lý, nhưng là bất kỳ nữ nhân nào đều thích nghe nói. Lý Mạc Sầu si ngốc nhìn đến Diệp Thanh bóng lưng. Một khắc này, Lý Mạc Sầu triệt để thất thủ. Cái gì Lục Triển Nguyên đều bị Lý Mạc Sầu quên ở sau ấp. Kia Lục Triển Nguyên căn bản không có một chút nam tử hán đảm đương, cho Diệp Thanh sách giày cũng không xứng a. Diệp Thanh biểu tình đạm nhiên, khí độ ung dung. Diệp Thanh theo như lời nói, chẳng qua chỉ là lời trong tim của mình. Diệp Thanh nữ nhân muốn giáo huấn cũng là Diệp Thanh tự mình tới giáo huấn. Những người khác căn bản không có tư cách can thiệp. Nếu mà những người khác muốn đối với Diệp Thanh nữ nhân, Diệp Thanh cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Ngươi quyết tâm bảo vệ Lý Mạc Sầu, Quách Phù nói. Diệp Thanh nói, không tồi. Vậy ngươi cũng không phải người tốt. Ngươi cũng đi chết đi. Quách Phù nóng này vốn cũng không tốt, lúc này nhẫn nại đến cực hạn. Nghe thấy Diệp Thanh trả lời sau đó, trực tiếp mái trèo xanh phán đoán là Lý Mạc Sầu một dạng người xấu. Vung lên roi, liền hướng Diệp Thanh một roi đánh tới. Hô! Quách Phù mặc dù không có học được cái gì cao thâm võ công, công lực cũng mười phần nông cạn. Bất quá dù sao xuất từ danh môn, cơ sở cực kỳ vững chắc. Nàng một roi này rất được nhanh, tàn nhẫn, chuẩn ba vị. Đáng tiếc là nàng dù sao quá yếu, mà Diệp Thanh lại quá mạnh mẽ. Chỉ thấy Diệp Thanh đưa tay bắt được Quách Phù roi. Sau đó Diệp Thanh kéo một cái, Quách Phù cả người bị Diệp Thanh rồi bay lên trời, bị Diệp Thanh lôi đến trước mặt mình. Hắc hắc, Quách Phù, ngươi tuy rằng kỳ ngu xuẩn vô cùng, nhưng cũng có một bộ túi da tốt. Đã như vậy, ta cũng lòng từ bi, thu ngươi làm ta tỷ nữ đi. Diệp Thanh đem Quách Phù rút ngắn sau đó cười nói, ngươi nằm mơ. Quách Phù đang khi nói chuyện, một chiêu an ủi săn sóc lan chỉ hướng về Diệp Thanh đánh tới. Diệp Thanh bắt lại Quách Phù tay. A! Quách Phù kêu thảm một tiếng. Hừ! Diệp Thanh nhíu Quách Phù cằm. Xuất thủ ngược lại thật độc a. Chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thủ. Nhưng ngươi, thả ra Quách cô nương, ra luật tề phi thân lên. Một chiêu không minh quyền cũng trống giống như không hướng về Diệp Thanh đánh tới. Ngốc bơ. Diệp Thanh nhìn đến đứng ra ra luật tề, làm sao không biết ra luật tề tâm tư. Ngay sau đó Diệp Thanh há miệng, một hơi phun ra. Phúc suy. Diệp Thanh một hơi thở này, trong nháy mắt kích trúng ra luật tề. Ra luật tề hóa thành mưa máu. Ra luật tề chết. Một hơi thì khoác lác chết ra luật tề. Quách Phù và người khác bị dọa sợ đến ngây dại. Đặc biệt là Quách Phù, bị dọa sợ đến toàn thân run sợ. Nhìn Diệp Thanh ánh mắt, như cùng ở tại nhìn hồng hoang hung thú một dạng. Đột nhiên, Quách Phù váy chợt ướt. Một cổ ấm áp dòng nước thuận theo bắp đùi của nàng cách một mực chảy tới dưới chân. Diệp Thanh hung tàn, đem Quách Phù sợ vãi đái cả quần. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 708 chính là đáng giết. Diệp Thanh kỳ thực đối với giết chóc phàm nhân cũng không có hứng thú gì. Chỉ là cái này ra luật tề là thật đáng chết, cho nên Diệp Thanh cũng không chút nào lưu tình giết chết ra luật tề. Ra luật tề là Mông Cổ tể tướng ra luật Sở Tài chi tử, lại là Liêu Quốc hoàng thất hậu duệ, bản thân liền là dị tộc. Mặc dù bây giờ gia luật gia tộc bị Mông Cổ triều đình chèn ép, nhưng mà ngày hốt tất liệt lên đài. Gia luật Sở Tài chính là bị san bằng phản phong vương. Lấy Diệp Thanh tu vi, bấm ngón tay tính toán, cái thế giới này vận mệnh mạch lạc cũng không chạy khỏi Diệp Thanh con mắt. Vì vậy mà Diệp Thanh thấy được cái này gia luật tề hành động. Nguyên lai gia luật gia tộc tuy rằng bị Mông Cổ triều đình chèn ép, vẫn như cũ đối với Mông Cổ triều đình trung thành tuyệt đối. Bọn hắn biết rõ Mông Cổ cửu công Tương Dương không dưới, đều là do ở tại Quách Tính nguyên nhân. Quách Tính người này đã từng là Mông Cổ kim đao phò mã, Mông Cổ Tây Trinh quân đại nguyên soái, thống lĩnh qua Mông Cổ quân đội. Đối với Mông Cổ quân đội phương thức tác chiến mà biết rất sâu. Lại Quách Tính năm đó sư phụ đều là Mông Cổ thần xạ thủ Triết Biệt. Từng đi theo Thành Cát Tư Hãn, cùng Tha Lôi là An Đa. Đối với Mông Cổ chính trị hướng đi cũng biết vô cùng rõ ràng. Mà Quách Tính mình tập có Vũ Mục Di Thư, võ công cái thí, lại thêm một cái cơ trí vô song Hoàng Dung Nữ Hiệp tương trợ, trấn thủ tại Tương Dương, nhất định chính là người Mông Cổ lớn nhất khắc tinh. Người Mông Cổ muốn tiêu diệt Tống Triều, cần thiết trước tiên đánh chiếm Tương Dương. Người Mông Cổ muốn đánh chiếm Tương Dương, cần thiết trước diệt hết Quách Tính Hoàng Dung. Mà đây là một cái thế giới võ hiệp. Lấy Quách Tính Hoàng Dung võ công mưu kế, muốn diệt vong Quách Tính Hoàng Dung, lại nói dễ dàng sao? Kết quả là gia luật sở tài suy tư rất lâu, nghĩ ra một cái kế hoạch, một cái rất dài khổ nhục kế. Gia luật gia tộc vừa lúc bị Mông Cổ triều đình đả kích, vừa vặn thích hợp diễn khổ nhục kế. Mà cái này khổ nhục kế tốt nhất diễn viên chính là gia luật tề. Gia luật tề đã từng cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông từng có một ít căn nguyên, lại tướng mạo đường đường, một bộ chính nghĩa chi sĩ bộ dáng, quả thực là tốt nhất quân cờ. Ngay sau đó gia luật tề liền phụng phụ chi mệnh, cố ý kết giao Quách Tính nữ nhi Quách Phù. Gia luật tề biểu hiện cuối cùng đà động Quách Phù. Ngay sau đó gia luật tề cùng Quách Phù kết hôn, trở thành Quách gia con rể, bang chủ cách bang, từng bước một lấy tín nhiệm rồi Quách Tính Hoàng Dung. Nhưng mà gia luật tề vốn là vì tương trợ Mông Cổ công tống, cho nên cùng Quách Phù thành thân mười mấy năm qua đều không có dòng dõi. Chính là gia luật tề cố ý uống thuốc, không lưu hậu duệ, địa phương tốt liền cùng Quách Phù vạch rõ giới hạn. Gia luật tề tích chữ ý định này, Quách Phù trong tâm vừa tối tích chữ dương quá. Vì vậy mà gia luật tề cùng Quách Phù vài chục năm không có dòng dõi, hai vợ chồng cư nhiên đều không nóng nảy phải đổi bình thường phu thê. Vài chục năm không dục dòng dõi, đã sớm gấp đến độ nhảy tường rồi. Mà sau đó, người Mông Cổ Tây Chinh thời điểm, phát minh một loại hồi hồi pháo. Loại này công thành lợi khí xuất hiện, rốt cuộc lệnh Tương Dương triệt để tràn ngập nguy cơ. Ngay tại đây thời điểm mấu chốt nhất, gia luật tề phản bội. Hắn cố ý đem Quách Tính cùng Hoàng Dung dẫn nhập phải chết trong bấy dập. Mà Mông Cổ lúc ấy bởi vì Kim Luân Pháp Vương đã chết, cho nên mời được một vị công phu so sánh Kim Luân Pháp Vương còn phải tinh thâm mật tông đại sư, tu được vô thượng du già mật thừa bát tư ba, phong làm quốc sư, dùng để đối phó Quách Tính. Quách Tính cả đời tuy rằng võ học căn cơ thâm hậu, tu được toàn chân đại đạo hát cửu âm chân kinh và hàng long thập bát trưởng, nhưng dù sao tuổi tác cao, rơi vào trong bẫy dập, mặc dù có lòng giết địch, lại vô lực xoay chuyển trời đất. Mắt thấy thành Tương Dương phá, bản thân bị bát tư ba đà thương, Quách Tính trong lòng biết đại thế đã qua, ngay sau đó đem đổ long đao giao cho nhi tử Quách Phá Lỗ, đem ỷ thiên kiếm giao cho nữ nhi Quách Phù, cùng Hoàng Dung cùng nhau song song tự vận đền nợ nước, bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 709 tuyệt tình cốc đáy. Nhưng mà bởi vì gia luật tề phản bội quá mức bí ẩn, Quách Phá Lỗ còn tin tưởng cái này tỷ phu, vì vậy mà bị gia luật tề cho bát tư ba dẫn đường, đem Quách Phá Lỗ đánh chết. Đồ long đao cũng như vậy rơi vào Nguyên Đình trong tay. Chỉ là sau đó, Nguyên Đình từ đầu đến cuối không có phát hiện đồ long đao bí mật. Ngay sau đó liền đem đồ long đao cho rằng một kiện phổ thông thần binh lợi khí. Là đến cuối nhà Nguyên, Triều Nguyên kiêng kỵ Trung Nguyên võ lâm, ngay sau đó cố ý thả ra đồ long đao, để cạnh nhau ra trăm năm trước truyền ngôn võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Y thiên bất xuất, ai dám tranh phong. Đến hấp dẫn nhân sĩ giang hồ bởi vì đồ long bảo đao mà tàn sát lẫn nhau. Về phần Quách Phù mang theo ỷ thiên kiếm, cũng bị gia luật tề chặn đánh. Đúng vào lúc này, thần điêu hiệp Dương Quá xuất hiện, đánh chết gia luật tề, đánh lui Mông Cổ quốc sư bát tư ba, giúp đỡ Quách Phù. Nguyên lai tiểu long nữ năm đó tình hoa chi độc kỳ thực cũng không có giải hết. Chỉ là bởi vì tuyệt tình cốc đáy không tranh quyền thế đặc thù hoàn cảnh được áp chế. Nhưng mà vừa rời đi tuyệt tình cốc, động tình yêu chi tâm, mấy năm sau liền bệnh qua đời. Dương Quá cực kỳ bi thương, nhưng mà cuối cùng chậm lại. Hắn nghe nói người Mông Cổ thế công hung mãnh, Ngay sau đó liền đến Tương Dương tương trợ Quách Tĩnh Hoàng Dung một chút sức lực. Nhưng mà Dương quá rốt cuộc muộn rồi một bước. Quách Tĩnh Hoàng Dung lấy thân đền nợ nước. Quách phá lỗ không thể chạy trốn. Bị Bát Tư Ba giết hại. Dương quá cũng chỉ tới kịp cứu Quách Phù mà thôi. Mắt thấy Quách Phù nước mất nhà tan. Dương quá cùng Quách Phù kể lể năm đó tình cảm. Chính là phát hiện Dương quá kỳ thực yêu Quách Phù. Quách Phù trong lòng cũng yêu Dương quá. Kết quả là bơ vơ không chỗ nương tựa, hai người liền kết làm bạn lữ. Sau đó lại sinh xuống con gái. Gia Luật Tề sau khi chết, bởi vì cùng cách bang cùng Quách Phù căn nguyên, Cổ Mộ Nhất Phái từ đầu đến cuối đều cách bang chiếu cố có thừa. Đây cũng chính là vì sao ỷ Thiên Đồ Long ký thời cơ, cách bang xuất hiện đại nguy cơ, lại đi tìm Cổ Mộ Phái cầu cứu, mà không có đi tìm đồng dạng căn nguyên sâu đậm Nga Mi Phái. Mà kia Hoàng Sam Nữ, mọi người đều cho là Dương quá cùng Tiểu Long Nữ hậu duệ. Lại nào ngờ, Tiểu Long Nữ ra tuyệt tình cốc đáy thời điểm, đã 40 tuổi rồi. Lại tình hoa chi độc chưa giải, tích độc nhiều năm, đã không thể nào sinh dục. Vì vậy mà Tiểu Long Nữ tại sống qua một đoạn vui vẻ thời gian sau đó, liền hương vẫn ngọc tiêu. Đây Hoàng Sam Nữ chính là Dương quá cùng Quách Phù đời sau. Một là đây Hoàng Sam Nữ xuất hiện tại Đồ Sư Đại Hội, lấy chính tông cửu âm thần trào phá vỡ Chu Chỉ Nhược cửu âm bạch cốt trào, tinh thông cửu âm chân kinh. Mà ai ai cũng biết, Dương quá sở học cửu âm chân kinh tàn khuyết không đầy đủ. Toàn bản cửu âm chân kinh bao gồm quy tắc chung, chỉ ở Quách Tĩnh Hoàng Dung chỗ đó. Cho nên kỳ thực là Quách Phù mang đến toàn bản cửu âm chân kinh, truyền cho hậu duệ. Mà Quách Phù không chỉ mang đến hoàn chỉnh cửu âm chân kinh, còn mang đến Hàng Long Thập Bát Trưởng, còn hoàn chỉnh Đào Hoa Đảo Nhất Phái Võ Công. Đây cũng chính là vì sao Cổ Mộ Phái ẩn tàng cực sâu, ngoại nhân tuyệt khó dò xét. Cũng là bởi vì có Hoàng Dược Sư Cửu Cung Bát Quái Chi Trận phòng hộ, mà Hoàng Sam Nữ Thị Nữ cũng là để bát quái xếp hàng. Mà kia Quách Tương, tuy là vừa thấy Dương quá say mê cả đời, nhưng mà nghe phụ mẫu đền nợ nước để chết thảm tin xấu, rốt cuộc đại triệt đại ngộ, sáng lập Nga Mi Phái. Nga Mi Phái mấy đời người đều lập chí phản nguyên, cho dù truyền tới Diệt Tuyệt Sư Thái, Diệt Tuyệt Sư Thái đều cùng Triều Nguyên không đổi trời chung. Không khác, thật sự là Nga Mi Phái cùng Triều Nguyên có huyết hải thâm cửu. Mà nhiều năm sau đó, Dương quá cùng Quách Phủ đi đến Nga Mi, đem ỷ Thiên Kiếm giao cho Quách Tương. Ba người đều đã lão rồi. Quách Tương nhìn thấy tỷ tỷ cùng mình Triều Tư Mộ Tưởng Dương quá chung một chỗ, chính là nhất thời im lặng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho nên sau đó Quách Tương nửa câu không đề cập tới tỷ tỷ Quách Phủ. Nga Mi Phái cũng đi cách bang cả đời không qua lại với nhau, bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 710 không có chút nào đảm đương. Chính gọi là Chu Công sợ hãi lời đồn đãi ngày, Vương Mãng khiêm nhường chưa xoán thì, hướng về là đương thời bên cạnh chết. Thiên cổ trung gian ai phục biết, Gia Luật Tề chính là sử dụng khổ nhục kế, trăm phương ngàn kế lấy tín nhiệm Quách Tĩnh Hoàng Dung, nối giáo cho giặc, giúp đỡ Mông Cổ xâm lược Trung Quốc. Người như vậy nhất định chính là xuất sinh. Tại Diệp Thanh xem ra, đích đích xác xác đáng giết. Lại thêm đây Gia Luật Tề nhảy nhót tưng bừng, đối với mình và Lý Mạc Sầu bất kính. Kết quả là Diệp Thanh liền giết chết Gia Luật Tề. Diệp Thanh luôn luôn tin chắc Man Di người, không phải người vậy. Địch nhung người, cầm thú cũng đạo lý. Cái này Gia Luật Tề không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lại vì Mông Cổ sát lục người Tống, làm vài chục năm môn học. Người này cùng Tuyển Châu Bồ Thọ Canh một dạng, lương tâm thật to hỏng, đáng giết. Ngay sau đó Diệp Thanh đem hắn giết. Diệp Thanh cho rằng mình giết đại nghĩa lẫm nhiên, giết đương nhiên, giết không có khuyết điểm. Nhưng mà người khác cũng không biết đây Gia Luật Tề ngày sau sẽ làm phản. Tại Quách Phù và người khác xem ra, Gia Luật Tề chính là một cái thanh niên thật tốt. Diệp Thanh cư nhiên đem một cái này thanh niên thật tốt giết chết, càng làm cho cái này thanh niên thật tốt hài cốt không còn. Diệp Thanh là lương tâm quả thực thật to hỏng. Diệp Thanh hành động quả thực tồi tệ cực kỳ. Nó nhất tội lỗi chồng chất, khiến người tức lộn ruột. Nhìn đến Gia Luật Kỳ ở trước mặt mình hóa thành mưa máu, Quách Phù là bị dọa sợ đến tè trong quần. Nhưng mà Trình Anh và người khác chính là lạ thường là phẫn nộ. Ngươi tên ma đầu này, vậy mà sát hại Gia Luật công tử, ngươi quả thực không có nhân tính. Trình Anh nổi giận Diệp Thanh nói. Diệp Thanh lạnh lùng nói, một đầu man di tên khốn kiếp, giết cũng chỉ giết, có gì đáng tiếc. Diệp Thanh dứt lời, đánh giá Trình Anh, nói, ta từ khi nắm giữ Lục Vô Song sau đó, liền đối với ngươi cái này đại biểu tỷ nhớ không quên. Kia Hoàng lão tà mặc dù đem ngươi giữ ở bên người, lại cũng chỉ là đem ngươi trở thành cái tỷ nữ sai bảo, cũng không có đem ngươi cho rằng đệ tử chân chính. Ngươi cũng xem như bơ vơ không chỗ nương tựa, không như cùng biểu muội Vô Song đoàn tụ, đều đến bên cạnh ta làm tỷ nữ, chẳng phải tốt thay. Im miệng, ta mới sẽ không cùng ngươi cái này đại ma đầu thông đồng làm bậy đâu. Trình Anh lập trường bày rất đăng, nhưng trên cái thế giới này, lập trường bày lại đăng, nếu không có thực lực, kia tất cả cũng chỉ là nói không. Đây có thể cũng không do ngươi. Đến đây đi. Diệp Thanh cười nói. Diệp Thanh trên thân phảng phất xuất hiện một cổ đặc biệt nhằm vào Trình Anh lực hút. Trình Anh giống như nam châm âm cực, mà Diệp Thanh giống như là nam châm dương cực. Trình Anh không thể tránh khỏi liền bị Diệp Thanh hút tới. Ngươi! Trình Anh phát hiện mình bị Diệp Thanh hút tới Diệp Thanh trước mặt, nhất thời giật nảy cả mình, liền vội vàng ra chiêu hướng về Diệp Thanh đánh tới. Diệp Thanh nhàn nhạt nói, mỗi một người đều nhớ đối với ta đánh, thật là quá không thú vị. Dứt lời, Diệp Thanh liên tục ra chỉ, một chỉ điểm hướng Quách Phù, một chỉ điểm hướng Trình Anh. Phúc phúc, hai nữ nhất thời không thể động đậy. Long Nhi, cho ta đem các nàng nhìn kỹ, thuận tiện nói cho các nàng biết quy củ. Làm ta Diệp Thanh tỷ nữ, chính là chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu cô nương ngừng không đến phúc phận đâu. Diệp Thanh đối với tiểu long nữ nói, vâng, chủ nhân. Tiểu long nữ lĩnh mệnh. Ngay sau đó tiểu long nữ liền bắt đầu trông coi Quách Phù cùng Trình Anh. Lục Vô Song liền lên đi an ủi Trình Anh. Trình Anh đối với Lục Vô Song trợn mắt nhìn. Vô Song a Vô Song, đây Lý Mạc Sầu năm đó chính là diệt ngươi cả nhà. Ngươi cư nhiên cùng Lý Mạc Sầu cùng hầu hạ cái này đại ma đầu. Ngươi quên huyết hải kia thâm cừu không? Trình Anh nghĩa chính ngôn từ nói, ta, Trình Anh nói quá có đạo lý. Lục Vô Song không biết nên thế nào phản bác, không nói ra lời. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 711 có thật không chủ nhân. Diệp Thanh cau mày nói, Trình Anh, ngươi cũng không cần mê hoặc Vô Song rồi. Vô Song phụ mẫu người nhà, ta ngày khác tìm một thời gian, đem bọn họ toàn bộ phục sinh là được. Lục Vô Song kích động nói, có thật không? Chủ nhân, Diệp Thanh cười nói, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Lục Vô Song nói, cảm ơn chủ nhân. Trình Anh mày liễu dựng thẳng nói, Vô Song, người chết làm sao có thể phục sinh? Hơn nữa chết đi vài chục năm rồi, ngươi không nên bị hắn mê hoặc tâm trí. Diệp Thanh nói, Trình Anh à Trình Anh, ngươi chỗ khác đều rất, chính là mí mắt không khỏi quá cạn, không biết ta thần thông rộng lớn. Lục Vô Song nói, biểu tỷ, không rõ, chủ nhân hắn là thần tiên, cái gì đều có thể làm được. Trình Anh cũng không tin. Một cái hở một tí người giết người. Liền tính biết thần thông. Đó cũng là ma vương. Không phải thần tiên. Không quá Trình Anh cũng không nguyện ý nói gì nữa. Bởi vì nói nhiều vô ích. Mà Diệp Thanh. Cũng sẽ không để ý tới Trình Anh. Mà là nhìn về phía Đại Võ Tiểu Võ và Hoàn Nhan Bình ba người. Vào giờ phút này. Đại Võ Tiểu Võ trố mắt nhìn nhau. Hoàn Nhan Bình cũng lọt vào ngốc trễ bên trong. Vừa mới hình ảnh quả thực thật là làm cho người ta rung động. Bọn hắn thật không biết nên như thế nào ứng đối. Một hơi. Liền đem học toàn chân giáo võ công. Hơn nữa võ công đều ở đây chúng nhân chi thượng ra luật tề thổi hài cốt không còn. Biến thành mưa máu. Đây là cái dạng gì võ công? Như thần như ma võ công a. Thả ra phù muội. Đại võ nói. Đúng. Thả ra phù muội. Tiểu võ nói. Ngươi biết phù muội phụ mẫu là ai chăng? Đại võ nói. Phù muội phụ mẫu. Là Quách Tính đại hiệp cùng Hoàng Dung nữ hiệp. Người trong thiên hạ người kính ngưỡng tồn tại. Tiểu võ nói. Đại võ cùng tiểu võ sợ hãi Diệp Thanh võ công. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể để mặc Diệp Thanh đem Quách Phù bắt đi. Lấy Diệp Thanh tà áp. Liền Lý Mạc Sầu đều ở đây Diệp Thanh trước mặt phục phục thiếp thiếp. Bọn hắn thật không dám tưởng tượng Quách Phù nếu như rơi vào Diệp Thanh trong tay. Lại sẽ trải qua cái gì? Vừa nghĩ tới Diệp Thanh đối với Quách Phù làm không thể miêu tả chuyện. Đại võ cùng tiểu võ liền vừa vội vừa tức. Bất đắc dĩ. Đại võ cùng tiểu võ chỉ có thể mang ra Quách Tính cùng Hoàng Dung đến. Hy vọng có thể hù dọa Diệp Thanh. Để cho Diệp Thanh thả người. Hắc hắc. Quách Tính hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước. Hoàng Dung một cách tinh quái. Ta dĩ nhiên là phi thường kính ngưỡng. Diệp Thanh cười lạnh nói. Nhưng mà kính ngưỡng bọn hắn quy kính ngưỡng. Bất quá bọn hắn này chút ít không đáo hạnh. Chính là cho ta sách giày cũng không xứng. Hai người các ngươi cách cho rằng mang ra Quách Tính Hoàng Dung đến. Liền sẽ để ta lui bước. Các ngươi đã dám đối với ta Diệp Thanh nữ nhân kêu đánh tiếng kêu giết. Ta liền biết để các ngươi bỏ ra giá tương ứng. Ngươi, đại võ không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn đối mặt Diệp Thanh kinh thế hãi tục võ công. Chính là căn bản không để được lá gan cùng Diệp Thanh đối nghịch. Đột nhiên, tiểu võ cảm giác nói. Phù muội, ngươi đừng sợ. Ta lần này trở về viện binh. Đúng, đúng, đúng. Đại võ cũng nói. Ta đi viện binh. Thấy Diệp Thanh liền Quách Tính Hoàng Dung cũng không sợ. Đại tiểu vũ cũng là không có cách. Lại sợ hãi mình biết rơi vào cùng gia luật tề một cái kết cục. Ngay sau đó đại tiểu vũ nghiêng đầu mà chạy. Đại tiểu vũ tư chất bình thường. Chính là có Quách Tính cái này võ công gần như thiên hạ đệ nhất sư phụ. Cũng không có học ra cái dạng gì. Bất quá vào giờ phút này. Đại tiểu vũ khinh công lại đột phá. Bọn hắn từng cái chỉ hận cha mẹ ít sinh ra hai chân. Mất mạng một dạng chạy trốn. Các ngươi. Quách Phù thở hổn hển. Cái này đại võ tiểu võ. Ngày thường đối với nàng dùng mọi cách nịnh nọt. Nhưng mà vừa đến thời khắc mấu chốt. Liền không đính dụng rồi. Quách Phù xem như nhìn thấu hai người này. Diệp Thanh cười một tiếng. Thầm nói phế vật chính là phế vật. Nhưng cũng không có hứng thú đi đánh chết đại tiểu vũ. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 712 lại thu ba nữ. Đại tiểu vũ đối với Diệp Thanh mà nói. Bất quá kiến một dạng người mà thôi. Diệp Thanh chẳng muốn đồng thủ đánh chết bọn hắn. Ngược lại hai người này tuy rằng chán ghét. Nhưng cũng không có sống ra luật tề một dạng. Phạm vào nguyên tắc tính sai lầm. Đã như vậy. Diệp Thanh giết bọn hắn làm gì? Bọn hắn nếu như tiếp tục không biết sống chết khiêu khích Diệp Thanh. Diệp Thanh tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá nếu bọn hắn biết điều bỏ trốn. Diệp Thanh cũng chỉ thả bọn họ một cái. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao. Vào giờ phút này. Cũng chỉ còn sót lại Hoàn Nhan Bình một người. Hoàn Nhan Bình không biết làm sao bây giờ. Nàng rất hoảng. Nhưng mà vì vậy chạy mất. nàng cũng không cam chịu tâm. Hoàn Nhan Bình, ngươi hẳn cảm tạ ta. Diệp Thanh nói, vì sao? Hoàn Nhan Bình lắp ba lắp bắp hỏi. Diệp Thanh nói, các ngươi Kim Quốc bị Mông Cổ tiêu diệt. Gia luật sở tài ở tại bên trong suất lực quá nhiều. Hiện tại gia luật sở tài khuyển tử gia luật tề bị ta giết. Ngươi không lẽ cảm kích ta là ngươi báo thù sao? Diệp Thanh nói rất có lý. Nếu như Trình Anh điều giải trước, Diệp Thanh giết gia luật tề, Hoàn Nhan Bình đích đích xác xác sẽ đối với Diệp Thanh vô cùng cảm kích. Thậm chí lấy thân báo đáp đều ở đây không tiếc. Bất quá hiện tại nha, Hoàn Nhan Bình chỉ cảm thấy nhận được Diệp Thanh đói tàn nhẫn. Ngươi tại cảm thấy ta không đáng chết ra luật tệ. Diệp Thanh đột nhiên hỏi. Hoàn Nhan Bình do dự một chút, nói, ra luật công tử cũng không đáng chết. Hắn là một người tốt. Diệp Thanh nói, đáng tiếc a, ngươi đã nhìn lầm hắn. Hoàn Nhan Bình nói, lẽ nào hắn phạm tội ác tày trời? Diệp Thanh nói, hắn hiện tại cũng không có phạm phải tội ác tày trời. Bất quá hắn tương lai luôn sẽ phạm xuống. Hoàn Nhan Bình cả giận nói, ngươi làm sao có thể chắc hắn tương lai sẽ phạm bên dưới tội ác tày trời? Diệp Thanh cười nói, ta biết bói què. Hoàn Nhan Bình nghi ngờ nói, ngươi vậy mà dùng bói toán đến quyết định một người đáng giết không đáng chết. Đây không phải là trò đùa sao? Diệp Thanh nói, đối với người khác mà nói, làm như vậy trò đùa. Nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải như thế. Hoàn Nhan Bình nói, vì sao? Diệp Thanh nói, bởi vì ta thần tiên. Hoàn Nhan Bình cười lạnh nói, ngươi chính là thần tiên. Diệp Thanh gật đầu nói, không tồi. Hoàn Nhan Bình đột nhiên rút ra đỉnh đầu ngân châm. Sau đó Hoàn Nhan Bình bắt lấy ngân châm. Hoàn Nhan Bình vừa dùng lực, ngân châm gảy làm hai khúc. Hoàn Nhan Bình đem ngân châm vứt trên đất. Đối với Diệp Thanh nói ra, ngươi nếu thật là thần tiên mà nói, liền đem đây cây châm phục hồi như cũ thế nào? Nếu là có thể làm được, ta liền thừa nhận ngươi là thần tiên. Gia luật công tử đáng giết. Nếu như không làm được, ngươi chính là nói hưu nói vượn. Diệp Thanh cười nói, cái này đơn giản. Diệp Thanh dứt lời, hướng về phía trên mặt đất hai khúc cây châm, đưa ngón tay ra, cách xa một chút, phục hồi như cũ. Diệp Thanh nói, trên mặt đất, một đạo bạch quang thoáng qua, cây châm phục hồi như cũ, đi. Diệp Thanh còn nói, chỉ thấy đây cây châm giống như là có tính linh bướm, giống như là có thể nghe hiểu Diệp Thanh nói một dạng, bay lên. Sau đó tại cây châm lại cắm vào Hoàn Nhan Bình đỉnh đầu. Hoàn Nhan Bình trợn mắt hốc mồm. Quách Phù khó có thể tin. Trình Anh trợn to hai mắt. Chỉ có Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song tứ nữ. Đối với Diệp Thanh thần kỳ đã thành thói quen. Nhìn thấy Diệp Thanh biểu hiện như vậy, chính là không để ý lắm. Thế nào? Ta là không phải thần tiên. Diệp Thanh cười hỏi xong Nhan Bình. Hoàn Nhan Bình trầm mặt đã lâu. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng mà lời nàng nói ra, hơn nữa lăng không để cho cây châm phục hồi như cũ, hơn nữa bay trở về trên đầu nàng, cái này đã vượt qua võ công phạm chủ. Đây chính là tiên thuật a. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 713 ý của ngươi như thế nào? Vì vậy mà Diệp Thanh chính là thần tiên. Ngươi là thần tiên. Hoàn Nhan Bình tâm tình trầm thấp nói. Diệp Thanh nói, Hoàn Nhan Bình, ngươi mặc dù là Kim Quốc quý tộc, là Man Di, bất quá Kim Quốc đã diệt vong, ngươi cũng xem như vô tội chi nhân. Đã như vậy, bổn môn chủ thấy ngươi sắc đẹp không tầm thường, hãy thu ngươi làm tỳ nữ, ý của ngươi như thế nào? Hoàn Nhan Bình nhìn đến tiểu long nữ tứ nữ nói, ngươi đã có nhiều như vậy tỳ nữ, đều là tuyệt sắc, ta bất quá song chi tục phấn, ngươi lại không thể bỏ qua cho ta sao? Không thể. Diệp Thanh nghiêm trang nói, bất kỳ một cách nào ta nhìn chúng nữ tử, ta đều sẽ không bỏ qua. Hoàn Nhan Bình châm chọc nói, ngươi cứ như vậy háo sắc sao? Diệp Thanh nói, ta nhân sinh cách ngôn chính là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm trên gối mỹ nhân. Thiên hạ này đại quyền khi từ ta chấp trưởng, thiên hạ này mỹ nhân khi từ ta nắm giữ. Ta chính là bá đạo như vậy, mà ngươi thì phải thích ứng ta loại này bá đạo. Hoàn Nhan Bình tức giận nói, nào có như ngươi vậy thần tiên. Diệp Thanh cười nói, không cần nhiều lời, đến ta xấu bên trong đến, ta phải cho ngươi thủ ấm. Diệp Thanh dứt lời, Hoàn Nhan Bình chỉ cảm thấy đại não một hồi mơ hồ, không kìm lòng được liền đi tới Diệp Thanh trước mặt, ngã xuống Diệp Thanh trong lòng, cảm thụ được Diệp Thanh rộng rãi lồng ngực dễ chịu nhiệt độ, cảm thụ được Diệp Thanh trên thân nam tử khí tức. Hoàn Nhan Bình e lệ nói, ngươi khinh bạc ta. Khinh bạc đúng là ngươi. Diệp Thanh cười ha ha đến, tại Hoàn Nhan Bình cái trán nổ hôn. Hoàn Nhan Bình dung mạo không tính thù thắng, nhưng lại có một loại dân tộc thiểu số phong tình, rất là rung động lòng người. Bất quá hiện tại cái này dân tộc thiểu số mèo rừng nhỏ sẽ vì Diệp Thanh thất thủ. Chủ nhân, Hoàn Nhan Bình bất đắc dĩ nói, bị Diệp Thanh thủ ấm sau đó, Hoàn Nhan Bình cũng biết mình không thể nào phản kháng nữa Diệp Thanh rồi. Diệp Thanh có thể để cho nàng làm cái gì, nàng liền phải làm cái gì. Có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm. Trình Anh, đến ta xấu bên trong đến. Diệp Thanh buông ra Hoàn Nhan Bình sau đó, lại hướng Trình Anh nói. Trình Anh rất muốn kháng cự, nhưng mà Diệp Thanh miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Diệp Thanh thuận miệng nói ra, chính là cái thế giới này thiên ý, không thể ngăn trở, không thể làm nghịch. Trình Anh chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến Diệp Thanh trong lòng. Ngươi tặc tử này, đừng hòng khinh bạc với ta. Trình Anh nằm ở Diệp Thanh trong lòng, xấu hổ vô cùng nói, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền muốn khinh bạc ở tại ngươi. Diệp Thanh vừa nói, câu lên Trình Anh cằm, nhưng thấy Trình Anh sinh ra một tấm trắng nõn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xào, đôi mắt sáng liếc nhìn, là một cái mười phần xinh đẹp thiếu nữ. Không tệ, không tệ. Ngươi cùng Lục Vô Song thật là giang nam hai khối ngọc bích ạ. Ta được Lục Vô Song, chỉ là được một khối ngọc bích, không khỏi tiếc nuối. Hôm nay đã nhận được ngươi, hai khối ngọc bích thấu thành một đôi, mới tính viên mãn. Diệp Thanh vừa nói, tại Trình Anh cái trán nổ hôn. Trình Anh từ đó cũng bị Diệp Thanh đánh hạ ấm ký, thành Diệp Thanh tài sản tư hữu, thần thánh không thể xâm phạm. Không quá Trình Anh cũng không muốn xưng hô Diệp Thanh vì chủ nhân. Diệp Thanh biết rõ, Lục Vô Song đều vui lòng phục tùng rồi, Trình Anh sớm muộn cũng đối với Diệp Thanh phục phục thiếp thiếp. Quách Phù, đến trong ngực ta đến. Diệp Thanh hướng về phía Quách Phù ngoắc tay. Quách Phù thân bất do kỷ đi tới Diệp Thanh trong lòng. Quách Phù không lời nào để nói, cảm thấy ủy khuất, không khỏi nghẹn ngào khóc. Lại bởi vì nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng thấy qua Diệp Thanh như vậy tàn nhẫn chi nhân, chính là bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Ta cũng không có đáng sợ như vậy. Diệp Thanh cười nói, về phần bị dọa sợ đến tè ra quần sao? Quách Phù mì đỏ lên, nói, ta mới không có tè ra quần. Diệp Thanh nói, ngươi nếu không có tè ra quần mà nói, vậy ngươi váy vì sao ướt? Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 714 giáo dục Quách Phù. Quách Phù rất muốn phản bác, nhưng mà ướp rơi váy lại giống như một cái chứng cớ xác thực, để cho nàng bất kỳ phản bác nào đều sẽ tái nhợt vô lực. Quách Phù à Quách Phù, ngươi vốn là tính ngược lại không xấu, chính là bị nuông chiều hỏng, điêu ngoa tùy hứng, xác thực hẳn hào hào mức độ dạy một phen. Diệp Thanh bản chữ gương mặt nói, ngươi nhớ làm gì với ta? Quách Phù sợ hãi nói, cho ngươi thủ ấm mà thôi. Diệp Thanh vừa nói, bàn tay tại Quách Phù cái trán nhẹ nhàng phất qua. Quách Phù vai trái trong da thịt cũng nhiều ra một đóa hoa mẫu đơn. Quách Phù một chút thì sẽ biết đóa này hoa mẫu đơn hoa ý nghĩa, không khỏi mặt xám như cho tàn. Từ đó nàng sẽ không có người thân tự do. Nhớ nàng cao quý như vậy xuất thân, ngày thường bị cha mẹ muôn vàn sủng ái vạn trùng đau lòng, nhưng bây giờ trở thành Diệp Thanh tỷ nữ, nhất định chính là từ thiên đường rơi đến địa ngục. Bất quá thảm hại hơn là Diệp Thanh đối với đây Quách Phù cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc chi tình. Tiểu long nữ, ngươi là trạch nữ, một người tại hoạt tử nhân mộ bên trong sinh hoạt nhiều năm. Diệp Thanh nói, ngươi không tính nuông chiều từ bé, từ nay về sau, những cái kia việc nặng, ngươi cũng không cần làm. Tiểu long nữ nói, đa tạ chủ nhân. Diệp Thanh lại nhìn đến Lý Mạc Sầu, nói, Mạc Sầu, tình huống của ngươi cùng tiểu long nữ không sai biệt lắm. Một người xông xáo giang hồ, có tự lực cánh sinh năng lực, về sau ngươi cũng không cần làm việc nặng. Lý Mạc Sầu vốn là bị Diệp Thanh lấy cứng rắn thủ đoạn nắm lấy, hiện tại lại bị Diệp Thanh một phen bảo vệ. Nàng đây một lòng, hiện tại đã hoàn toàn thuộc về Diệp Thanh. Vì vậy mà Lý Mạc Sầu thâm tình nhìn đến Diệp Thanh, nói, cảm ơn chủ nhân. Diệp Thanh lại hướng Hồng Lăng Ba nói, Lăng Ba, ngươi một mực tại hầu hạ Lý Mạc Sầu, cũng không có ít lao động, vì vậy mà việc nặng ngươi cũng không cần làm. Cảm ơn chủ nhân. Hồng Lăng Ba liền vội vàng tạ ơn. Vô Song, ngươi cùng Hồng Lăng Ba tình huống tương tự, cũng không cần làm việc nặng rồi. Diệp Thanh nói. Lục Vô Song nói, đa tạ chủ nhân. Diệp Thanh nhìn về phía Hoàn Nhan Bình, nói, Hoàn Nhan Bình, ngươi mặc dù là kim quốc quý tộc xuất thân, bất quá gia tộc của ngươi đã xuống dốc, ngươi cũng không có ăn ít khổ, vì vậy mà ngươi cũng không cần làm việc nặng. Đúng, chủ nhân. Hoàn Nhan Bình vô cùng khéo léo, hiện tại tình thế bức người mạnh mẽ, nàng cũng chỉ có thể lấy Diệp Thanh tỷ nữ tự cư. Diệp Thanh nhìn về phía Trình Anh cùng Quách Phù. Trình Anh cùng Quách Phù đều cần đà kích đà kích. Mài mài một cái cắt nàng ngạo khí. Trình Anh, về sau nuôi ngựa dắt ngựa chuyện đều do ngươi phụ trách, hiểu chưa? Diệp Thanh ra lệnh. Minh bạch. Trình Anh cắn môi nói. Diệp Thanh vừa nhìn về phía Quách Phù. Quách Phù có một loại dự cảm xấu. Quách Phù, từ nay về sau, quét dọn vệ sinh công tác liền do ngươi đến phụ trách. Diệp Thanh nói. Quách Phù vừa nghe liền không vui. Dựa vào cái gì? Cái này không công bằng. Quách Phù nói. Dựa vào cái gì bọn hắn liền cái gì cũng không cần làm, ta nhưng phải làm? Diệp Thanh đương nhiên nói. Bởi vì ngươi nuông chiều từ bé a, chỉ có lao động mới có thể tạo nên linh hồn của ngươi. Ta đây cũng là vì rồi chào ngươi. Quách Phù nói. Đây là cái gì ngụy biện? Ta không phục. Diệp Thanh nói. Ngươi thật không phục sao? Quách Phù nói. Không tệ. Ta chính là không phục. Diệp Thanh nói. Nếu lời không phục, Trình Anh công tác cũng đưa ngươi. Từ nay về sau, chúng ta đoàn người tất cả sống đều do ngươi tới làm. Ngươi, ngươi khi dễ ta. Quách Phù mũi đau xót, ủy khuất suýt chút nữa khóc thành tiếng. Đúng vậy, ta ta đúng là đang khi dễ ngươi. Diệp Thanh vô liêm sỉ nói. Khi dễ như ngươi vậy điêu ngoa đại tiểu thư. Có ý tứ nhất. Quách Phù thở phì phò nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm sao? Diệp Thanh nói. Ngươi không làm cũng không có quan hệ. Ta cũng không cưỡng bách ngươi. Ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện cản. Quách Phù nói. Thật. Diệp Thanh nói. Thật. Quách Phù mừng rỡ nói. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ngươi cho rằng. Ngươi có thể xúi giục được đụng đến ta. Không thông qua cưỡng bách thủ đoạn. Liền tính thiên vương lão tử cũng không thể chỉ thị ta. Ta Quách Phù nói không kiếm sống liền không kiếm sống. Diệp Thanh cười nói. Vậy ngươi rất tốt bổng nga. Nửa ngày sau đó. Một cái nhà trọ bên trong. Diệp Thanh cùng tiểu long nữ và người khác đang dùng cơm. Thức ăn rất tốt. Gà vịt thịt cá. Sơn hào hải vị. Không chỗ nào không có. Quách Phù cũng chạy tới ăn. Bất quá Quách Phù phát hiện mình bất kể thế nào đi. Cũng đi không đến trước bàn cơm. Vì vậy mà nàng căn bản không ăn được thức ăn. Xảy ra chuyện gì? Nhất định là ngươi động tay chân. Có đúng hay không? Quách Phù chất vấn Diệp Thanh. Diệp Thanh nói. Không tệ. Ta là động tay chân. Quách Phù nói. Ngươi động tay chân gì? Diệp Thanh nói. Ta cho ngươi lập một quy củ. Quách Phù nói. Cái quy củ gì? Diệp Thanh nói. Không môn thủ tông. Không phải ăn. Ngươi muốn làm xong việc. Mới có tư cách ăn cơm. Nếu không ngươi liền không ăn được cơm. Quách Phù cả giận nói. Ngươi cho rằng cô Nai Nai ta hiếm là ăn đồ đạc của ngươi sao? Cô Nai Nai ta có chính là bạc. Quách Phù dứt lời. Tìm tới tiểu nhị cửa hàng. Khắc định một bàn rượu và thức ăn. Ngươi nghĩ rằng ta không ăn đồ đạc của ngươi. Ta liền biết chết đói. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Quách Phù dương dương đắc ý đối với Diệp Thanh nói. Ta hết lần này tới lần khác muốn tại trước mặt ngươi ăn. Quách Phù đỉnh rượu và thức ăn rất phong phú. Có thịt băm hương cá. Cung bảo cây đinh. Tôm hùm chua cay. Than củi heo quay móng. Cá hấp chưng. Tổng cộng 5 cái thức ăn. Đầy đủ để cho Quách Phù ăn được chống đỡ. Nhưng mà đối mặt Quách Phù khiêu khích. Diệp Thanh chỉ là cười không nói. Quách Phù rất nhanh phát hiện. Sự tình không đúng. Bởi vì Quách Phù dùng đũa căn bản kẹp không nổi thức ăn. Quách Phù không tin kỳ lạ. Thở phì phò vứt bỏ đũa. Lại đổi một đôi đũa. Một mực đổi 10 đôi đũa. Quách Phù đều không có xốc lên một khối thức ăn. Không muốn ta dùng đũa đúng không? Ta lấy tay bắt. Quách Phù oán hận nói. Dứt lời. Quách Phù đưa tay đi bắt. Quách Phù phát hiện. Tay mình cũng không bắt được. Mỹ thực tại trước mắt. Quách Phù lại không ăn được. Diệp Thanh cười nói. Thế nào? Tiểu Quách Phù. Ngươi đi đem ngựa cho ăn. Liền có thể ăn một mâm thức ăn đâu. Diệp Thanh. Ngươi cho rằng ngươi dùng yêu pháp dạng này hành hạ cô Nai Nai ta. Ta Quách Phù liền sẽ khuất phục sao? Ta Quách Phù nói cho ngươi. Ta Quách Phù coi như là chết đói. Từ nơi này nhảy xuống té chết. Cũng sẽ không ăn ngươi một chút vật. Quách Phù nổi giận đùng đùng nói. Nét mặt của nàng kiên nghị. Thần thánh. Bất quá Diệp Thanh cũng không tin Quách Phù có thể bị ở đói. Cười nói. Ngươi thật không định ăn đồ ăn. Người là sắt. Cơm là thép. Không ăn một bữa đói bụng đến hoàng a. Ta nói không ăn. Sẽ không ăn. Quách Phù tức giận nói. Ta giảm cân không được sao? Diệp Thanh nói. Được, tiểu Quách Phù. Bùng cháy ngươi ca lo gì đi. Ta xem trọng ngươi nga. Một ngày sau, Quách Phù đói choáng váng đầu hoa mắt. Nhưng mà Quách Phù rất kiên cường. Nàng thà rằng nuốt nước miếng. Cũng không ăn. Hai ngày sau, Quách Phù sắc mặt trắng bịch. Ngực dán đến lưng. Ba ngày sau, Quách Phù tìm được Diệp Thanh. Uể oải nói. Chủ nhân, nơi đó có công tác. Ta phải làm. Giúp ta nắn bả vai. Một phút một cái bánh bao. Diệp Thanh tùy tiện ngồi nói. Quách Phù không có một chút thần khí, ngoan ngoãn bang Diệp Thanh nắn bả vai. Diệp Thanh cau mày nói, Quách Phù, ngươi chưa ăn cơm sao? Quách Phù nhanh khóc, nói, ta thật không có ăn. Diệp Thanh nói, đi, coi như ngươi một phút. Đây là bánh bao. Diệp Thanh đưa cho Quách Phù một cái trắng bóng bánh bao. Quách Phù nhận lấy bánh bao. Bánh bao. Quách Phù đi qua nhìn đều chẳng muốn nhìn một cái thức ăn. Lúc này tại Quách Phù trong miệng, không thua gì gan rồng phượng tủy. Thật là thơm. Quách Phù gặm bánh bao. Bình luận. Quách đại tiểu thư thẳng thắn cương nghị. Dì xếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 715 anh hùng đại hội. Quách Phù từ nhỏ đã không có chịu qua dạng này đói. Quách Tính Quách đại hiệp bận rộn với đất nước chuyện. Tại con gái phương diện giáo dục, mặc dù không phải không để ý, nhưng mà không như Hoàng Dung để ý. Hoàng Dung đối với mình cái này đại nữ nhi là muôn vàn sủng ái, mọi thứ đau lòng. Về sau Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ đều không có đãi ngộ như vậy. Hoàng Dung tay nghề tự nhiên không cần nhiều lời. Ngay cả mỹ thực giới lão thao thiết Hồng Thất Công đều đối với Hoàng Dung tài nấu nướng của khen không dứt miệng. Hồng Thất Công chính là liền đại nội ngự thiện phòng đều thường thường chiếu cố chủ. Nhưng Hồng Thất Công vẫn là cho rằng Hoàng Dung tài nấu nướng của thiên hạ tuyệt nhất. So sánh ngự chủ đều mạnh. Quách Phù tại Hoàng Dung hết lòng chiếu cố phía dưới. Đó là mỗi ngày đều trải qua trên đầu lưới Trung Quốc một dạng thời gian. Thiên Nam Địa Bắc mấy đại tự điển món ăn đều ăn rồi một lần. Đầu lưới đã sớm nuôi gian xảo rồi. Đừng nói bị đói, coi như là đơn ăn bánh bao, tại Quách Phù trong đời cũng là cho tới bây giờ cũng không có chuyện. Chớ nói chi là lạnh bánh bao rồi. Nhưng trên thế giới ăn ngon nhất cơm là bị bỏ đói. Đem một người đói mấy ngày lại để cho hắn ăn cơm, đó là ăn sao sao thơm. Quách Phù chính là dạng này. Hiện tại cái này bánh bao, Quách Phù nếm ra chưa bao giờ có cảm giác. Bất chi bất giác, hai hàng thanh lệ từ Quách Phù trên mặt xẹt qua. Nước mắt rơi vào trên bánh bao, khiến bánh bao có chút chua mặn. Nhưng Quách Phù vẫn là một ngụm không dư thừa ăn sạch sẽ. Rất hiển nhiên, một người đói 4 ngày, chỉ dựa vào một cái bánh bao là không đủ. Quách Phù đáng thương nhìn đến Diệp Thanh. Diệp Thanh không hề bị lay động. Cái thời đại này, phần lớn dân chúng đều là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bữa đói bữa no, không biết bữa tiếp theo ở chỗ nào. Quách Phù ăn điểm này khổ cùng 99% dân chúng so với căn bản là không tính cái gì. Cho nên Diệp Thanh căn bản là không đồng tình Quách Phù. Quách Phù đói mấy ngày cũng không chết đói. Trong cơ thể nàng mỡ nhiều lắm. Liền tính Quách Phù chết đói, Diệp Thanh cũng có thể làm nàng khởi tử hoàn sinh. Cho nên chuyện này căn bản là không có gì. Ngươi còn muốn ăn đồ vật đúng không? Diệp Thanh nhìn đến đáng thương Quách Phù, cười nói, đúng. Quách Phù yếu ớt nói. Nàng hiện tại cuối cùng biết rõ Diệp Thanh lợi hại. Hiện tại cấp cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám lại cùng Diệp Thanh đối nghịch. Ta cho ngươi một ít kỹ thuật viên kỹ năng, ngươi cho ta một cách làm một đại bảo kiện. Một cách bàn này thức ăn đều là ngươi. Diệp Thanh dứt lời, vung tay lên, triệu hồi ra một bàn mỹ vị chân tu đến. Trên bàn, heo sữa quay, dê nướng nguyên con, giấm đường cá chép, đùi dê nướng, nướng cà tím, cháo bát bào, sâu thịt dê. Quả thực thức ăn mặn không thể lại thức ăn mặn, nhưng lại hướng về phía Quách Phù có lực hấp dẫn cực lớn. Được, ta cho ngươi làm đại bảo kiện. Quách Phù đần độn nói. Diệp Thanh cười thầm. Sau đó Diệp Thanh đem một cổ đại bảo kiện tri thức trực tiếp truyền vào Quách Phù thể nội. Đại bảo kiện tổng kết lại chính là bóp chân sửa bàn chân, xoa bóp đấm lưng. Tóm lại làm sao để cho người thoải mái làm sao đến. Quách Phù là mặt xoát một hồi liền đỏ. Nàng đang nghĩ, cái này đại bảo kiện có phải hay không quá cái điểm kia sao? Nàng ra đời đến nay, vẫn không có cùng bất kỳ người đàn ông nào như thế thân mật tiếp xúc qua đâu. Nhưng là bây giờ nàng thật rất đói. Xấu hổ được vì đói bụng nhượng bộ. Huống chi nàng đều đã tại Diệp Thanh trước mặt tiểu qua quần. Nên vứt người đều đã thất lạc. Ai? Quách Phù thở dài một hơi. Bắt đầu hầu hạ Diệp Thanh. Diệp Thanh lười biếng nằm xuống. Hắn chỉ cần học được hưởng thụ là được. Quách Phù vốn không khả năng có quá mức thủ pháp chuyên nghiệp. Thông thạo kỹ xảo. Bất quá Diệp Thanh tự mình vì Quách Phù bật hắc. Cho nên Quách Phù một hồi liền trở thành trên thế giới này đứng đầu nhất kỹ thuật viên. Thủ pháp chuyên nghiệp. Phục vụ chu đáo. Tỉ mỉ chu đáo. Quả thực có thể cho một cái ngũ tinh khen ngợi rồi. Quách Phù quả thực đem Diệp Thanh làm hoàng đế một dạng hầu hạ. Nàng cho nên tự tôn. Kiêu ngạo. Dè đặt. Điêu ngoa. Đều bị Diệp Thanh mòn hết. Tại Diệp Thanh trước mặt. Nàng hiện tại ngoan giống như một con mèo nhỏ mễ. Đáng thương. Nhỏ yếu. Bất lực. Rốt cuộc. Cũng không biết quá khứ bao lâu. Quách Phù mỏi eo đau lưng. Diệp Thanh lại thoải mái như ngồi tàu lượn siêu tốc. Được rồi. Ngươi có thể đi ăn cơm. Diệp Thanh nói. Ta ngủ. Cảm ơn chủ nhân. Quách Phù kích động đều muốn khóc. Quách Phù cơ hồ là bắn ra mà lên. Đến trước bàn. Ăn ngốn nghiến. Phong Huyền Tàn Vân. Một cái heo sữa. Một cái toàn dương. Một đống lớn thứ khác. Đều bị Quách Phù một người. Toàn bộ tiêu hóa. Đây một bữa. Quách Phù ăn rất no rất no. Mà mấy ngày kế tiếp thời gian. Quách Phù thật là phục phục thiếp thiếp. Bưng trà rót nước. Giặt quần áo xếp chăn. Dắt ngựa nuôi ngựa. Đại bảo kiện. Quách Phù mỗi ngày vì ăn cơm. Thật là mang mang lục lục. Đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay. Lần đầu tiên làm nhiều như vậy sống. Lẽ ra nàng hẳn rất thống khổ mới đúng. Nhưng mà không biết vì sao. Quách Phù chính là càng ngày càng tăng cường. Cả người tinh khí thần cũng rực rỡ hẳn lên. Diệp Thanh thủ đoạn. Tự nhiên không phải bình thường. Lao động đích đích xác xác có thể tạo nên một người. Hiện tại Quách Phù liền bị tạo ra đến. Quách Phù ngạo mạn biến mất. Thay vào đó là khiêm tốn. Quách Phù chua ngoa biến mất. Thay vào đó là khéo léo. Quách Phù điêu ngoa tùy hứng biến mất. Thay vào đó là hiểu đời khôn khéo. Quách Phù tâm tình hóa biến mất. Thay vào đó là nhẫn nại khắc kỷ. Tóm lại. Ngắn ngủi mấy ngày. Quách Phù liền bị Diệp Thanh mức độ. Dạy đại biến dạng. Mà Diệp Thanh cũng sắp Quách Phù. Trình Anh. Hoàn Nhan Bình toàn bộ hái. Để cho đây ba nữ. Cũng gia nhập Diệp Thanh tại thế giới này trong hậu cung. Mà Diệp Thanh cũng sở hữu bày đẹp. Thảnh thơi không lo lắng hướng về đại thắng quan mà đi. Chính tại Diệp Thanh diễm phúc tề thiên thời điểm. Thời khắc này đại thắng quan. Quách Tính cùng Hoàng Dung vội vàng là bể đầu sức chán. Hiện nay thiên hạ. Mông Cổ đại thế đã thành. Diệt vong Kim Quốc. Diệt vong Tây Hạ. Nam Tông đại lý. Nam Tống. Ra Bắc Siberia. Viễn Chinh châu Âu cùng Trung Đông. Nhất phái hưng vượng phát đạt cảnh tượng. Đã từng cùng Nam Tống là địch Kim Quốc. Tây Hạ. Thi thể đều đã lành lạnh rồi. Chỉ còn lại Nam Tống một nhà còn đang khổ khổ chống đỡ. Mà Nam Tống an nguy. Toàn hệ ở tại Tương Dương một thành. Tương Dương an nguy. Toàn hệ ở tại Quách Tính một người. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Quách Tính còn có thể ung dung ứng đối. Thậm chí còn có thể dành thời gian trở về đào hoa đảo nghỉ ngơi. Nhưng mà Mông Cổ lực lượng chính là càng ngày càng tăng. Nam Tống lực lượng nước sông ngày một rút xuống. Hết lần này tới lần khác Nam Tống vua tôi. Lại ngu ngốc vô cùng. Hoàn toàn chính là một đám heo đồng đội. Dần dần. Quách Tính càng ngày càng không có ly khai thành Tương Dương rồi. Vì thủ thành. Quốc gia quả thực đem mình chọn đời bản lãnh đều đem ra hết. Nhưng dù là như thế. Quách Tính cũng cảm giác một cây chẳng chống vững nhà. càng ngày càng lực bất tòng tâm. Vì chống lại Mông Cổ, Quách Tĩnh liền quyết định tổ chức lần này đại hội võ lâm. Anh hùng đại yến, chọn lựa một vị minh chủ võ lâm đến, thống hợp toàn bộ võ lâm lực lượng, đến đối kháng Mông Cổ. Mấy ngày qua, Quách Tĩnh Hoàng Dung tại đại thắng quan bên trong, đủ loại chú ý thân bằng hảo hữu, đủ loại an bài tổ chức cơ cấu, vội vàng không thể tách rời ra. Hơn nữa Hoàng Dung hiện tại mang bầu, cũng không hợp quá mức mệt nhọc. Tất cả trách nhiệm đều rơi vào Quách Tĩnh trên thân. Quách Tĩnh tự nhiên làm việc nghĩa không được chùn bước, gánh vác lên tất cả. Nhưng mà nữ nhi của hắn Quách Phù lại không khiến người ta bớt lo. Lưu lại một phong thư tín sau đó, liền dẫn Đại Tiểu Vũ cùng Tiểu Hồng Mã còn có hai cái thần điêu ra ngoài sông sáo giang hồ rồi. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 716 kinh trời tin xấu. Thẳng đến một ngày này, Quách Tĩnh đang cùng Lục Quan Anh thương nghị thế nào bố trí anh hùng đại hội sân bãi. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe Lục gia hạ nhân đến báo, hai vị thiếu gia đã trở về. Hai vị thiếu gia chính là Đại Võ cùng Tiểu Võ rồi. Để bọn hắn vào thấy ta. Quách Tĩnh gặm mặt lại nói, này cũng lúc nào a? Hai tên đồ đệ của mình, cái kia điêu ngoa tùy hứng nữ nhi, cư nhiên còn có tâm tư ra ngoài sông sáo giang hồ. Bọn hắn không biết khắp nơi có bao nhiêu nguy hiểm không. Trong giang hồ, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có, lại kiêm tốt xấu lẫn lộn. Chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mặt mũi, cũng không nhất định khắp nơi dễ sử dụng a. Mặc cho võ công của ngươi thiên hạ đệ nhất, có vài người chính là không nể mặt ngươi, ngươi vừa có thể làm sao bây giờ? Từng cái đem những người đó toàn bộ giết sạch sao? Đó là không thể nào. Hơn nữa căn bản không nhất đến. Nếu không có cách nào đem bọn họ giết sạch, vậy bọn họ không nể mặt mũi cũng quá bình thường. Hơn nữa Quách Tĩnh như thế nào lại không rõ, mình tại cách nữ nhi cùng hai người đồ đệ này, trên danh nghĩa nói đi sông sáo giang hồ, kỳ thực chính là kiểu ra đi ra ngoài chơi vui đi tới. Vô dụng a, vô dụng a. Quách Tĩnh mình tại cái tuổi này thời điểm, đã đang giúp đỡ Thành Cát Tư Hãn thống nhất Mông Cổ rồi. Đây thật là ngày càng lụn bại a. Bên trong phòng tiếp khách, Đại Võ Tiểu Võ chật vật không chịu nổi mà thẳng bước đi đi vào. Từng cái mặt mày xám xịt, thất hồn lạc phách. Vừa nhìn thấy các đồ đệ cái này sợ bộ dáng, Quách Tĩnh liền giận không chỗ phát tiết. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn qua cùng xương đánh cà tím tựa như, Quách Tĩnh nói. Còn nữa, Phủ Nhi đâu? Không dám qua đây gặp ta. Đại Võ run rẩy, vẻ mặt đưa đám, nói, Phù muội, Phù muội nàng bị người bắt cóc rồi. Một câu nói này một hồi liền như sấm sét giữa trời quang một dạng, để cho Quách Tĩnh nhất thời thất thần. Không có một cái phụ mẫu không yêu con gái của mình, trong ngày thường lại cảm thấy trai gái không có thành tựu, lại tức giận. Nhưng chỉ cần vừa nghe nói trai gái xảy ra chuyện, kia cũng là lòng như lửa đốt. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, phòng khách riêng bên trong đi ra một cái xinh đẹp thiếu phụ. Thiếu phụ này một thân áo xanh, tính cách tượng trưng đánh mấy cái miếng vá, trong tay còn cầm lấy một cái màu xanh biếc đốt trượng. Thiếu phụ này không phải là người khác, chính là đương kim bang chủ cái bang Hoàng Dung. Tiểu Võ do dự một chút, nói, Phù muội nàng bị người bắt cóc rồi. Hoàng Dung trong nháy mắt cảm thấy ngày chóng mặt xoay chuyển. Nữ nhi, chính là nương trên thân rơi xuống thịt a. Hoàng Dung cả đời có ba đứa hài tử, Quách Phù, Quách Tương, Quách Phá Lỗ. Nhưng Hoàng Dung thương yêu nhất vẫn là Quách Phù. Trên cái thế giới này phụ mẫu cũng không có một cái gia đình có thể xử lý sự việc công bằng. Mấy cái trai gái tất nhiên có chênh lệch chút ít yêu, rất bình thường. Vừa nghe đến Quách Phù xảy ra chuyện, Hoàng Dung thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Nàng vốn là phụ nữ có thai, có chút thể hư. Hiện tại nghe này kinh trời tin xấu, nhất thời loạng choạng, sắc mặt trắng bệch. Quách Tĩnh liền vội vàng đứng lên, đỡ một cái Hoàng Dung, hơn nữa hướng về Hoàng Dung thể nội độ đưa một đạo chân khí. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tu luyện đều là cửu âm chân kinh, chân khí tính chất giống nhau như đúc. Vì vậy mà Quách Tĩnh chân khí đối với Hoàng Dung giúp đỡ cực lớn. Hoàng Dung một hồi liền tỉnh táo lại, nói một chút đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Quách Tĩnh nhìn đến Đại Tiểu Vũ, nói. Đại Võ Tiểu Võ liếc nhau một cái. Đại Võ nói, chúng ta lần này mặc dù là lén lút chạy ra ngoài, nhưng mà chúng ta trên đường đi cũng là cần tuân sư phụ sư mẫu dạy bảo, cũng không có kiêu căng công khai, cũng không có gây rắc rối. Vì vậy mà trên đường đi thuận thuận lợi lợi, kết giao ba vị thanh niên kiệt xuất. Thẳng đến chúng ta đến một cái nhà trọ ra, thấy được một con ngựa, lúc này mới dẫn đến hình thức chuyển tiếp đột ngột. Hoàng Dung hỏi, ngựa gì? Các ngươi đắc tội con ngựa kia chủ nhân sao? Hoàng Dung thông minh vô cùng, nàng suy đoán, cũng biết lấy Quách Phù tính tình, nếu như gặp phải một dạng ngựa, sợ rằng nhìn đều sẽ không nhìn một cái. Dù sao Quách Phù vật mình cưới chính là hãn huyết bảo mã, có thể làm cho Quách Phù bọn hắn dừng lại đi xem ngựa, chỉ sợ không phải một dạng ngựa, mà có thể cưới không nhất thiết ngựa người, tự nhiên cũng sẽ không là bình thường người. Đó nhất định là cái người không bình thường. Loại này người không bình thường, nếu mà Quách Phù va chạm đến, bị ép buộc nói cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Hoàng Dung kỳ thực đã đoán rất gần gũi chân tướng sự tình rồi, chỉ là Hoàng Dung trí tưởng tượng có hạn, căn bản không nghĩ ra trong này chi tiết đến, càng không thể nào tưởng tượng ra Diệp Thanh tồn tại. Đại Võ tiếp tục nói, đó là một thứ hiếm có đại uyển mã, thần tuấn vô cùng, hùng tráng vô cùng, để cho người đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy rất đặc biệt. Vì vậy mà phủ muội liền nghỉ chân để nhìn cái kia đại uyển mã, hơn nữa nghị luận đại uyển mã cùng tiểu hồng mã ai tốc độ càng nhanh hơn. Giữa lúc chúng ta tranh chấp không nghỉ thời điểm, con ngựa kia chủ nhân xuất hiện. Hoàng Dung nói, ngựa chủ nhân là một cái dạng gì người? Đại Võ nói, một cái thiếu niên. Hoàng Dung nghi ngờ nói, thiếu niên? Tiểu Võ run rẩy nói, thay vì nói hắn một cái thiếu niên, chẳng nói hắn là một cái ma vương, trên thế giới không có so với hắn kẻ càng gian ác hơn rồi. Đại Võ răng run lập cập, nói, hắn nào chỉ là tà ác, nhất định chính là tà ác hết sức a. Hoàng Dung thấy Đại Võ cùng Tiểu Võ như thế sợ hãi, thì biết rõ bọn hắn trong miệng thiếu niên kia thật không đơn giản, khả năng võ công rất cao, nhưng khả năng nhất chính là tâm ngoan thủ lạc. Nếu không phải như thế, Đại Tiểu Vũ cũng sẽ không như thế sợ hãi. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung trên mặt vẻ buồn rầu nặng hơn. Các ngươi có biết người thiếu niên kia tục danh? Hoàng Dung hỏi. Đại Võ nói, hắn tự xưng Bạt Tai Môn môn chủ, gọi Diệp Thanh. Hoàng Dung nhìn về phía Quách Tĩnh, nói, Tĩnh ca ca, ngươi có nghe nói qua cái Bạt Tai này môn môn chủ Diệp Thanh danh hiệu sao? Hoàng Dung trong lòng sinh ra nghi hoặc đến, cái Bạt Tai này môn danh tự cũng không tránh khỏi quá trò trẻ con rồi. Trên thế giới thật có dạng này môn phái sao? Hơn nữa Bạt Tai môn môn chủ Diệp Thanh danh hiệu, lấy Hoàng Dung kiến thức rộng, đều không có nghe nói qua. Hoàng Dung không nén nổi hoài nghi, đối phương có phải hay không dùng tên giả, cố ý lừa gạt Đại Tiểu Vũ? Chưa nghe nói qua. Quách Tĩnh lắc đầu nói. Giữa lúc Hoàng Dung lòng tràn đầy thất vọng thời điểm, bên cạnh Lục Quan Anh lại nói, Quách huyên đệ, cái Bạt Tai này môn môn chủ Diệp Thanh danh tự, ta thật giống như nghe nói qua. Quách Tĩnh kinh ngạc nói, thật đúng là có người này hay sao? Lục Quan Anh nói, ta cũng là ngày hôm qua mới từ cái bang huyên đệ trong miệng, thỉnh thoảng nghe nói Bạt Tai này môn môn chủ Diệp Thanh danh tự. Quách Tĩnh nói, Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lục Quan Anh nói. Lai lịch của người này, ta cũng không biết. Chỉ nghe nói người này hết sức thần bí. Lại bên cạnh có bốn vị mỹ nữ. Võ công cao cường. Công khai ngang ngược. Không biết bao nhiêu người bởi vì đắc tội hắn mà bị thua thiệt nhiều. Chỉ những thứ này tin tức. Lục Quan Anh dứt lời. Thật giống như liền nghĩ tới cái gì. Bổ sung nói. Đúng rồi. Ta còn nghe nói đây Diệp Thanh một người tiêu diệt toàn chân giáo đâu. Truyền ngôn thật đúng là khuyết đại đâu. Lục Quan Anh vừa nói. Cười lên. Hắn căn bản cũng không tin dạng này truyền ngôn. Một người diệt toàn chân giáo. Coi như là Vương Trùng Dương sống lại. Cũng làm không được a. Quách Tính cũng không tin lời đồn đãi này. Nói. Khắp nơi truyền ngôn nha. Đương nhiên là có phóng đại địa phương. Hoặc là người này cùng toàn chân giáo có chút mâu thuẫn cũng khó nói. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 717 khủng bố thế này. Hoàng Dung nhìn đến Đại Tiểu Vũ. Hỏi. Lẽ nào các ngươi cùng cái bạc tai này môn môn chủ Diệp Thanh khởi mâu thuẫn? Đại Võ nói. Chúng ta gặp Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung giật mình nói. Chẳng lẽ là Lý Mạc Sầu ép buộc Phù Nhi? Hơn 10 năm trước. Lý Mạc Sầu diệt Lục Gia Trang toàn môn. Quách Tính Hoàng Dung vừa lúc mà gặp. Lý Mạc Sầu vừa nghe Quách Tính Hoàng Dung danh tự. Liền chạy trốn chết. Bất quá vẫn là gặp phải Hoàng Dược Sư. Bị giáo dục một hồi. Hoàng Dung có biết. Trong giang hồ. Chỉ có khởi thác danh tự. Không có gọi sai ngoại hiệu. Lý Mạc Sầu nếu ngoại hiệu Xích Luyện Tiên Tử. Như vậy nhất định tựa như Xích Luyện Xà một dạng. Vô cùng nguy hiểm. Quách Phù rơi vào trong tay nàng có khả năng rất cao. Hơn nữa Đại Tiểu Vũ cùng Lý Mạc Sầu chính là có huyết hải thâm cừu A. Hai người xảy ra xung đột có khả năng có thể rất lớn A. Mà một khi xảy ra xung đột. Những người tuổi trẻ này. Làm sao có thể là Lý Mạc Sầu đối thủ. Cũng không phải Lý Mạc Sầu ép buộc Phù muội. Là Diệp Thanh ép buộc Phù muội. Đại Võ nói. Hoàng Dung nói. Ta làm sao càng nghe càng bị hồ đồ rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại Võ nói. Chúng ta lúc ấy vừa thấy Lý Mạc Sầu. Đương nhiên là kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ con mắt. Chúng ta thù hận trong lòng. Dĩ nhiên là muốn tìm kia Lý Mạc Sầu tính sổ. Hoàng Dung nói. Các ngươi lá gan thật là lớn. Kia Lý Mạc Sầu xuất từ cổ mộ phái. Băng phách ngân châm tàn nhẫn vô tình. Ngũ độc trưởng cũng vô cùng lợi hại. Chính là Trường Xuân Tử chân nhân bọn hắn. Cũng không làm gì được Lý Mạc Sầu. Mấy người các ngươi trẻ tuổi em bé. Làm sao dám cùng Lý Mạc Sầu động thủ. Các ngươi luyện nữa cách 10 năm võ công. Chen nhau lên. Lý Mạc Sầu cũng sẽ không là các ngươi đối thủ. Cách này gọi là quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Đây mới là lý trí cử động. Đại Võ nói. Động lòng người luôn có bị làm mờ đầu óc thời điểm. Hoàng Dung nói. Nói cũng đúng. Ngay sau đó. Các ngươi liền bị Lý Mạc Sầu đánh bại. Đại Võ nói. Lý Mạc Sầu cũng không có động thủ. Hoàng Dung nói. Vậy Diệp Thanh động thủ. Đại Võ nói. Lý Mạc Sầu là Diệp Thanh một trong những nữ nhân. Diệp Thanh đối với Lý Mạc Sầu thật là bảo vệ. Hoàng Dung há to miệng. Khó có thể tin. Lý Mạc Sầu lại có nam nhân. Vẫn là một trong. Lý Mạc Sầu không phải một mực quan tâm Lục Triển Nguyên sao. Hoàng Dung cảm giác mình đầu óc xốc xích rồi. Đại Võ tiếp tục nói. Đây Diệp Thanh háo sắc như mệnh. Bên cạnh hắn có bốn cái mỹ nhân. Lý Mạc Sầu là một cái trong số đó. Hắn một câu nói. Lý Mạc Sầu thường phục phục tùng thiếp. Hắn nói Lý Mạc Sầu là hắn tỳ nữ. Nghĩ đến cũng đúng thật. Hoàng Dung cùng Quách Tính còn có Lục Triển Nguyên đều kinh hãi. Lý Mạc Sầu võ công, bọn hắn cũng đều biết. Đây chính là khắp nơi cao thủ nhất lưu. Cùng Hoàng Dung cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Đây Diệp Thanh vậy mà có thể thu Lý Mạc Sầu làm tỳ nữ. Để cho Lý Mạc Sầu phục phục thiếp thiếp. Như vậy võ công không cần hỏi. Nhất định là cực tốt. Các ngươi cùng đây Diệp Thanh đồng thủ. Hoàng Dung tâm lý có sự cảm xấu. Hỏi. Đại võ nói. Đồng thủ. Hoàng Dung nói. Kết quả như thế nào? Đại võ nói tường tận nói. Chúng ta lúc ấy tổng cộng có 6 người. Ta, đệ đệ, phù muội. Còn có chúng ta biết toàn chân giáo Chu Bá Thông đệ tử Gia Luật Tề. Sư thúc của chúng ta Trình Anh. Có khác một tên Kim Quốc Hoàng thất thiếu nữ Hoàn Nhan Bình. Chúng ta 6 cái. Đối với lá kia xanh một cái. Hoàng Dung thở dài nói. Tại chính thức cao thủ tuyệt đỉnh trước mặt. Số người là vô dụng. Đại võ sầu thảm nói. Ta cảm thấy sợ rằng 10.000 người. Đối với lá kia Thanh Đô là vô dụng. Hoàng Dung giật mình nói. Vậy Diệp Thanh võ công. Thật có kinh khủng như vậy. Đại võ nói. Nào chỉ là khủng bố a. Nhất định chính là không thể nào hiểu được. Tiểu võ nói. Hắn một chiêu liền đem phù muội bắt đi. Đại võ nói. Sau đó Gia Luật Tề đi cứu phù muội. Tiểu võ nói. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận. Nhưng mà Gia Luật Tề võ công cao hơn chúng ta một mảng lớn. Đại võ nói. Nhưng mà lá kia xanh hướng về phía Gia Luật Tề. Thổi một ngụm. Tiểu võ nói. Cũng chỉ là thổi một ngụm mà thôi. Đại võ nói. Gia Luật Tề đã chết rồi. Tiểu võ nói. Hóa thành mưa máu. Hài cốt không còn. Đại võ nói. Người này võ công. Khủng bố thế này. Đại tiểu vũ dứt lời. Phảng phất lại nhớ lại thời đó tràng diện. Hời hợt kia một hơi. Hóa bởi vì mưa máu. Khủng bố. Tuyệt dị. Đáng sợ. Đại tiểu vũ trên mặt đều là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Xem ra Diệp Thanh tất sẽ trở thành cả đời của bọn họ bóng mờ. Hoàng Dung hít vào một ngụm khí lạnh. Quách Tính cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lục Quan Anh càng là cảm thấy khó có thể tin. Trên đời. Thật có võ công như thế. Thổi bởi vì mưa máu. Đây là cảnh giới gì? Tầng thứ gì? Các ngươi nói. Là thật sao? Hoàng Dung hoài nghi nhìn đến Đại Tiểu Vũ. Nói. Không phải Hoàng Dung không tin Đại Tiểu Vũ. Thật sự là lớn tiểu võ nói quá kinh khủng. Căn cứ vào Đại Tiểu Vũ miêu tả. Cái này Diệp Thanh là võ công. Nhất định chính là như rất giống ma. Ta hướng thiên phát thề. Sư mẫu. Lời nói của ta mỗi câu là thật. Một chữ không sai. Đại võ chỉ thiên phát thề nói. Đúng. Ca ca ta nói chính xác 100%. Ta cũng có thể phát thề. Tiểu võ nói. Hoàng Dung trầm mặt. Quách Tính lại hỏi. Cuối cùng cái kia Diệp Thanh đem Phủ Nhi bắt đi. Đúng thế. Đại võ buồn bã nói. Diệp Thanh nói. Muốn phù muội. Trình Anh. Hoàn Nhan Bình đều khi hắn tỳ nữ. Nghĩ đến phù muội hiện tại rơi vào cùng Lý Mạc Sầu một cái kết cục. Trở thành cái này Diệp Thanh. Chơi. Đồ chơi. Đại võ cảm giác đồ chơi hai chữ này nói không nên lời. Nhưng hắn vẫn là quá miễn cưỡng nói ra. Dứt lời. Đại tiểu vũ cùng nhau hướng về Quách Tính quỳ xuống. Chúng ta không có thể bảo vệ tốt phù muội. Kính xin sư phụ trách phạt. Đại tiểu vũ Tề Thanh nói. Kỳ thực đại tiểu vũ ngày đó chạy trốn sau đó. Căn bản không dám tới gặp Quách Tính Hoàng Dung. Nhưng mà bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút. Quách Tính Hoàng Dung thế nào cũng là một tòa núi lớn. Dựa vào ngọn núi lớn này. Bọn hắn trong võ lâm tiền đồ căn bản không cần ưu sầu. Chỉ khi nào mất đi Quách Tính Hoàng Dung ngọn núi lớn này. Sẽ không có người cho bọn hắn che gió che mưa. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ lẫn vào rất thảm rất thảm. Dù sao bọn hắn cũng biết. Thiên phú của mình là quả thực không được. Hơn nữa Quách Tính là cái người hiền lành. Hoàng Dung bản chất cũng không xấu. Hơn nữa lại có hơn 10 năm công ơn nuôi dưỡng. Chỉ cần bọn hắn thành thật trả lời, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ít phải sẽ không làm khó bọn hắn. Nếu mà người này võ công cho dù chỉ là cùng Lý Mạc Sầu tương đương, các ngươi không có bảo vệ tốt Phù Nhi, đều là không lẽ. Nhưng mà người này võ công khủng bố thế này, chuyện này đừng trách các ngươi. Hoàng Dung mặt đầy đau thương nói, ta kia số khổ Phù Nhi a, hỗn chứng. Quách Tĩnh là giận tím mặt, bất thình lình. Quách Tĩnh cũng không khắc chế nổi nữa mình. Hắn nhảy người lên, một chiêu hàng long thập bát trưởng phi long tại thiên đánh ra, phanh, phòng khách nóc nhà bị Quách Tĩnh đánh ra một cái thật là lớn vết nứt. Quách Tĩnh lúc này mới rơi xuống đất, nhưng mà trong ngực khí vẫn là không thuận, tâm vẫn là bất bình. Ai, đương kim kế sách, chỉ có đi trước tìm về Phù Nhi mới phải. Lục Quan Anh nói, không. Quách Tĩnh lắc đầu một cái. Anh hùng đại hội buổi chiều liền mở ra, ta không thể rời khỏi. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 718 đã tới. Tĩnh ca ca, đây chính là chúng ta thân nữ nhi a. Hoàng Dung biết rõ Quách Tĩnh tâm ý, nhưng vẫn là không nhịn được nói, quốc gia không nguyện rời đi, cũng không phải là bởi vì tham luyến anh hùng đại hội phong quang, mà là lần này anh hùng đại hội ý nghĩa chính là vì trục xuất Thát Lỗ, chống lại Mông Nguyên. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ít nhất không thể bị người phá hư. Nhưng là khi đời cao thủ tuyệt đỉnh Hồng Thất Công mất liên lạc, không biết đi nơi nào phóng đãng, Âu Dương Phong điên điên khùng khùng, lại là phản phái, không đáng kể. Đông Tà Hoàng Dược Sư Nhàn Vân Giá Hạ cũng không có cái gì gia quốc tình cảm. Nam Đế tại phía xa đại lý, không màng thế sự, chỉ phái môn nhân đến trước. Về phần lão ngoan đồng Chu Bá Thông, trên thế giới khó tin cậy nhất người chính là hắn. Có thể tỏa trấn anh hùng đại hội cao thủ tuyệt thế, chính là Quách Tĩnh một người mà thôi. Không có Quách Tĩnh tỏa trấn, sẽ không có một cái uy vọng võ công có thể khiến anh hùng thiên hạ tâm phục khẩu phục người. Quần hùng cũng sẽ không đoàn kết, trục xuất Thát Lỗ, chống lại Mông Nguyên sự tình, liền sẽ gặp phải thất bại. Lại nghĩ tổ chức như vậy một lần anh hùng đại hội, coi như khó khăn. Quách Tĩnh là một cái có gia quốc tình hoài người, vì mọi người, hắn nhất thiết phải hy sinh tiểu gia, vì kháng Mông sự nghiệp. Quách Tĩnh chỉ có thể tạm thời không đi cứu viện Quách Phù. Đây là một cái rất bất đắc dĩ lựa chọn. Hoàng Dung có thể lý giải, lại sẽ không tán đồng. Cùng Quách Tĩnh có gia quốc tình cảm khác nhau. Hoàng Dung chính là một cô gái bé bỏng. Kỳ thực Hoàng Dung muốn làm nhất chuyện, cũng không phải tại trong thành Tương Dương lao tâm lao lực, mệt chết mệt sống, mỗi ngày sống ở cảnh tàn sát khốc liệt bên trong. Không có một cách nữ nhân hy vọng qua cuộc sống như thế. Hoàng Dung muốn làm nhất chuyện là cùng Quách Tĩnh cùng nhau ẩn cư đào hoa đảo, từ đó không màng thế sự, cầm sắt hòa minh, giúp chồng dạy con, vợ chồng tôn trọng nhau. Nhưng mà nếu Quách Tĩnh có gia quốc tình cảm, Hoàng Dung cũng chỉ có khâm phục, chỉ có ủng hộ. Nhưng là bây giờ Hoàng Dung lại cảm thấy Quách Tĩnh có chút quá nóng. Quách Tĩnh cũng biết Hoàng Dung tâm tình, nói, Dung Nhi, Phù Nhi bị lá kia xanh bắt đi, ta tự nhiên vô cùng phẫn nộ, tâm loạn như ma. Nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua, Phù Nhi muốn ngộ hại, chỉ sợ cũng đã ngộ hại, nên phát sinh cũng phát sinh. Hiện tại cũng không gấp tại nhất thời này hồi lâu. Đặc biệt là cái bạt tai này môn môn chủ Diệp Thanh thần thần bí bí, chúng ta lại không thể biết rõ tung tích của hắn. Tĩnh ca ca, Hoàng Dung nổi giận đùng đùng nói, nữ nhi mất rồi, ngươi không đi tìm đúng không? Ta đi. Hoàng Dung dứt lời, liền muốn rời đi. Quách Tĩnh ngăn cản Hoàng Dung. Hoàng Dung hiện tại là cái phụ nữ có thai, võ công giảm đi, Quách Tĩnh nào dám để cho Hoàng Dung ra ngoài. Dung nhi, liền tính ta van cầu ngươi, chúng ta hôm nay làm xong anh hùng đại hội, ngày mai ta liền lập tức xuất phát, thậm chí xuất phát buổi tối đều được. Quách Tĩnh cầu khẩn nói, ngươi không đi cứu nữ nhi, còn không để cho ta đi cứu. Hoàng Dung cười lạnh nói, ngươi Quách đại hiệp là hiệp khách rộng lớn người, vì dân vì nước, gia quốc làm đầu. Nhưng ta Hoàng Dung lại chỉ chẳng qua chỉ là một cái hài tử bị người bắt cóc đáng thương mẫu thân. Các ngươi không đi cứu, ta đi cứu. Ngươi muốn cản ta, liền dùng Hàng Long thập bát trưởng đánh chết ta được rồi. Dung Nhi, ngươi, Quách Tĩnh thật sự là bị Hoàng Dung nói thương tổn được. Tránh ra. Hoàng Dung quát lên. Không để cho. Quách Tĩnh tính bướng bỉnh cũng lên tới. Mắt thấy đôi phu thê này dương cung bạc kiếm, cơ hồ liền muốn đồng thủ. Lục Quan Anh liền vội vàng qua đây khuyên giải. Quách huynh, kỳ thực tôn phu nhân nói không có sai, hài tử là rất quan trọng a. Gia quốc thiên hạ, gia ở phía trước, sau đó là quốc, sau đó là thiên hạ. Lục Quan Anh trước tiên đối với Quách Tĩnh nói, hoàng nữ hiệp, Quách huynh nói cũng không sai. Người đã trải qua không có bắt cóc, chừng mấy ngày đều đã qua, cũng không gấp tại đây chốc lát. Anh hùng đại hội đến tối nghĩ đến liền kết thúc, đến lúc đó chúng ta trong đêm xuất phát, đi tìm kiếm Phù Nhi. Như thế nào? Lục Quan Anh lại hướng Hoàng Dung nói. Nhưng mà Hoàng Dung hiện tại tùy hứng kình đi lên, căn bản không nghe được khuyên. Ta liền muốn đi cứu Phù Nhi, một khắc cũng không được trễ nay. Hoàng Dung nói, mời các ngươi lý giải một cách mẫu thân lòng như lửa đốt tâm tình. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một cách thanh âm phảng phất từ ngoài ngàn dặm truyền vào mọi người trong tai. Hoàng nữ hiệp, ngươi cũng không cần đi ra, bởi vì ta đã đến, người ta cũng đưa ngươi mang đến, sau này liền đến. Kỳ thực ta phải gọi ngươi nhóm nhạc phụ nhạc mẫu đâu. Ha ha, cái thanh âm này dứt lời, xét lại không âm thanh. Quách Tĩnh Hoàng Dung chố mắt nhìn nhau. Người này hẳn là chính là Diệp Thanh. Quách Tĩnh nói, thật là lợi hại truyền âm công, ta căn bản nghe không ra âm thanh từ nơi nào truyền tới. Hoàng Dung nói, hắn cư nhiên còn dám đến cửa, vậy ta chờ hắn một bậc. Bất quá bất kể là Quách Tĩnh Hoàng Dung vẫn là Lục Quan Anh, biểu tình đều ngưng trọng rồi. Diệp Thanh nếu dám lên môn, vậy đã nói rõ Diệp Thanh người tài cao gan lớn, sợ là không tốt ứng phó à. Quách Tĩnh Hoàng Dung hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó gọi Lục Quan Anh hướng về cửa lớn đi tới. Ba người vừa mới đến rồi cửa lớn, liền thấy Đại Thắng Quan quan đảo bên trên một nhóm người kỳ quái chính tại hành tẩu. Xung quanh nhân sĩ võ lâm không biết vì sao, không kìm lòng được làm cho này đoàn người nhường đường, cũng đứng tại ven đường vây xem đoàn người này. Đoàn người này, hai con ngựa, hai cái điêu khắc, tám người, một thước tiểu hồng mã trống rỗng, tự do hành tẩu. Một cái khác cuốn đại uyển mã bên trên, ngồi một cái bạch y thiếu niên. Thiếu niên phong thần tuấn lãng, oai hùng anh phát, được thời đắc ý, mười phần thần khí, nhất định chính là thế gia công tử xuất tuần. Nhưng làm mọi người kinh ngạc hơn kinh ngạc chính là bảy tên dung mạo xinh đẹp đến khiến người hít thở không thông thiếu nữ, mỗi cái tay cầm giỏ hoa, trên đường vung hoa. Thiếu niên đi qua trên đường, hoa nở trên đường, đây phô trương, cũng không có người nào. Phủ Nhi, là Phủ Nhi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vốn là nhìn thấy trên trời điêu khắc, sau đó thấy bên trên tiểu hồng mã, sau đó nhìn thấy bảy nữ bên trong Quách Phù. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng, Quách Phù bị hành hạ thoi thóp khác nhau. Lúc này Quách Phù tinh khí thần ngược lại càng gơ, a, bơ, o, nơ, gơ hơn bột. Tướng mạo cũng càng thêm xuất chúng. Diệp Thanh ấm ký bút, có thể khiến mỹ nữ nhan chỉ được tăng lên rất cao. Hơn nữa Quách Phù sắc mặt hồng nhuận, trên thân không có thương tích, không hề giống trải qua ngược đãi một dạng. Người này là ai? 7 cái giai nhân tuyệt sắc như vậy mở đường vung hoa. Đây phô trương. Hoàng đế cũng bất quá như vậy đi. Hoàng đế cho dù hậu cung giai lệ 3.000 người, nhưng muốn tìm 7 cái phong tình khác xa mỹ nữ tuyệt sắc, kia cũng là muôn vàn khó khăn. Cũng không suy nghĩ một chút, Đường Huyền Tông cũng bất quá đạt được một cái Dương Ngọc Hoàn mà thôi. Nhưng mà Dương Ngọc Hoàn sắc đẹp, bất quá cùng đây 7 cái nữ tử công bằng, thậm chí không như. Người này hẳn là chính là quãng thời gian trước phong truyền bạc tai môn môn chủ Diệp Thanh. Hắn không phải chỉ có tứ đại mỹ nhân sao? Thì không cho người khác thêm 3 cái sao? Chúng nhân sĩ võ lâm nghị luận âm ỉ. Quách Tính cùng Hoàng Dung vốn là may mắn nữ nhi không chịu đến tổn thương quá lớn. Sau đó lại bản khởi gương mặt. Diệp Thanh cưới ngựa. Đánh giá Hoàng Dung. Di ngựa. Diệp Thanh cũng không dưới ngựa. Nói ra, hai vị chắc hẳn chính là Quách Tính đại hiệp cùng Hoàng Dung nữ hiệp đi. Thật là ngưỡng mộ đát lâu a, ngưỡng mộ đát lâu. Các hạ hẳn là chính là bạc tai môn môn chủ Diệp Thanh. Quách Tính hỏi, nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 719 Quách Tính xuất thủ. Bất quá, ta chính là bạc tai môn môn chủ Diệp Thanh. Diệp Thanh dương dương tự đắc nói, thật không ngờ ta hiệp danh đã truyền đến đại thắng quan. Thật là thật đáng mừng a. Quách Tính nhìn đến Diệp Thanh, khuôn mặt co quắp. Quách Tính thầm nghĩ, Diệp Thanh a Diệp Thanh, ngươi còn có thể nếu không muốn mặt một chút sao? Các ngươi tự vấn lòng, ngươi kia thật là hiệp danh sao? Sợ rằng dùng tiếng xấu vang dền hình dung càng thêm thỏa đáng đi. Nhưng mà Quách Tính là người thành thật, cũng lười nhổ nước bọt Diệp Thanh, mà chỉ nói, ta cùng với các hạ trước kia không oán, ngày nay không thù. Không biết các hạ vì sao bắt cóc tiểu nữ. Hoàng Dung cũng tại quan sát tỉ mỉ đến Diệp Thanh. Chỉ từ Diệp Thanh là hình tượng lại nói, quả thực là trên trời hiếm thấy, trên mặt đất vô song hảo thiếu niên. Bộ này bề ngoài đúng là xác thực rất có thể mê hoặc người. Nếu không phải biết rõ Diệp Thanh ép buộc nữ nhi của mình, Hoàng Dung rất khó tin tưởng Diệp Thanh người như vậy vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Quách Đại Hiệp a Quách Đại Hiệp, ta biết ngươi luôn luôn nghĩa bạc vân thiên, bất quá ngươi dạng này không phân tốt xấu liền bêu xấu với ta, coi như là chúng ta rất quen ta cũng muốn cáo ngươi phỉ báng. Huống chi chúng ta căn bản là không quen đâu. Diệp Thanh cợt nhả nói. Quách Tính cả giận nói, ý của ngươi là ta oan uổng ngươi sao? Diệp Thanh nghiêm túc nói, đúng vậy, ngươi nhất định chính là ngậm máu phun người. Ta lúc nào bắt cóc qua nữ nhi ngươi? Nhìn đến Diệp Thanh ánh mắt vô tội, trong lúc nhất thời, Quách Tính suýt chút nữa cho là mình thật oan uổng người tốt. Nhìn thấy chúng nữ bên trong nữ nhi của mình Quách Phủ, Quách Tính nộ ý càng tăng lên. Rõ ràng đã chứng cứ xác thật, còn chết không thừa nhận. Diệp Thanh dày như vậy nhan vô sỉ, thật là khiến Quách Tính vô cùng khiếp sợ. Ngươi nói ngươi không có bắt cóc nữ nhi của ta, ngươi nói nàng là ai? Quách Tính ngón tay đến chúng nữ bên trong Quách Phủ, lớn tiếng chất vấn nói. Diệp Thanh cười nói, nàng là Quách Phủ a. Quách Tính nói, nàng là ta người thế nào? Diệp Thanh nói, nàng là nữ nhi ngươi. Quách Tính lạnh lùng nói, vậy ngươi còn dám nói ngươi không có bắt cóc nữ nhi của ta? Ngươi nếu là không có bắt cóc nữ nhi của ta như thế nào cùng ngươi chung một chỗ? Diệp Thanh ha ha cười nói, Quách Đại Hiệp a Quách Tính Đại Hiệp, thử hỏi tên thiếu niên nào không đa tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Quách Phù rõ ràng là nhìn thấy ta sau đó, vốn là giật nảy mình. Sau đó vừa thấy đã yêu, khăng khăng một mực đi theo ta. cam tâm tình nguyện coi ta nữ nhân. Quách Tĩnh Hoàng Dung chố mắt nhìn nhau. Lục Quan Anh cũng phi thường ngốc trệ. Gặp qua không biết xấu hổ người, nhưng lại không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Đây cũng quá tự luyến đi. Ngươi, Quách Tĩnh cả giận nói. Đại võ tiểu võ rõ ràng nói là ngươi bắt cóc nữ nhi của ta. Diệp Thanh nghiêm mặt nói. Quách Đại Hiệp, ta Diệp Thanh đường đường bạc tai môn môn chủ, thân phận bực nào tôn quý, sao lại làm loại kia bắt cóc tống tiền thủ đoạn đâu. Đại tiểu vũ hai cái này tiểu mao hài tử, đối với Quách Phù kia cũng là tích chữ ý đồ không an phận. Vì vậy mà bọn hắn thấy Quách Phù cảm mến với ta, liền nổi nóng không thôi. Nghĩ đến chính là tại trước mặt ngươi biên bài rồi ta không phải. Bất quá hiện tại nữ nhi ngươi ngay tại bên cạnh của ta. Ngươi vì sao không hỏi hỏi lại nữ nhi ngươi? Ngược lại cầm lấy ngoại nhân giải thích lý luận đâu? Quách Tĩnh vừa nghe, Diệp Thanh nói rất có lý. Lập tức Quách Tĩnh ánh mắt liền rơi vào Quách Phù trên thân. Hỏi, Phù Nhi, ngươi thành thành thật thật cùng cha nói. Đây Diệp Thanh có phải hay không ép buộc ngươi? Có phải là hắn hay không cưỡng bách ngươi? Cha, ta là cam tâm tình nguyện đi theo chủ nhân, cho chủ nhân làm tỳ nữ. Quách Phù xấu hổ trả lời. Chủ nhân như thế anh tuấn bất phàm, hơn nữa võ nghệ cao cường, thiếu niên nhiều tiền. Ta là đối với chủ nhân vừa gặp đã yêu, vì vậy trung thành, thuần phục nữ nhân giống như thuần phục ngựa một dạng. Quách Phù hiện tại là hoàn toàn bị Diệp Thanh thuần phục rồi. Đặc biệt là tại Diệp Thanh đem nàng hái sau đó. Sơ thường tình yêu nam nữ Quách Phù lúc này mới biết trên thế giới này vậy mà còn có dạng này chuyện vui. Không khỏi liền mê hoặc trong đó. Chính là một ngày phu thê bách nhật ăn. Lấy ngày xưa nữ hoa nương nương rộng lớn có thể. Còn bị Diệp Thanh hốc môn khí tức hàng phục. Đối với Diệp Thanh quyết một lòng. Vì thế không tiếc phản bội Hồng Quân đạo nhân. Huống chi là một cái chính là Quách Phù. Quách Phù thân tâm, hiện tại đều trầm luôn ở tại Diệp Thanh. Tự nhiên sẽ giúp đỡ Diệp Thanh nói chuyện. Không đúng. Hoàng Dung nói. Hắn rất có thể tại Phù Nhi trên thân động tay chân. Hoàng Dung cũng không tin. Tâm cao khí ngạo như Quách Phù, sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ một cái nam nhân. Đúng à. Quách Tĩnh nói, ngươi nhất định là dùng đặc thù gì biện pháp khống chế được Phù Nhi. Diệp Thanh nhún nhún vai nói, Quách Đại Hiệp, nếu như luận võ công mà nói, ngươi tại đương kim thế giới cũng là số một số hai. Quách Phù có hay không bị động tay chân, ngươi vừa nhìn chẳng phải sẽ biết. Quách Tĩnh trong đầu nghĩ đúng vậy, lấy nhãn lực của mình kình, liền ngay cả Cửu Âm Chân Kinh bên trong thần hồ kỳ thần di hồn đại pháp cũng biết dùng. Diệp Thanh muốn thật đối với Quách Phù động tay chân gì mà nói, Quách Tĩnh không tin mình không nhìn ra. Phù Nhi, qua đây. Quách Tĩnh đối với Quách Phù nói. Quách Phù nhìn về phía Diệp Thanh. Đi thôi, cùng phủ mẫu đoàn tụ. Diệp Thanh nói. Quách Phù lúc này mới đi tới Quách Tĩnh Hoàng Dung trước mặt. Nói, cha, mụ mụ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tâm đều là trầm xuống. Hiện tại Quách Phù cư nhiên mọi chuyện đều muốn nghe Diệp Thanh phân phó. Nhìn Diệp Thanh ánh mắt làm việc, đây tuyệt đối không bình thường. Quách Tĩnh tay khoác lên Quách Phù mạch đập, vận chuyển Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng mà Quách Tĩnh chỉ cảm thấy Quách Phù ánh mắt trong veo, thần trí rõ ràng, thậm chí nhìn qua so sánh từ trước còn có linh tính. Quách Phù thân thể cũng sức khỏe không thể lại sức khỏe. Mạch mạnh mẽ, thể nội nội tức hùng hậu, để cho người khiếp sợ. Quách Phù cũng không giống chúng độc chúng cổ bộ dáng. Đây liền kỳ quái. Quách Tĩnh càng kiểm tra, càng thấy được nữ nhi không thành vấn đề. Có thể nữ nhi biểu hiện lại là dường gì như vậy. Quách Tĩnh trăm mối vẫn không có cách giải. Phù Nhi, qua đây, để cho nương xem ngươi. Hoàng Dung đối với Quách Phù ngoắc ngoắc tay. Quách Phù đến gần Hoàng Dung. Hoàng Dung không có nắm Quách Phù mạch, lấy Quách Tĩnh võ công, còn không nhìn ra Quách Phù trên thân thể có gì khác thường. Hoàng Dung tự nhiên càng thêm không nhìn ra. Hoàng Dung chỉ là tại từ phụ nữ về sinh lý phân tích. Đây vừa phân tích, Hoàng Dung sắc mặt liền khó xem rồi. Quách Phù từ trước hông cùng chân hồn nhiên nhất thể, nhưng là bây giờ lại phân rất mở. Hơn nữa Quách Phù từ trước tóc vi vi có một chút khô khan, nhưng bây giờ tràn đầy sáng bóng. Quách Phù lông mày cũng tách ra rồi. Lấy Hoàng Dung kinh nghiệm, thoáng cách liền nhìn ra, Quách Phù đã không còn là hoàng hoa đại khuê nữ. Tính ca ca, Phù nhi nàng đã không phải là hoàn bích rồi. Hoàng Dung tới gần Quách Tính, nhỏ giọng thì thầm. Cái gì? Quách Tính trong tâm rung mạnh. Kỳ thực Quách Tính là một cách bảo thủ người. Liền Dương Quá cùng Tiểu Long nữ sư sinh luyến, Quách Tính đều không chấp nhận. Huống chi là nữ nhi chưa lập gia đình trước tiên mất trinh khiết. Đây đối với Quách Tính mà nói, không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Hay cái hỗn chứng, nữ nhi của ta bị ngươi bị hủy. Quách Tính gầm thét một tiếng. Một chiêu hàng long thập bát trưởng kiến long tại điện dùng được. Hai bàn tay phát ra bàng bạc lực đạo, hướng về Diệp Thanh đánh tới. Lúc này xung quanh đã xuất hiện một làn sóng lớn quần chúng vây xem. Thấy Quách Tính đại hiệp vậy mà xuất thủ, đều là giật nảy cả mình. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26, chương 720 sâu không lường được. Quách Tính đại hiệp thành danh nhiều năm, hướng theo càn khôn ngũ tuyệt thời đại dần dần biến mất. Quách Tính đại hiệp võ công đã bị khắp nơi mọi người ám đẩy là thiên hạ đệ nhất. Quách Tính đại hiệp hàng long thập bát trưởng càng là uy chấn thiên hạ. Rất nhiều người cũng biết Quách Tính đại hiệp truyền kỳ chuyện cũ. Quách Tính đại hiệp khi còn bé thì phải Mông Cổ thần xạ thủ Triết Biệt truyền thụ Mông Cổ cao cấp nhất cưỡi ngựa bắn cung chi thuật. Thiếu niên thời đại đã từng nhất tiến song điêu, thu được Thành Cát Tư Hán thưởng thức, được phong làm Kim Đao Phò Mã. Quách Tính đại hiệp tuổi thơ đến thiếu niên thời đại, đi theo giang nam thất quái, học nhiều loại võ công. Những này võ công tuy rằng cũng chỉ là một ít khắp nơi tam lưu võ công, bất quá lại mỗi người đều mang đặc sắc, tự có một phen càn khôn, hội tụ ở một người trên thân, càng là lợi hại. Đương nhiên chỉ học giang nam thất quái võ công, Quách Tính là không thành tài được. Nhưng mà toàn chân giáo trưởng môn Đan Dương Tử Mã Ngọc bởi vì cảm thấy sư đệ Khâu Sử Cơ cùng giang nam thất quái đấu khí, đem giang nam thất quái lừa thảm rồi. Kết quả là Mã Ngọc đi tới Mạc Bắc, khảo nghiệm Quách Tính một phen sau đó, hướng về Quách Tính truyền thụ toàn chân giáo trúc cơ thần công toàn chân đại đạo hát. Toàn chân đại đạo hát từ một đại tông sư Vương Trùng Dương sáng tạo, là chính tông nhất bất quá huyền môn tâm pháp. Tu luyện tuy rằng tiến cảnh chậm chậm, nhưng lại tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đối với thân thể con người có rất mạnh là cải thiện hiệu quả. Sau đó Quách Tính lại đang Hoàn Nhan Hồng Liệt Phủ bên trên uống một đầu kỳ xà chi huyết. Như vậy võ công tiến nhiều. Sau đó tại Hoàng Dung dưới sự giúp đỡ, Quách Tính từ Hồng Thất Công nơi học được rồi hàng long thập bát trưởng. Sau đó Quách Tính lại trời xui đất khiến học xong Chu Bá Thông Tả Hữu Hỗ Bác cùng Không Minh Quyền, cộng thêm toàn bản Cửu Âm Chân Kinh. Cái này ngay cả loại kỳ ngộ phía dưới, đến lần thứ hai Hoa Sơn Luận Kiếm, Quách Tính đã có thể cùng Hoàng Dược Sư Hồng Thất Công qua 300 chiêu. Mấy năm sau đó, Quách Tính gặp phải Dương Quá thì đã có thể đánh Âu Dương Phong chật vật mà chạy. Tuy rằng cái này cùng Âu Dương Phong điên điên khùng khùng có liên quan, nhưng Quách Tính thực lực cũng rõ ràng như thế đốm. Không lâu sau, Quách Tính bên trên Trùng Dương Cung, một người liền phá vỡ toàn chân giáo Thiên Cương bắt đầu trận. Hôm nay hơn 10 năm lại qua rồi, Quách Tính võ công đã sớm bên trên một cái giai đoạn mới, công lực càng uyên thâm. Vì vậy mà Quách Tĩnh lúc này toàn lực dùng được Hàng Long thập bát trưởng. Thiên hạ có thể tiếp người ít ỏi không có là mấy. Chính là lúc này Kim Luân Pháp Vương ăn Quách Tĩnh một cái Hàng Long thập bát trưởng cũng phải thổ huyết. Cho nên mắt thấy Quách Tĩnh đối với Diệp Thanh đồng thủ, mọi người đều không khỏi kinh hô lên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên đánh nhau? Thật giống như bởi vì Quách Đại Hiệp nữ nhi, Quách Đại Tiểu Thư, Quách Đại Tiểu Thư mang theo một cái thiếu niên trở về, liền chọc giận Quách Đại Hiệp. Đây là cha vợ đả nữ con dễ sao? Thú vị, thú vị. Đây có thể so sánh anh hùng đại hội thú vị nhiều. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người. Nhân sĩ giang hồ hơn nữa thích xem náo nhiệt. Mấu chốt là những người giang hồ này sĩ không chỉ thích xem náo nhiệt, hơn nữa còn phải nói bậy bạ nghị luận. Cái này khiến sự tình trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt lên. Mắt thấy Quách Tĩnh vọt lên một trường, hướng về mình đánh tới. Diệp Thanh vẫn là ngồi ở trên ngựa, không tránh không né, chê cười. Quách Tĩnh nếu có thể đánh tới Diệp Thanh, kia thật là thấy ruộng rồi. Thấy Diệp Thanh không tránh không né, Quách Tĩnh thầm nói người này cũng quá bất cẩn. Quách Tĩnh đến cùng tâm thiện, lập tức thu 7 phần lực đạo, chỉ dùng 3 phần lực đạo tới đối phó Diệp Thanh. Diệp Thanh thầm nói đây Quách Tĩnh nhưng cũng khá biết có chừng có mực a. Diệp Thanh vốn định cho Quách Tĩnh một cái khó chịu, bất quá nếu Quách Tĩnh nhân nghĩa, chịu thu hồi 7 phần lực đạo, dựa vào người kính ta một thước, ta kính người một trượng nguyên tắc, Diệp Thanh liền tâm tính bình thản, chỉ cho mình tăng thêm một tầng vòng bảo vệ. Cái hộ cháo này là trong suốt. Diệp Thanh tùy tiện thả ra, phòng hộ năng lực có thể bỏ qua không tính, nhưng mà đối với Diệp Thanh không đáng kể. Đặt ở vũ trụ bên trong, chính là giọt nước đều đụng không phá, hằng tinh bảo tạc cũng không có có thể làm sao vòng phòng hộ. Chỉ là một cái Hàng Long thập bát trưởng, liền càng không có gì chứng dùng. Phanh, Quách Tĩnh một trưởng đánh vào Diệp Thanh ba thốn bên ngoài không khí bên trên, liền không phải tiến thêm. Đây, Quách Tĩnh khiếp sợ tột đỉnh. Trên đời lại có võ công như thế. Ba thốn ra là có thể ngăn địch. Đây là cái gì? Chân khí ngoại phóng sao? Nhưng mà chân khí ngoại phóng ba thốn, cái này cỡ nào sao hùng hậu nội lực? Quách Tĩnh nhớ lại mình từng nghe Hồng Thất Công nói qua Bắc Tống trong thời kỳ cao thủ võ lâm. Truyền thuyết lúc ấy đại lý Đoàn Thị Đoàn Dự luyện thành vô thượng tuyệt học lục mạch thần kiếm, chân khí cũng bất quá chỉ có thể thông qua ngón tay phóng ra ngoài ra ngoài. Đoạn không có chân khí ngưng ở ba thốn nơi, tựa như một tòa bức tường khí. Võ công như thế, không khỏi cũng quá khoa trương. Mọi người cũng đều trợn mắt hốc mồm. Quách Đại Hiệp, ngươi không hổ là đem Hàng Long thập bát trưởng luyện đến đăng phong tạo cực người, nhưng mà võ công của ta cao, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Thanh nhàn nhạt nói, lui ra đi. Dứt lời, Diệp Thanh nhẹ nhàng giơ giơ ốm tay áo, vèo, Quách Tĩnh cả người bay ra ngoài. Cũng may nhờ Diệp Thanh không dùng lực, cũng may nhờ Quách Tĩnh sẽ cửu âm chân kinh, khinh công cao cường. Quách Tĩnh tại không trung, phảng phất con quay một dạng, xoay tròn giảm bớt lực. Cho dù là luyện được 10 tầng long tượng bàn nhược công kim luân pháp vương, Quách Tĩnh cũng có thể chuyển 2 vòng là có thể giảm bớt lực. Nhưng mà Diệp Thanh đây hời hợt nhất kích, Quách Tĩnh ước chừng chuyển hơn 300 vòng, lúc này mới giảm bớt lực xong. Sau khi xuống đất, Quách Tĩnh đã có chút hoa mắt choáng váng đầu. Nhưng mọi người đã giật mình chi cực, lấy Quách Tĩnh võ công, lại bị người này cách không ngăn trở Hàng Long thập bát trưởng, lại bị đánh từ xa bay. Cái này há chẳng phải là nói người này tại nghiền ép Quách Tĩnh, hơn nữa cách không đả thương người. Đây cũng quá đáng sợ đi. Mọi người đều là xôn xao. Quách Tĩnh đại hiệp, vậy mà không phải người này là đối thủ, bị người này đánh bay. Người này có thể trong vòng khí làm tường, hơn nữa cách không đả thương người. Đây cũng quá biến thái đi. Trên đời lại có võ công như thế. Các ngươi có thể biết được, Người này là ai? Thật giống như cái gì bạc tai môn môn chủ. Gọi Diệp Thanh. Mọi người nghị luận âm ỉ. Đều cảm thấy bất khả tư nghị. Hết thầy là cao thủ võ lâm. Cho dù là càn khôn ngũ tuyệt. Đi từng bước một bên trên đỉnh phong. Cũng có riêng mình trưởng thành quý tích. Nhưng mà Diệp Thanh lại không có. Phảng phất đột nhiên. Thiên hạ là thêm như vậy một vị cao thủ một dạng. Hơn nữa cái bạt tai này môn. Trước đây cũng không có người nghe nói qua. Danh tự này cũng tùy tiện. Giống như là chế. Ngươi võ công này. Ngươi võ công này. Quách Tính lấy lại tinh thần. Nhìn đến Diệp Thanh nói. Diệp Thanh cười nói. Ta võ công này như thế nào? Quách Tính trầm giọng nói. Quả thực sâu không lường được. Diệp Thanh nói. So sánh ngươi như thế nào? Quách Tính nói. Một người hồng mao. Một người thái sơn. Ta là nhẹ tựa lông hồng. Mà ngươi là nặng như thái sơn. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Diệp Thanh nói. Vậy ngươi cảm thấy ta như vậy võ công. Về phần nói dối ngươi sao? Đây, Quách Tính không nói ra lời. Lấy Diệp Thanh võ công. Là không cần thiết nói dối a. Nói dối là bởi vì sợ bị trừng phạt. Nhưng Diệp Thanh võ công như thế. Nhìn chung thiên địa. Ai có thể trừng phạt Diệp Thanh? Tính ca ca. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chúng ta vào bên trong nói đi. Hoàng Dung mắt thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Không nhịn được đối với Quách Tính nói. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 721 cưới hỏi đàng hoàng. Quách Tính cùng Hoàng Dung hiện tại cũng đều là võ lâm bên trong. Nhân vật có mặt mũi. Đứng tại cửa lớn cùng một người thiếu niên tranh chấp không ngừng. Chuyện đi việc xấu trong nhà. Đó cũng không êm tai. Không ném nổi cái người này a. Vậy liền vào trong nói. Quách Tính nói. Cũng tốt. Ta là một cái vô cùng vô cùng người khiêm tốn. Diệp Thanh nói. Cũng không thích cho người vây xem. Quách Tính Hoàng Dung mặt đầy bất đắc dĩ. Đây Diệp Thanh. Còn điệu thấp. Một cái người khiêm tốn biết cưới đến đại uyển mã. Rêu rao khắp nơi. Một cái người khiêm tốn sẽ mang 7 cái mỹ nữ. Trên đường vung hoa. Một cái người khiêm tốn lại nói mình điệu thấp sao. Một dạng nói mình người khiêm tốn. Thường thường đều hết sức kiêu căng a. Diệp Thanh đoàn người cùng Quách Tính Hoàng Dung tiến vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh. Diệp Thanh không chút khách khí. Tìm một chỗ ngồi xuống. 7 vị mỹ nữ lập tức cho Diệp Thanh bưng trà rót nước. Lấy Quách Phù Nhất ăn cần. Hoàng Dung nhìn. Không khỏi chua xót. Quách Phù lớn như vậy. Vẫn không có cho phụ mẫu bưng trà rót nước qua đây. Hiện tại Quách Phù lại đem một cái nam nhân hầu hạ như thế tỉ mỉ chu đáo. Cái này khiến Hoàng Dung không nén nổi có chút ghen tị. Mình nữ nhi này. Cho người khác nuôi a. Quách Tính cũng ngồi vào chỗ của mình. Nhìn đến Diệp Thanh. Không nói lời nào. Trong lúc nhất thời. Bầu không khí có chút trầm mặc. Diệp Thanh phẩm xong một ly trà sau đó. Nói. Quách Đại Hiệp. Ta đối với ngươi trấn thủ tương dương. Hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước là 10 phần tán thưởng. Chúng ta chưa chắc đã là kẻ thù ác. Tại đại sự bên trên. Lập trường của chúng ta hoàn toàn nhất trí. Chỉ là ta khả năng có một chút cực đoan mà thôi. Quách Tính nói. Chính là nhưng ngươi cùng Phù Nhi làm ra dạng này chuyện cẩu thả. Quách Tính vừa nói. Mặt đầy vô cùng đau đớn biểu tình. Diệp Thanh xem thường nói. Quách Đại Hiệp. Nếu như nói chuyện yêu đương cũng xem như chuyện cẩu thả mà nói. Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Nữ Hiệp năm đó. Há chẳng phải là cũng tại đi chuyện cẩu thả sao? Diệp Thanh vấn đề. 10 phần sắc bén. Quách Tính không biết phải trả lời như thế nào. Mà khi đến trước công chúng, Quách Tính cũng không tiện nói các ngươi chưa lập gia đình. Thế nào thế nào? Quách Tính năm đó cùng Hoàng Dung yêu đương, dùng một câu hình dung, đó chính là rất thuần khiết, rất mập mờ. Mập mờ dĩ nhiên chính là giữa nam nữ kia vi diệu tình cảm. Kia vành tai và tóc mai chạm vào nhau sớm chiều sống chung. Kia mười ngón tay tương khấu ý hợp tâm đầu. Thuần chính là thuần khiết. Quách Tính năm đó nghiêm trọng thiếu hụt giáo dục giới tính. Hoàng lão tà cũng không biết dạy cho Hoàng Dung như thế nào cùng nam nhân. Vì vậy mà Quách Tính Hoàng Dung mười phần xuẩn manh. Bọn hắn một lần cho rằng giữa nam nữ chỉ cần hôn môi sẽ có tiểu hài tử đâu. Vẫn là đêm đồng phòng hoa trúc, hai người vô sự tự thông. Rốt cuộc lính ngộ giữa nam nữ sinh mệnh ra ma tô hài. Giống như Diệp Thanh cùng Quách Phủ dạng này chưa lập gia đình trước tiên. Quách Tính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Diệp Thanh càng là một người mang theo bảy cách mỹ nữ, bao gồm Quách Phủ tại bên trong. Chắc hẳn đây bảy cái mỹ nữ đều hứng chịu tới Diệp Thanh ô nhục. Cái này lại để cho Quách Tính phi thường trơ chén. Quách Tính là giám định chế độ một vợ một chồng độ thực hành người. Đối với Diệp Thanh loại này trêu hoa vẻo nguyệt phong lưu lãng tử, dĩ nhiên là rét cay rét đắng muốn chết. Nữ nhi của mình cùng nam nhân như vậy có quan hệ. Cái này khiến Quách Tính phát cáu bạo tạc. Nhưng hết lần này tới lần khác Quách Tính vẫn không đánh thắng Diệp Thanh. Đây liền hố. Diệp Thanh nhìn đến Quách Tính Hoàng Dung, lại nói: các ngươi đều là người phụ mẫu người, nghĩ đến cũng biết nữ đại bất do nhân đạo lý. Đại cô nương cùng tiểu cô nương không giống nhau, có lựa chọn của mình. Hoàng nữ hiệp năm đó cùng Quách đại hiệp chung một chỗ thời điểm, ta liền nghe nói Hoàng Dược Sư cực lực phản đối. Nhưng mà Hoàng nữ hiệp kiên trì mình. Cuối cùng, Hoàng nữ hiệp thu hoạch tình yêu hoàn mỹ. Đây chẳng phải đang nói rõ nữ đại bất do nhân. Thay vì phụ mẫu nhiều bận tâm, không nếu như để cho con gái tự mình đi tìm sao. Hoàng Dung không khỏi nghĩ tới năm đó. Hoàng Dược Sư đối với Quách Tính hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Một lòng muốn đem mình gả cho Âu Dương Khắc Truyện. Quách Tính cũng trở về nhớ tới mình năm đó, Hoàng Dung vì mình bỏ ra đi tất cả. Ánh mắt của hai người không khỏi nhu hòa. Bất quá Hoàng Dung vẫn là nói: vì Tính ca ca không để ý phụ thân phản đối, ta là đáng giá. Nhưng mà phủ nhi vì ngươi không để ý tới, chính là không đáng giá. Diệp Thanh nói: vì sao? Ta không anh tuấn sao? Hoàng Dung nói: ngươi so sánh Tính ca ca có thể anh tuấn hơn nhiều. Diệp Thanh nói: ta không giàu có sao? Hoàng Dung nói: ngươi lấy đại uyển mã vì tòa kỵ, sao lại không giàu có? Diệp Thanh nói: ta võ công không cao sao? Hoàng Dung nói: Tính ca ca bị ngươi treo lên đánh, võ công của ngươi xưng là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng. Diệp Thanh trang điểm nói: vẫn là hoàng nữ hiệp nhãn quang ngươi tinh chuẩn. Không tệ. Ta chính là dạng này một cái ngọc thủ lâm phong thắng Phan An. Một đóa lê hoa áp hải đường ưu buồn mỹ nam tử a. Hơn nữa của cải của ta vô cùng vô tận. Quốc gia giàu có. Võ công của ta căn bản là vô địch thiên hạ sao? Ta là ưu tú như thế. Phù muội vì ta bỏ ra. Vậy đơn giản quá đáng giá. Diệp Thanh tuy rằng nhìn như tự biên tự diễn, nhưng Diệp Thanh nói cũng là nói thật. Luận tướng mạo, Diệp Thanh phiêu nhiên như tiên, tựa như vũ hóa, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể so sánh được. Luận tài sản, Diệp Thanh thuận tay tạo vũ trụ, vật chất muốn bao nhiêu có bao nhiêu, vô cùng vô tận cũng không phải nói xạo. Luận võ công, Diệp Thanh chư thiên vạn giới cũng không có địch thủ đâu. Diệp Thanh kỳ thực chính là nói thật. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, nàng phát hiện Diệp Thanh cũng không có phóng đại. Diệp Thanh đích đích xác xác ưu tú đến không được. Nhưng Diệp Thanh có một chút để cho Hoàng Dung rất không hài lòng. Đó chính là quá hoa tâm rồi. Không một lòng. Vì vậy mà Hoàng Dung nói, ngươi tuy rằng ngàn hảo vạn tốt, nhưng có một chút không tốt, chính là ngươi là một cái hoa tâm củ cải lớn. Diệp Thanh cười nói, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp, chẳng phải bình thường. Hoàng Dung hừ lạnh nói, phu quân ta liền một chồng một vợ, một lòng vô cùng. Diệp Thanh nói, cho nên Quách Tính đại hiệp là nam tử hán, lại chỉ là tiểu trượng phu a. Hoàng Dung nói, thật là oai lý tà thuyết. Diệp Thanh nói, vậy ta liền nói cách nghiêm chỉnh. Quách đại hiệp, hoàng nữ hiệp, hiện tại phù muội đã cùng ta gạo nấu thành cơm. Hơn nữa phù muội đã đối với ta dùng tình cực sâu. Hơn nữa ta võ công vô địch thiên hạ. Các ngươi là chia rẽ không chúc ta. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đến nhà. Hoàng Dung nói, đa tạ khen ngợi. Diệp Thanh nói, nếu chia rẽ không chúc ta, như vậy thì tiếp nhận sao? Hoàng Dung lạnh lùng nói, nhưng mà phù nhi hiện tại chỉ là ngươi một cái tỳ nữ, ngay cả một danh phận đều không có, ngươi không cảm thấy qua sao? Diệp Thanh sờ lỗ mũi một cái, nói, thật giống như có chút quá. Hoàng Dung gằn từng chữ, ngươi muốn cùng phù nhi chung một chỗ cũng không được, không được. Nhưng mà ta có hai điều kiện. Diệp Thanh nói. Mời nói. Hoàng Dung nói. Một, ngươi tám nhất đại kiểu, cưới hỏi đàng hoàng phù nhi. Diệp Thanh nói, cái này đơn giản. Kia hai đâu? Hoàng Dung nói, bên cạnh ngươi những nữ nhân khác toàn bộ trục xuất, ngươi chỉ có thể một chồng một vợ. Diệp Thanh cười nói, một có thể tiếp nhận, nhưng ta không thể hay. Hoàng Dung cười lạnh nói, quả nhiên vẫn chỉ là một cái hoa tâm củ cải lớn. Diệp Thanh nói, hoa tâm củ cải lớn liền hoa tâm củ cải lớn đi, ngược lại danh phận ta có thể cho, nhưng những nữ nhân này đều là ta thiên tân vạn khổ tập mưu mà đến, một cái cũng không thể thiếu. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 722 Minh Chủ Võ Lâm. Quách Tính trầm mặt, Hoàng Dung cũng trầm mặt. Hoàng Dung cho rằng mình nói lên điều kiện đã 10 phần khoan dung độ lượng rồi, nhưng mà thật không ngờ Diệp Thanh lại không đáp ứng. Ngươi liền nhất định phải có nhiều nữ nhân như vậy sao? Hoàng Dung không nhịn được nói châm chọc, ngươi ứng phó qua đây sao? Con người của ta sẽ không vì một phiến lá cây từ bỏ một phiến rừng rậm. Hơn nữa ta tham lam vĩnh viễn không có điểm dừng. Nắm giữ một phiến rừng rậm sau đó, vẫn còn muốn tiếp theo phiến rừng rậm đâu. Diệp Thanh cười nói, về phần có thể hay không ứng phó qua đây, hắc hắc, hoàng nữ hiệp, ta võ nghệ cao cường, dĩ nhiên là không có áp lực chút nào. Năm đó hiên viên hoàng đế giả ngự 3000 nữ đều không áp lực, ta tự nhiên càng không có áp lực. Hoàng Dung nói. Đúng vào lúc này, Quách Phù rốt cuộc không nhịn được, nàng đi lên phía trước, quỳ gối Hoàng Dung trước mặt. Mẹ, nữ nhi bất hiếu, để cho ngài làm khó. Quách Phù nói, chính là ta là thật yêu thích Diệp Thanh a, chỉ cần cùng Diệp Thanh chung một chỗ, ta liền biết trải qua vô cùng tăng cường, vô cùng vui vẻ. Loại cảm giác này, ngài hẳn sẽ hiểu. Hoàng Dung mặt đầy trìu mến nói, ngốc nữ nhi, ta đương nhiên minh bạch. Năm đó ta cùng phụ thân ngươi chung một chỗ, chính là loại cảm giác này a. Chỉ là nữ nhân của hắn quá nhiều, không khỏi lục đục với nhau, không thể xử lý sự việc công bằng. Nương sợ hãi ngươi bị ủy khuất a. Quách Phù lớn tiếng nói, chỉ nếu có thể cùng Diệp Thanh chung một chỗ, ta tình nguyện bị ủy khuất. Ta van xin ngài, ngài sẽ để cho ta như nguyện đi. Quách Phù vừa nói, liền muốn dập đầu. Hoàng Dung trầm mặt không nói. Quách Tĩnh lại giận tím mặt. Bất thình lình, Quách Tĩnh đứng dậy, một trường hướng về Quách Phù vỗ xuống, nói: "Như ngươi vậy nhịp nữ, không bằng không có." Quách Tĩnh một trường này vậy mà cực kỳ hung tàn, không có chút nào lưu tình. Diệp Thanh chợt lách người, ngăn cản Quách Phù, cười lạnh nói: "Quách đại hiệp, Phù muội hiện tại là nữ nhân của ta. Ta Diệp Thanh chỉ có một cái khuyết điểm mọi người khả năng không thể nào tiếp thu được. Đó chính là nữ nhân của ta. Ai cũng không thể đụng vào." Quách Tĩnh lại bất thình lình thu trường. Hoàng Dung gật gật đầu nói: "Ngươi cái người này, tuy rằng hoa tâm củ cải lớn một cái, nhưng lại cũng biết bảo hộ chính mình nữ nhân. Tĩnh có một dáng vẻ của nam nhân." Quách Tĩnh thở dài một hơi, nói: "Cứ như vậy đi. Ta hôm nay là bị chuyện nhà làm đủ phiền, cần phải xử lý quốc sự đi rồi." Quách Tĩnh dứt lời, liền muốn rời đi. Diệp Thanh lúc này mới biết, Quách Tĩnh nhìn như là muốn bắn chết nữ nhi, trên thực tế là muốn thi nghiệm mình. Nếu như Diệp Thanh có thể đứng đi ra bảo vệ Quách Phù, đã nói lên Diệp Thanh tâm lý có Quách Phù. Tuy rằng tình huống không tốt, nhưng Diệp Thanh cùng Quách Phù gạo nấu thành cơm, Quách Tĩnh cũng chỉ có nắn lỗ mũi nhận. Nếu như Diệp Thanh không bảo vệ Quách Phù, Quách Tĩnh liền tính đem Quách Phù giam lòng cả đời, cũng sẽ không để cho Quách Phù cùng Diệp Thanh chung một chỗ. Người thành thật cũng có đại trí tuệ a. Diệp Thanh sau khi suy nghĩ minh bạch, không khỏi cười thầm. Mình đây tiện nghi cha vợ, tiện nghi cha mẹ vợ, vẫn là tìm một cái hạ bậc thang. Sau đó liền nắn lỗ mũi nhận. Có thể có biện pháp gì đâu. Quách Phù đối với Diệp Thanh quyết một lòng, một bộ thiên địa hợp, mới dám cùng người hết bộ dáng, si tâm đến không được. Hơn nữa hai người đã gạo nấu thành cơm. Lúc này nữ tử nặng nhất sanh tiết, Quách Phù trinh tiết đã tại Diệp Thanh tại đây mất đi. Như vậy lại nghĩ gả cho lời của người khác, liền có một chút làm khó. Quách đại hiệp, chờ một chút. Diệp Thanh lại gọi ở Quách Tĩnh. Quách Tĩnh quay đầu lại, chán ghét nói: "Ngươi còn muốn làm gì sao?" Diệp Thanh nói: "Kỳ thực ta lần này đến, cũng không đơn thuần là vì giải quyết chuyện riêng." Quách Tĩnh nói: "Ngươi còn có chuyện gì?" Diệp Thanh nói: "Ta muốn tham gia anh hùng đại hội." Quách Tĩnh nói: "Vì sao?" Diệp Thanh nghiêm mặt nói: "Ta muốn làm minh chủ võ lâm." Quách Tĩnh nói: "Lần này minh chủ võ lâm chọn lựa đến, là vì chống lại Mông Cổ, không phải là vì tranh quyền đoạt lợi." Diệp Thanh cười nói: "Ta cũng không có suy nghĩ tranh quyền đoạt lợi. Ta chính là muốn làm cái minh chủ võ lâm, thuận tiện đem Mông Cổ diệt." Quách Tĩnh nói: "Thuận tiện đem Mông Cổ diệt. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn a." Diệp Thanh nói: "Võ công của ta, lẽ nào ngươi chưa từng kiến thức qua sao?" Quách Tĩnh nhớ tới Diệp Thanh thần hồ kỳ thần võ công, cảm thấy có lẽ Diệp Thanh trong chiến tranh, có lẽ có kỳ dùng. Bất quá muốn diệt vong Mông Cổ, lại không có đơn giản như vậy. Mông Cổ vấn đề là chính trị quân sự vấn đề, cũng không phải võ công vấn đề a. Quách Tĩnh thở dài một tiếng nói: "Tại thành Cát Tư Hán ở thời điểm, ta từng tại Mông Cổ bên trong đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Sau đó người Mông Cổ muốn ta làm Trinh Tống nguyên soái, còn muốn đem Tống quốc phân phong cho ta, để cho ta làm Tống vương. Bất quá ta cự tuyệt." Diệp Thanh nói: "Quách đại hiệp, ngươi thật đúng là hiệp chi đại giả nga." Quách Tĩnh tiếp tục nói: "Lúc này Mông Cổ thực lực so với thành Cát Tư Hán thời đại, chính là mạnh hơn rồi quá quá nhiều. Ta chọn đời túc nguyện, cũng bất quá là tận lực phòng thủ Tương Dương, duy trì một cách Nam Bắc triều thế cân bằng mà thôi. Giống như bổn triều đã từng cùng Liêu Quốc, Kim Quốc sống chung một dạng. Chỉ cần hòa bình duy trì Nam Bắc triều thế cuộc 50 năm, Mông Cổ liền sẽ cùng Khiết Đan, Nữ Chân một dạng đọa lạc. Bổn triều liền an toàn." Diệp Thanh Vi Vi một lòng. Không ngờ đây Quách Tính trong tâm còn có dạng này một phen thao lược. Diệp Thanh nói. Chỉ là duy trì một cái Nam Bắc Triều mà nói. Cũng không tránh khỏi quá nhỏ gia đình khởi đi. Quách Tính cười khổ nói. Đại Tống khai quốc hoàng đế Triệu Khung dẫn chính là khi dễ cô nhi quả mẫu thượng vị. Thái Tông Triệu Quang Nghĩa phạt Liêu thất bại. Từ đó liền tiểu gia tử khí lên. Địch Thanh bị buộc hại. Nhạc Phi bị buộc hại. Dạng này tiểu gia tử. Liền tính quốc lực mạnh hơn nữa gấp đôi. Cũng diệt không hết Mông Cổ. Huống chi hiện tại Mông Cổ quốc lực. Kỳ thực là so sánh Đại Tống mạnh. Chúng ta Đại Tống. Chú trọng văn nhân. Quan văn địa vị cao. Mỗi cách niệm tứ thư ngũ kinh. Cuối cùng vai không thể chọn. Tay không thể nâng. Tứ chi không chuyên cần. Ngũ cốc chẳng phân biệt được. Nhưng mà người Mông Cổ lại từ nhỏ cưới ngựa bắn cung. Rong ruổi ca ra. Là trời sinh hảo kỵ binh A. Hơn nữa người Mông Cổ còn nặng hơn coi công tượng. Chế tạo công trình lợi khí. Hiện tại ta không chỉ không dám cùng người Mông Cổ trắng trợn giã chiến. Liền thủ thành cũng thay đổi được khó khăn lại lần nữa. Dưới tình huống này. Ta cũng chỉ có tiểu gia tử khí. Triều đình quan to quan nhỏ. Không phải vệ thanh hoát khứ bệnh. Đương kim thánh thượng. Cũng không phải hán vũ đế. Quách Tính vừa nói. Mặt đầy chán nản nói. Ta cũng không biết ta có thể kiên trì đến khi nào. Bất quá ngươi nếu là có tâm. Liền đến tham gia anh hùng đại hội đi. Nhiều một mình ngươi cũng nhiều một phần lực lượng. Diệp Thanh cười nói. Xem ra Quách Đại Hiệp đối với Mông Cổ lo lắng. Ta hôm nay liền cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Quách Tính nói. Hôm nay ngươi đã rất để cho ta kinh hỉ rồi. Chỉ chốc lát sau. Anh hùng đại hội đúng hẹn tổ chức. Không thể không nói. Đại Hiệp Quách Tính lúc này danh tiếng 10 phần vang dội. Trong võ lâm. Cũng là mục đích chung. Là đương kim Đại Tống chống lại Mông Cổ một đạo cờ hiệu. Đại Tống mặc dù không có Vệ Thanh, không có Hoắc Khứ Bệnh, không có Trần Thăng, không có Ban Siêu, nhưng mà Đại Tống cũng xuất ngoại địch Thanh, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung. Hiện tại có Văn Thiên Tường dạng này có cốt khí chi nhân. Toàn bộ Đại Tống võ lâm bên trong, người có cốt khí cũng rất nhiều. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 723 đề cử minh chủ. Anh hùng đại hội ngay từ đầu. Chủ yếu chính là hải cật hải hát. Cái thời đại này. Vốn là năng lực sản xuất cực độ thấp kém. Cho dù là người trong giang hồ. Không lăn lộn đến đỉnh sắc nhọn. Cũng là thường xuyên bữa đói bữa no. Miễn cưỡng no bụng mà thôi. Liền lấy cái bang lại nói. Cái bang được xưng thiên hạ đệ nhất đại bang. Thành viên đông đảo. Nhưng đều không chuyện sinh sản. Ăn xin mà sống. Trừ phi nông nghiệp phát đạt đến hậu thế hợp chủng quốc Hoa Kỳ trình độ. Nếu không thì xem như cuối cùng Đại Tống quốc lực. Cũng không khả năng đem nhiều như vậy ăn mày. Đều nuôi béo trắng. Vì vậy mà lúc này chi nhân. Lấy ăn cơm no vì để nhất chuyện quan trọng. Chỉ cần có thể ăn no. Liền so cái gì đều mạnh. Lúc này. Gặp mặt đại chiêu hô đều không phải nói chào ngươi. Mà là ngươi ăn xong không có. Bởi vì yêu cầu tương đối thấp. Chỉ cần có thể ăn no. Đã rất hạnh phúc. Đủ để gọi là một cái hảo rồi. Trận này anh hùng đại hội. Khả năng hấp dẫn lượng lớn tầng dưới chót nhân sĩ giang hồ tham gia. Một nguyên nhân rất quan trọng. Liền tính bao ăn bao ở. Hơn nữa còn có hôn. Trong cách bằng. Những người dự càng là không đếm xuể. Nguyên bản vận mệnh mạch lạc bên trong. Dương Quá đã từng cùng đệ tử cách bang một đường tới tham gia anh hùng đại hội. Dương Quá bị chiêu đãi đều là thịt cá. Tuy rằng những này thịt cá bị cố ý đập nát rồi. Nhưng mà mùi vị cùng calori là giống nhau. Chỉ là phẩm tướng không đẹp mà thôi. Diệp Thanh tự nhiên không cần thiết đi giả trang cái gì ăn mày. Cùng ăn mày một dạng ăn cái gì thối giữa cá thối giữa tôm. Tuy rằng Quách Tính cùng Hoàng Dung không muốn thừa nhận. Nhưng mà Diệp Thanh là chân thật Quách phủ nam nhân. Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Nữ Hiệp con rể. Thân phận như vậy. Tự nhiên không thể nào nhận được cái lễ gì đốt bên trên chậm trễ. Hơn nữa Quách Tính thấy Diệp Thanh đạo đức cá nhân tuy rằng không tốt. Nhưng lại cũng một lòng trục xuất thát lỗ. Chống lại Mông Nguyên. Đại thể vô khuyết. Đối với Diệp Thanh thái độ là tốt rất nhiều. Diệp Thanh được an bài đến cùng Quách Tính Hoàng Dung cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa xuống bếp vẫn là Hoàng Dung. Hoàng Dung tay nghề vậy dĩ nhiên là tốt không lời nói. Ít nhất Diệp Thanh ăn rất hài lòng. Chính gọi là ăn thịt người miệng ngắn. Bắt người nương tay. Sau khi cơm nước no nề, Diệp Thanh cũng không thể có vẻ quá mức sinh phân. Mà là trực tiếp phiếu thiết rồi dương quá xưng hô. Đổi giọng gọi Hoàng Dung vì Quách bá mẫu. Quách bá mẫu tài nấu nướng của ngươi thật là tái quá rồi ngự chủ đâu. Diệp Thanh cười nói. Quách bá phụ cưới ngươi. Vậy thật đúng là kiếm bổn rồi. Hoàng Dung đắc ý nói. Đó là tự nhiên. Diệp Thanh nhưng lại thở dài nói. Chỉ đáng tiếc phủ muội không có Quách bá mẫu như ngươi vậy tay nghề. Ta cũng không có Quách bá phụ phúc khí như vậy à. Hoàng Dung nói. Cái này lại có cái gì tốt đáng tiếc. Ngày khác ta đem thủ nghệ của ta dạy cho ngươi phủ nhi được rồi. Ta nhớ phủ nhi vì ngươi. Nhất định là nguyện ý học. Hoàng Dung dứt lời. Nhìn về phía Quách phủ. Quách phủ cúi đầu ngượng ngùng nói. Nương, ta nhất định dùng tâm học. Hoàng Dung phen này thành tựu. Vì vẫn là mình bảo bối này nữ nhi. Hoàng Dung biết rõ. Hiện tại Quách phủ cùng Diệp Thanh chung một chỗ. Đã thế không thể đỡ. Hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý. Nói bất động Quách phủ. Động võ lực. Không đánh lại Diệp Thanh. Coi như là Hoàng Dung muốn bổng đả Uyên Ương. Đó cũng là hữu tâm vô lực. Thà rằng như vậy. Còn không bằng để cho nữ nhi còn dễ chịu hơn một ít. Kỳ thực nếu mà Diệp Thanh chỉ có Quách phủ lời của một cô gái. Cũng vẫn có thể xem là Quách phủ lương phối. Một cách để cho bất luận người nào đều không khơi ra đâm tới hảo nữ tế. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Diệp Thanh là một cách mười phần hoa tâm củ cải lớn. Nữ nhân đông đảo. Hiện tại cũng có 7 người rồi. Về sau càng không biết có bao nhiêu. Thân là một cách nữ nhân. Hoàng Dung so với ai đều biết rõ. Lấy màu thị nhân. Nhất định không lâu dài. Nữ nhân phải làm cho tốt nội hàm. Mới có thể dài lâu thu được nam nhân xem trọng. Hoàng Dung đây cũng là một phen dụng tâm lương khổ a. Chỉ chốc lát sau. Trong đại sảnh ra. Người người nhốn nháo. Trên quảng trường. Người đi đường theo nhau. Thiên hạ lượng lớn nhân sĩ giang hồ hội tụ một đường. Chuẩn bị nghe mấy vị lãnh đạo trọng yếu giảng thoại. Lần này anh hùng đại hội tổ chức. Lục Quan Anh Trang chủ trước tiên làm khắc sâu lên tiếng. Tổng kết tại sao muốn tổ chức anh hùng đại hội. Tổ chức anh hùng đại hội mục đích là vì cái gì? Anh hùng đại hội có cái gì ý nghĩa trọng đại? Đối với Mông Cổ là bao lớn đà kích? Đối với Đại Tống lại là cỡ nào ái quốc vận động? Tóm lại ba ba một đống. Nói hư đầu mong não. Ngoại trừ những cái kia mới ra đời tiểu gia hỏa nghe nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức đi ngay giết thác từ bên ngoài. Đại bộ phận người chỉ cảm thấy buồn ngủ. Bất quá Lục Quan Anh là lần này anh hùng đại hội chủ yếu nhất tiền tài trợ. Các vị những anh hùng. Có thể nói là ăn Lục Quan Anh. Uống Lục Quan Anh. Lục Quan Anh mặt mũi. Không thể không cho. Nghe vẫn là phải nghe. Sau đó Đại Hiệp Quách Tính phát biểu trọng yếu giảng thoại. Hoàng Dung Nữ Hiệp phát biểu trọng yếu giảng thoại. Nào đó một cách Đại Hiệp phát biểu một đống nói bậy. Ngay tại đây buồn chán nói bậy bên trong. Anh hùng đại hội điểm nổi bật đến. Vì đoàn kết anh hùng thiên hạ chống lại Mông Cổ. Lần này. Chúng ta cần chọn lựa một cái người dẫn đầu. liền tính Minh Chủ Võ Lâm. Mọi người cùng đề cử ra Minh Chủ Võ Lâm sau đó. Vừa nghe muốn thống nhất nghe theo Minh Chủ Võ Lâm chỉ huy. Đồng tâm hiệp lực đem Mông Cổ người xâm lược đánh về Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên đi. Quách Tính cất cao giọng nói. Mọi người ý như thế nào? Quách Đại Hiệp ngươi nói thật là quá có đạo lý. Vì chống lại Mông Cổ. Chúng ta liền phải đoàn kết. Chúng ta muốn đoàn kết. Phải có một vị Minh Chủ Võ Lâm. Không có thủ lĩnh. Chúng ta chính là năm bè bảy mảng. Vì vậy mà nhất định phải có một vị Minh Chủ Võ Lâm. Ta đề cử Quách Đại Hiệp vì Minh Chủ Võ Lâm. Quách Đại Hiệp mấy năm nay trấn thủ Tương Dương. Chống lại Mông Cổ. Lao khổ công cao. Vốn là hoàn toàn xứng đáng Minh Chủ Võ Lâm. Đúng vậy a. Ta xem Quách Đại Hiệp rất thích hợp làm Minh Chủ Võ Lâm đâu. Quách Tính nhân khí không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều cùng đề cử Quách Tính vì Minh Chủ Võ Lâm. Lúc này chỉ cần Quách Tính nói một câu. Hắn chính là Minh Chủ Võ Lâm rồi. Nhưng mà Quách Tính người này tương đối khiêm tốn. Hắn cảm thấy cứ như vậy khi Minh Chủ Võ Lâm thật sự là quá kiêu căng rồi. Vì vậy mà Quách Tính có người khác chọn. Sư phụ ta Hồng Thất Công, cả đời hiệp danh cao ngất, hành hiệp trưởng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, uy vọng cao quý. Quách Tính nói, ta quyết định đề cử lão nhân ra người khi Minh Chủ Võ Lâm. Ai tán thành, ai phản đối? Nếu không tại sao nói cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang đâu? Quách Tính lời vừa nói ra, cái bang nhất thời một phiến tiếng phù họa. Mọi người đều có theo số đông tâm lý. Một khi một người tán thành, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn. Cuối cùng tán thành người sẽ cùng quả cầu tuyết một dạng, càng lăn càng nhiều. Cuối cùng hình thành cuồn cuộn đại thế, không thể ngăn trở, không thể làm nhịn. Kỳ thực lần này anh hùng đại hội là nội định tốt đẹp. Hồng Thất Công khi Minh Chủ Võ Lâm, bất quá cũng không nắm giữ thực quyền. Quách Tính khi Võ Lâm Phó Minh Chủ, nắm giữ thực quyền. Dạng này Quách Tính vừa đạt tới mục đích của mình, cũng bày tỏ mình tôn sư trọng đạo. Có thể nói là một công nhiều việc sự tình. Bất quá lúc này, hết lần này tới lần khác có người làm ngược lại. Ta phản đối. Diệp Thanh âm thanh bình bình đạm đạm, lại truyền đến mọi người trong tai. Ta phản đối Hồng Thất Công khi Minh Chủ Võ Lâm. Bởi vì Diệp Thanh đã sớm nói tự mình nghĩ khi Minh Chủ Võ Lâm. Vì vậy mà Quách Tính đối với Diệp Thanh làm ngược lại, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 724 Kim Luân Pháp Vương. Tại sao muốn phản đối? Quách Tính biết mà còn hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng đều một hồi rơi vào Diệp Thanh trên thân. Cái bang chúng đệ tử cho là đối với Diệp Thanh trợn mắt nhìn. Hồng Thất Công chính là trong lòng bọn họ bên trong thần. Nhưng Diệp Thanh lại dám phản đối thần. Thật là lẽ nào lại như vậy? Diệp Thanh đối với ngàn vạn người ánh mắt cũng không thèm để ý. Hắn vẫn phong độ nhẹ nhàng, vẫn bình tĩnh, rất đơn giản. Diệp Thanh gằn từng chữ. Bởi vì ta muốn làm Minh Chủ Võ Lâm. Ngươi là ai a? Ngươi cũng xứng khi Minh Chủ Võ Lâm. Cút xuống đi. Đừng lại mất mặt xấu hổ. Diệp Thanh vừa nói sau, nghênh đón Diệp Thanh là cùng một màu trào phúng. Mặc dù có chút người nhận ra Diệp Thanh, nhận ra Diệp Thanh chính là Bạc Tai Môn môn chủ, nhưng mà Diệp Thanh ở trong giang hồ danh dự, nhưng căn bản không có cách nào cùng Hồng Thất Công đánh đồng với nhau. Phần lớn cũng không biết Diệp Thanh là ai, nhưng phần lớn đều là từ nhỏ nghe Hồng Thất Công cố sự lớn lên. Vì vậy mà vừa nghe Diệp Thanh lại dám phản đối Hồng Thất Công, hít hà liên tục cũng không kỳ quái. xem ra tất cả mọi người không làm sao tán thành ta a. Diệp Thanh lơ đĩnh nói. Nhưng mà hôm nay cách này ua ne bi xe. Không, là minh chủ võ lâm. Ta làm định. Ai tán thành? Ai phản đối? Ta phản đối. Lúc này chỉ nghe ngoài cửa lớn. Một cái thanh âm nói. Sau đó hướng theo cái thanh âm này. Một cái người Mông Cổ ăn mặc thanh niên. Trong tay học đòi văn vẻ một dạng cầm một cái quạt xếp. Đi vào hội trường. Mọi người đều là kinh sợ. Hôm nay anh hùng đại hội chủ đề chính là chống lại Mông Cổ. Nhưng cư nhiên có người Mông Cổ dám xuất hiện. Đây tột cùng là chán sống rồi đâu. Vẫn còn sống không nhịn được đâu. Diệp Thanh tự nhiên biết được. Đây Mông Cổ người trẻ tuổi. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoát Đô Tiểu Vương Tử rồi. Vị này Hoát Đô Tiểu Vương Tử có lẽ đang lừa cổ chân chính là một cái nhân vật râu ria. Vì vậy mà không thể đang lừa cổ chấp trưởng đại quyền. Không thể làm gì khác hơn là chạy đến võ lâm bên trong làm mưa làm gió. Ngẫm lại xem. Chơi chính trị chơi đến võ lâm bên trong đều là một ít dạng ngu xuẩn. Hồng Hoa Hội Tổng Đà Chủ Trần Gia Lạc. Đưa nữ không nói. Còn đền rồi phu nhân lại tổn thất binh. Chỉ có thể đến biên tắc ẩm cư. Mộ Dung Bác cùng Mộ Dung Phục phụ tử. Phụ tử ngừng lại thao tác mạnh như cọp. Vừa nhìn hiệu quả khờ dại. Phục quốc không chiêu mộ lính mua ngựa. Mỗi ngày lăn lộn giang hồ. Cũng là không có người nào. Đây Hoát Đô Tiểu Vương Tử chính là loại mặt hàng này. Hắn muốn thật có năng lực. Liền cùng Hốt Tất Liệt một dạng chơi quân chính đi tới. Chạy đến võ lâm bên trong có một trứng dùng. Dằn vặt lung tung rồi vài chục năm. Thí dụng không đỉnh. Cũng bởi vì phản bội Kim Luân Pháp Vương. Bị đạt ba người giết chết. Quả thực nực cười. Quách Tính nhìn thấy Hoát Đô sau đó. Cũng một hồi nhớ lại rồi. 10 năm trước. Đây Hoát Đô đã từng đi Trung Nam Sơn hướng về Tiểu Long Nữ cầu hôn. Bị Tiểu Long Nữ lấy Ngọc Phong trục xuất. Trước đây còn từng đã tới Trung Nam Sơn giết người phóng hỏa. Kết quả bị Quách Tính một chiêu đánh bại. Lúc này mới biết Trung Nguyên võ lâm đáng sợ. Bất quá Hoát Đô lần này có người làm chỗ dựa. Cũng không sợ Quách Tính rồi. Theo sát Hoát Đô sau đó. Chính là một người cao lớn thật thà hòa thượng. Chính là đối với Kim Luân Pháp Vương trung thành cảnh cảnh đạt ba ngươi. Đạt ba ngươi chỉ số thông minh rất thấp. Tư chất rất kém cỏi. Vì vậy mà mặc dù đối với Kim Luân Pháp Vương trung thành tuyệt đối. Nhưng Kim Luân Pháp Vương cũng không có định đem thượng thừa võ công truyền cho đạt ba ngươi. Hoát Đô là cái Tào Vân Kim. Nhưng đạt ba ngươi cũng không phải Nhạc Vân Bàng. Kim Luân Pháp Vương cũng không phải Quách Đức Cương. Không phải một khúc trung thành tán ca là có thể quật khởi. Sau đó chính là mấy tên ăn mặc quái mô quái dạng lạc ma. Vây quanh Kim Luân Pháp Vương ra sân. Lại thấy đây Kim Luân Pháp Vương cao cao gầy teo. Hốc mắt rất sâu. Huyệt Thái Dương cao cao gồ lên. Vừa nhìn thì không phải một cách dễ đối phó. Mới vừa rồi là tiểu tử ngươi phản đối ta sao? Diệp Thanh nói. Không tồi. Hoát Đô Tiểu Vương Tử nói. Ta phản đối ngươi khi minh chủ võ lâm. Diệp Thanh nói. Lá gan của ngươi rất lớn à. Hoát Đô Tiểu Vương Tử trong lỗ mũi hà giận. Ngạo nghễ nói. Ngươi yên tâm. Ta cũng là không phải đối với các hạ. Ta chỉ là muốn nói. Các ngươi Trung Nguyên võ lâm đều là cặn bã. Càn rỡ. Lớn mật. Cuồng vọng. Mọi người cướp tài sản ra hỏa. Đem đây cuồng vọng người Mông Cổ băm thành thịt nát. Đây là tại lẫn ta Trung Nguyên võ lâm không có người sao. Mọi người đều lòng đầy căm phẫn. Ngay cả luôn luôn nóng này rất tốt Quách Tính. Cũng có một chút không vui. Thật sự là cái này Hoát Đô Tiểu Vương Tử mà nói. Quá khinh người. Không tệ. Ta đúng là đang ức hiếp các ngươi Trung Nguyên võ lâm không có người. Hoát Đô Tiểu Vương Tử nói. Tôn sư Kim Luân Pháp Vương. Võ công thiên hạ đệ nhất. Các ngươi Trung Nguyên võ lâm cái gì Quách Tính Hoàng Dung. Cái gì Hồng Thất Công. Căn bản cũng không phải là tôn sư Kim Luân Pháp Vương đối thủ. Hoát Đô vừa nói. Nhìn đến Diệp Thanh. càng là khinh miệt. Liền càng không cần phải nói là ngươi cái này bừa bãi vô danh thiếu niên. Kia Kim Luân Pháp Vương toàn bộ hành trình nhắm nửa con mắt. Một bộ dáng cao cao tại thượng. Hoắc Đô Tiểu Vương Tử ngạo mạn. Kim Luân Pháp Vương so sánh Hoắc Đô Tiểu Vương Tử còn ngạo mạn. Dù sao Kim Luân Pháp Vương nằm ở Tây Tạng. Luyện thành võ công sau đó. Không nói là vô địch thiên hạ đi. Nhưng cũng hiếm có đối thủ. Lần này tới đến Trung Nguyên. Kim Luân Pháp Vương càng là không có gì dáng dấp giống như đối thủ. Điều này càng làm cho Kim Luân Pháp Vương cuồng vọng. Sư phụ. Cái này chính là Trung Nguyên Đại Hiệp Quách Tính rồi. Hoắc Đô Tiểu Vương Tử là vàng vòng Pháp Vương giới thiệu chủ yếu đối thủ. Thấy Kim Luân Pháp Vương không để ý lắm. Hoắc Đô Tiểu Vương Tử tiếp tục thêm mạnh mẽ đoán. Tuôn ra Quách Tính thân phận. Quách Tính đã từng là ta Đại Mông Cổ Kim Đao Phò Mã. Tây Lộ Đại Nguyên Soái. Đã từng thành Cát Tư Hãn có ý phong Quách Tính vì Tống Vương. Kim Luân Pháp Vương lúc này mới hoàn toàn mở mắt ra. Trong mắt lóe ra một đạo tinh mang. Nhìn từ trên xuống dưới Quách Tính. Kim Đao Phò Mã không tính cái gì. Cùng Đại Mông Cổ Quốc Sư không so được. Nhưng mà Tây Lộ Đại Nguyên Soái liền không giống nhau. Đặt tại hiện tại. Chính là cùng Hốt Tất Liệt một cấp độ tồn tại. Tống Vương liền càng ngưu bức. Đó là bày ra thổ tướng soái A. Kim Luân Pháp Vương biết rõ Thành Cát Tư Hãn chính là một đời nhân kiệt. Cái này Quách Tính vậy mà để cho Thành Cát Tư Hãn như thế thưởng thức. Nghĩ đến nhất định có một chút chỗ hơn người. Ngươi chính là Quách Tính. Kim Luân Pháp Vương nhìn đến Quách Tính. Nói ra. Quách Tính gật gật đầu nói. Không tệ. Ta là Quách Tính. Các hạ chính là Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương nói. Nói chính xác. Ta là Đại Mông Cổ Quốc Sư. Kim Luân Pháp Vương. Mông Cổ Quốc Sư. Quách Tính một hồi liền hiểu. Hiện nay thiên hạ. Mông Cổ thế lực khá lớn. Tai mắt rải rác thiên hạ. Nắm giữ đủ loại dẫn đường đảng. Vì vậy mà Mông Cổ tin tức mười phần linh thông. Quách Tính làm cái này anh hùng đại hội. Người Mông Cổ biết rõ. Không phải người làm loạn mới là lạ. Người Mông Cổ đối với Quách Tính võ công. Đó là biết rõ ràng. Nếu còn dám phái cái này cái gì Mông Cổ Quốc Sư Kim Luân Pháp Vương đến trước. Chắc hẳn đây Kim Luân Pháp Vương nhất định có chút bản lãnh. Ta tuy rằng vị trí Tây Tạng. Nhưng cũng nghe nói. Trung Nguyên Võ Lâm. Lấy ngươi Quách Tính Đại Hiệp làm đầu. Kim Luân Pháp Vương nói. Các ngươi người Trung Nguyên đẩy ra Minh Chủ Võ Lâm. Nhất định chính là ngươi sao? Quách Tính nói. Không phải ta. Kim Luân Pháp Vương hỏi. Đó là người nào? Quách Tính nói. Là Tôn Sư Hồng Thất Công. Kim Luân Pháp Vương nói. Đông Tà Tây Độc. Nam Đế Bắc Cái. Trung Thần Thông. Năm đó ta cũng nghe qua tên của bọn họ. Nếu Hồng Thất Công làm Minh Chủ Võ Lâm. Như vậy Hồng Thất Công người đâu? Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 26. Chương 725 Diệp Thanh cách nhìn. Quách Tính nói. Thất công lão nhân ra người. Từ khi từ chức rồi bang chủ cái bang chức vị sau đó. Liền sẽ trở thành nhàn vân giã hạc. Hiện tại đã không biết đi nơi nào dạo chơi rồi. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh nói. Nói cách khác. Hồng Thất Công cũng không chỗ này. Quách Tính nói. Không tồi. Kim Luân Pháp Vương nói. Các ngươi đề cử Minh Chủ Võ Lâm. Ta không có ý kiến. Nhưng mà Hồng Thất Công không ở nơi này. Ta chính là không phục. Một cách không ở nơi này người làm sao khi Minh Chủ Võ Lâm. Hộp điều khiển từ xa chỉ huy sao? Quách Tính nói. Đề cử Minh Chủ Võ Lâm. Là ta Trung Nguyên Võ Lâm sự tỉnh. cùng các hạ không liên quan đi. Kim Luân Pháp Vương nói, minh chủ Võ Lâm, nếu mang theo Võ Lâm hai chữ, vậy dĩ nhiên là cùng ta có quan hệ. Dù sao ta cũng là nhân sĩ Võ Lâm sao? Quách Tĩnh nói, vậy ngươi muốn làm gì? Kim Luân Pháp Vương cất cao giọng nói, cái này minh chủ Võ Lâm, ta làm định. Quách Tĩnh lạnh lùng nói, ta nếu không là đồng ý đâu. Kim Luân Pháp Vương nói, chúng ta đều là người trong Võ Lâm đúng không? Quách Tĩnh nói, đương nhiên là người trong Võ Lâm rồi. Kim Luân Pháp Vương nói, nếu là người trong Võ Lâm, vậy liền hẳn lấy võ nghệ luận cao thấp. Ngươi nói đúng đúng không? Nếu không chúng ta học võ nhiều năm, chẳng phải liền hoàn toàn không có ý nghĩa sao? Quách Tĩnh trầm mặt một chút, hắn không thừa nhận cũng không được. Kim Luân Pháp Vương nói không sai. Trong giang hồ, mặc kệ quy củ thế nào, nhưng mà tất cả quy củ đều chỉ sẽ hình thành một cái bản chất quy củ. Nắm đấm đệ nhất. Vì sao mọi người đối với Hồng Thất Công khi minh chủ Võ Lâm không có gì nghị? Cũng là bởi vì Hồng Thất Công nắm đấm cũng khá lớn a. Đúng thế. Quách Tĩnh nói, chúng ta nhi nữ giang hồ luôn luôn là lấy võ công phân cao thấp. Kim Luân Pháp Vương nói, đã như vậy, như vậy ta có một cách đề nghị. Quách Tĩnh nói, đề nghị gì? Kim Luân Pháp Vương nói, chúng ta không như tỷ võ. Như thế nào? Quách Tĩnh nói, làm sao so sánh? Kim Luân Pháp Vương quét nhìn bốn phía, chậm chậm nói ra, bần tăng đại biểu Tây Tạng Mông Cổ Võ Lâm, cùng các ngươi Trung Nguyên Võ Lâm tỷ võ. Như vậy một phân cao thấp, ba ván thắng hai thì thắng, người chiến thắng chính là minh chủ Võ Lâm. Nếu như các ngươi Trung Nguyên Võ Lâm nói sợ, liền coi như ta không nói. Kim Luân Pháp Vương vừa nói, lo lắng Trung Nguyên Võ Lâm người không đồng ý, còn dùng tới rồi phép khích tướng. Loại này phép khích tướng cũng không cao minh, bất quá rất hữu dụng. Vừa nghe Kim Luân Pháp Vương mà nói, Trung Nguyên Võ Lâm một ít nam nhi nhiệt huyết liền gọi cho lên. Chúng ta Trung Nguyên võ thuật, bác đại tinh thâm, còn sợ ngươi đây Tây vực phiên tăng hay sao? Đúng vậy. So thì so. Đừng tưởng rằng ngươi tại Tây Tạng Mông Cổ học một ít công phu mèo quào, liền có thể tại ta Trung Nguyên võ lâm ra vẻ ta đây. Chúng ta Trung Nguyên võ lâm anh hùng lớp lớp xuất hiện, nhất định có thể đem ngươi đánh tè ra quần, kêu cha gọi mẹ. Trung Nguyên võ lâm quần hùng kêu la. Ngược lại bọn hắn cũng không có tính toán suốt đầu, kêu la hai tiếng luôn là không có sai. Mắt thấy Trung Nguyên quần hùng đều như vậy nói, Quách Tĩnh trong tâm cân nhắc một phen, phát hiện đây Kim Luân Pháp Vương một phương, cao thủ kỳ thực cũng không nhiều, chỉ là một cái Hoát Đô Vương tử, giao cho đại lý mấy người kia đối phó là được. Cái này Đạt Ba ngươi xem bộ dáng là rất mạnh, bất quá cũng không phải không có ai có thể ứng phó. Ít nhất Toàn Chân Thất Tử tùy tiện một người là có thể ứng phó. Ồ, Toàn Chân giáo thân là đại phái đệ nhất thiên hạ, Toàn Chân Thất Tử lại cùng mình thường có căn nguyên, mình anh hùng thiếp đều phát ra ngoài, Toàn Chân giáo cư nhiên không có một người đến. Điều này cũng không khỏi quá chân thực đi. Quách Tĩnh thầm nói, liền tính đây Đạt Ba ngươi chiến thắng, chỉ cần mình có thể chiến thắng Kim Luân Pháp Vương, minh chủ Võ Lâm bảo tỏa vẫn nhất định là Trung Nguyên Võ Lâm. Nghĩ tới tại đây, Quách Tĩnh liền ôm quyền đối với Kim Luân Pháp Vương nói, Kim Luân Pháp Vương, đã như vậy, vậy chúng ta liền chậm. Diệp Thanh lại cắt đứt Quách Tĩnh lại nói, Quách đại hiệp, xin nghe ta một lời. Quách Tĩnh cả kinh nói, ngươi có ý xuất chiến? Quách Tĩnh chính là nhớ tới Diệp Thanh thần hồ kỳ thần võ công đến. Nếu như Diệp Thanh nguyện ý xuất thủ, kia Trung Nguyên một phương phần thắng lại thêm một mảng lớn. Nhưng mà Diệp Thanh lại lắc đầu nói, ta không có ý định xuất thủ. Ý của ta là, trận luận võ này không đánh mà thôi. Quách Tĩnh sững sờ, nói, vì sao? Diệp Thanh nói, Nếu như đây Kim Luân Pháp Vương chỉ là một cái thuần túy nhân sĩ võ lâm, như vậy cùng hắn tỷ võ cũng là không sao. Chính là lão tiểu tử này vẫn là cái gì Mông Cổ Quốc Sư. Cái này Mông Cổ Quốc Sư phiên dịch một hồi, chính là người Mông Cổ chó săn ý tứ. Người Mông Cổ và chó săn, làm hại thiên hạ, họ hại thương sinh. Gặp phải người Mông Cổ cực kỳ chó săn, đều hẳn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Chúng ta Trung Nguyên võ lâm tại đây thương lượng thế nào đối kháng Mông Cổ. Nhưng bây giờ cùng người Mông Cổ cực kỳ chó săn tỉ võ, đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Quách Tĩnh nói, Mông Cổ là chúng ta địch quốc, nhưng mà ngươi đối với Mông Cổ cũng quá căm thù đi. Người Mông Cổ bên trong cũng là có người tốt. Quách Tĩnh phát hiện Diệp Thanh tư tưởng tựa hồ có một chút cực đoan, có đem toàn bộ Mông Cổ đều trở thành địch nhân. Quách Tĩnh cũng không phải dạng này cách nhìn. Quách Tĩnh từ nhỏ đang lừa cổ lớn lên, xung quanh người Mông Cổ nhiệt tình hiếu khách, có máu có thịt, có người tốt cũng có người xấu a. Quách Tĩnh không khỏi nghĩ tới Hoa Tranh công chúa, đó chính là một cách điển hình người tốt a. Còn có Triết Biệt sư phụ, cũng là tốt người a. Chỉ là Mông Cổ đế quốc đi bây giờ hướng sai lầm con đường mà thôi. Ngay từ đầu, người Mông Cổ là bị người nữ chân khi dễ, cho nên lên phản kháng nữ chân. Cái này cũng không sai. Nhưng mà sau đó Mông Cổ sau khi thành công, kiêu căng ngông cuồng, tùy ý làm bậy, đây thì không đúng. Khi Quách Tĩnh phát hiện người Mông Cổ ngang nhiên đồ thành sau đó, Quách Tĩnh liền quyết định cùng người Mông Cổ mỗi người một ngã. Với tư cách thân thể, người Mông Cổ bên trong tự nhiên có người tốt, cũng có người xấu. Nhưng mà với tư cách một cái chính trị tập đoàn, người Mông Cổ chính là sai hoàn toàn, có thể nói là văn minh thế giới địch nhân a. Diệp Thanh nói, Quách Đại Hiệp, ta nghe nói ngươi đã từng thời gian dài tại Thành Cát Tư Hãn bên cạnh. Như vậy ngươi có nghe nói qua Thành Cát Tư Hãn nói qua một câu nói? Quách Tĩnh nói, nói cái gì? Diệp Thanh nói, trên đời vui sướng nhất chuyện chính là giết chết địch nhân, đùa bỡn bọn hắn thê tử, để cho bọn họ thân nhân thương tâm khổ sở. Thành Cát Tư Hãn có phải hay không nói qua những lời này? Quách Tĩnh nói, nói qua. Diệp Thanh nói, đây là người nói sao? Rất hiển nhiên, đó cũng không phải người mà nói, đây là cầm thú nói. Cho nên Thành Cát Tư Hãn người, cầm thú vậy, Mông Cổ người, cầm thú chi quốc vậy. Diệp Thanh vừa nói, nhìn về phía Trung Nguyên võ lâm mọi người, lớn tiếng nói, các vị, người Mông Cổ đối với chúng ta người Hán, đó là đủ loại cướp đốt giết hiếp, đem chúng ta người Hán trở thành là dê hai chân tiếp đãi, phạm vào tội lỗi chồng chất tội. Hiện tại những này người Mông Cổ bất quá mấy người, chúng ta Trung Nguyên võ lâm chen nhau lên, trực tiếp dầm nát Kim Luân Pháp Vương và người khác. Vì Trung Nguyên ngoại trừ một cái hại lớn, chẳng phải tốt thay. Vừa nghe Diệp Thanh nói như vậy, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt chính là đại biến. Diệp Thanh nói không sai, ở trong sân người vượn hàng ngàn hàng vạn, chỉ cần chen nhau lên, Kim Luân Pháp Vương sư đồ đó là ổn thỏa chết không có chỗ chôn a. Nhưng mà Kim Luân Pháp Vương rất nhanh sẽ yên lòng, bởi vì Diệp Thanh đề xuất tốt như vậy biện pháp, Trung Nguyên người trong võ lâm không chỉ không có người ủng hộ, ngược lại một phiến phản đối âm thanh. Thật giống như Diệp Thanh so sánh Kim Luân Pháp Vương còn xấu một dạng. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp.